Chương 1801, hổ mẹ tiễn đưa thằng nhóc. Hổ mẹ nhìn một chút hổ trên bụng vết thương biến mất không còn tăm tích, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Ngay sau đó, chỉ thấy nhân loại trước mắt đem nguyên bản trên vết thương tuyến phá hủy xuống tới, lại lau một tầng lạnh buốt dược cao đi lên. Nó nhìn một chút nhân loại trước mắt, lại nhìn một chút bên người nằm hổ con, trong lúc nhất thời, không biết nghĩ đến cái gì. Tốt, mang theo ngươi hải tử về chỗ sâu đi thôi. Phượng Cửu chạm nhẹ lấy bạch hổ đầu nói xong. Nhìn tới đây, kia hổ mẹ tựa hổ là xuống cái gì quyết tâm đồng dạng. Nó đem bên người bạch hổ thằng nhóc cắn, đẩy lên Phượng Cửu bên người đi, chính mình đứng lên, run run người bên trên da lông, cảm giác được chỉ còn lại có chân trước chỗ một chỗ băng bó vết thương còn có một tia đau đớn bên ngoài, thân thể địa phương khác đã khôi phục, hơn nữa, trong cơ thể sói mòn khí tức cũng quay về rồi, một thân thánh thú uy áp tại thời khắc này tự nhiên mà vậy tán phát đi ra. Làm Phượng Cửu cùng kia hổ mẹ đang khi nói chuyện, người lục gia liền tỉnh, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem con kia hổ mẹ lại cắn chính mình hổ con giao cho Phượng Cửu, càng thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, một đêm thời gian, nguyên bản thoi thóp hổ mẹ lại khôi phục sinh cơ, cái này khôi phục tốc độ, để bọn hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngao! Tiểu bạch hổ xoay xoay eo, tiểu hổ miệng hơi mở, phát ra ngao một tiếng, âm thanh nho nhỏ cùng con mèo meo đồng dạng, nó chậm rãi mở mắt, nện bước mềm mềm vô lực bốn đầu bàn chân nhỏ từ Phượng Cửu trước người chạy trở về hổ mẹ bên người, khỏe mạnh kháo khỉnh cái đầu nhỏ tại kia hổ mẹ dưới thân lung tung sượn, tựa hổ đang tìm cái gì. Phượng Cửu nhìn mỉm cười, nhìn xem kia tiểu bạch hổ ngẩng lên viên kia tròn cái đầu nhỏ đang liều mạng tại hổ mẹ dưới thân hút, còn thỉnh thoảng hơi đổi quá mức một bên nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Tiểu hổ con kia manh manh bộ dáng để Phượng Cửu đều có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Hổ mẹ tùy theo nó ăn lấy, một bên yêu thương nhìn xem con của nó, một cái hổ chảo nâng lên, nhẹ nhàng vuốt tiểu hổ con tuyết trắng da lông, thẳng đến, nó ở một cái về sau, lúc này mới lại đưa nó đẩy lên Phượng Cửu trước mặt. Tiểu hổ con coi là mẫu thân nó là ở cùng nó chơi đùa, liền hào hứng lại chạy về. Một đầu ngắn ngủi cái đuôi vui sướng lắc lắc, như một làn khói trốn đến hổ mẹ mềm mại da lông bên trong. Hổ mẹ bất đắc dĩ, lại cầm ra đến, lại đẩy lên Phượng Cửu trước mặt, lần này lần cử động, nhìn đến kia một bên người lục ra hai mắt nhìn trời, đã hoàn toàn nói không ra lời. Chuyện này thật đúng là kỳ quái, hổ mẹ lại sẽ cam lòng đem vừa ra đời hổ con tặng người. Còn lần lượt đem kia tiểu hổ con đẩy ra phía ngoài, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muốn đem nó cho ta không? Phượng Cửu cười hỏi, trong tâm tính toán muốn hay không mang theo cái này tiểu bạch hổ. Ngao! Hổ mẹ chu thấp một tiếng, lại một lần nữa đem chạy về tới tiểu hổ con đẩy lên Phượng Cửu bên người đi. Lần này, nó không có lại dừng lại xoay người nhảy lên, chui vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Ngao ngao, ngao ô, tiểu hổ con gặp hổ mẹ đi, nện bước bàn chân nhỏ liền phải đuổi tới đi, nhưng, chạy ra một trận khoảng cách, lại tìm không thấy hổ mẹ hướng đi, không khỏi ngồi chồm hổm ở nơi đó phát ra ngao ô âm thanh, nghe có chút đáng thương. Phượng Cửu đi lên trước, đem tiểu bạch hổ ôm đứng lên, nhìn một chút sơn lâm, tiếp theo nói, không cần nhìn, mẹ ngươi đem ngươi cho ta, về sau có cơ hội. Ngươi lại đến nhìn nó đi. Nói xong, ôm lấy tiểu bạch hổ đi vào người lục gia trước mặt dừng bước lại. Nàng nhìn xem lục lao gia, hỏi, lục đại thúc, lúc nào lên đường đâu? Lần này núi đường vẫn còn rất xa. Chương 1802, ai dám đoạt? Lục lao gia lúc này đang có chút quyền mới lạ nhìn xem Phượng Cửu ôm vào trong ngực con kia tiểu bạch hổ, nghe thấy hắn về sau, liền cười nói. Tùy thời đều có thể đi, nếu như tăng nhanh bước trình, có lẽ 4-5 ngày có thể đi ra ngoài. Thanh âm ngừng lại, hắn nhìn xem Phượng Cửu trong ngực con kia tiểu bạch hổ, hơi co chần chờ nói, Phượng tiểu huynh đệ, ngươi cái này tiểu bạch hổ nếu là như vậy ôm xuống núi, chỉ sợ là sẽ cho ngươi đưa tới mầm thai vạn. Bạch hổ vốn là liền thiếu đi gặp, huống chi còn là nhỏ như vậy tiểu hổ con, đừng nói hắn còn không có khế ước. liền xem như khế ước, ôm lấy như vậy một cái tiểu bạch hổ đến rồi nhiều người địa phương, tất phải sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Như thật bị người nào để mắt tới trắng trợn cướp đoạt, chỉ sợ hắn sẽ còn bởi vậy đưa tới họa sát thân. Cũng là bởi vì một đường làm bạn trò chuyện đến, hắn mới phát giác được có cần phải nhắc nhở thiếu niên này một chút. Chỉ là một cái tiểu hổ con, sẽ không. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nói xong, tựa như nghe không hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Kỳ thật, nàng là nghe hiểu. Cái này Lục Đại Thúc cũng chính là lo lắng tiến vào thành sau tiểu bạch hổ sẽ bị người để mắt tới dẫn tới cướp đoạt, thậm chí trêu chọc đến họa sát thân. Có điều, ha ha, đồ đạc của nàng, ai dám đoạt? Ai lại có bản sự kia đến đoạt? Cẩn thận một chút tóm lại là tốt, chẳng bằng, ngươi trước đem cái này tiểu hổ con khế ước, lại thu nhập khế ước trong không gian, như vậy cũng sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý. Lục Lao ra đề nghị, dù sao, chỉ cần khế ước linh thú về sau, tự nhiên có thể để khế ước linh thú tiến vào trong thân thể khế ước không gian, cứ như vậy, tương đối thuận tiện. Ừm, đợi đến lúc rời đi mảnh rừng núi này rồi nói sau. Hiện tại nó còn nhỏ, ta còn phải suy nghĩ một chút cho nó tìm một chút thứ gì ăn đâu. Nói lên cái này, nàng có chút đắng buồn bực. Nhỏ như vậy tiểu hổ con đoán chừng ngay cả thịt cũng sẽ không ăn, kia đi đâu tìm sữa chủng loại cho nó ăn. Ha ha, trước tiên có thể đút nước trong, chờ đến trong thành, lại mua chút sữa dê hoặc là nước cháo đều có thể. Lục Lao ra nói xong, một bên ra hiệu đám người thanh sạch sẽ đống lửa, lúc này mới một bên đi xuống dưới đi. Tại bọn hắn đi xa về sau, sơn lâm một chỗ nào đó. Con kia hổ mẹ lại lần nữa đi ra, đứng tại cây cối ở giữa đứng xa xa nhìn, thẳng đến, không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh về sau, lúc này mới thả người nhảy lên trở lại trong núi sâu. Tiếp xuống cả ngày, bọn hắn cũng không có làm sao nghỉ ngơi, có lẽ là bởi vì Phượng Cửu lần lượt cử động để lục ra những cái kia đi theo bọn đại hán nghẹn họng nhìn chân chối. Lại hoặc là nhìn không thấu Phượng Cửu người này đến tột cùng là một cái người thế nào, cho nên, dù là tại người lục gia trong lòng, không ít người có tại nghĩ muốn con kia tiểu bạch hổ, lại vẫn không dám làm cản. Dù sao, bọn hắn ý động là một chuyện, nhưng, nhà bọn hắn chủ rõ ràng đối với thiếu niên này rất có hảo cảm, nếu là đem chủ ý đánh tới thiếu niên kia trên người, có lẽ, không cần Phượng Cửu xuất thủ. Nhà bọn hắn chủ liền sẽ trước thu thập bọn hắn. Lại thời gian một ngày đi qua, sắc trời dần tối thời điểm, bọn hắn lại lần nữa nghỉ ngơi, dù sao đường ban đêm cũng không tốt đi. Mà Phượng Cửu thì đùa với trong ngực tiểu hổ con uống nước, ai biết, vật nhỏ này căn bản liền không uống nước, chỉ là hít hà liền nghiêng đầu sang chỗ khác mặt ủ mày trao ghé vào trong ngực của nàng. Không uống. Cả ngày cũng chưa ăn đồ vật, đến. Liếm chút nước cũng tốt ta. Nàng lại đổ một chút, tiểu hổ con vẫn như cũ rất không nể mặt mũi nghiêng đầu sang chỗ khác. Ha ha ha, Phượng tiểu công tử được cái này tiểu bạch hổ, dọc theo con đường này cũng có bận rộn. Lục Lao ra nhìn xem Phượng Cửu ôm lấy tiểu hổ con trong đó nuôi nấng bộ dáng, không khỏi cười vang đứng lên. Chương 1803, ngũ phẩm linh dịch. Phượng Cửu có chút bất đắc dĩ nói. Vật nhỏ này đều không uống nước, cái này sơn lâm bên trong, cũng không có thứ gì có thể cho nó ăn, nếu là lớn chút vẫn còn tốt, hết lần này tới lần khác là chỉ tiểu hổ con. Nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Nhìn xem cái này tiểu bạch hổ buồn bã hiểu xịu nằm sấp trong ngực nàng, nàng nhìn xem cũng đau lòng. Lúc này mới tân sinh tiểu hổ con liền như vậy đói bụng cả ngày. Nhưng bọn hắn còn muốn ở nơi này núi rừng bên trong ngây ngốc vài ngày, nó nước cũng không uống, chẳng phải là đến một mực bị đói. Tu sĩ phục dụng tích cốc đan nàng là cực ít luyện chế, lúc này chính là nghĩ nhét khỏa cho nó cũng không có biện pháp, bất quá. Trong óc nàng chợt xẹt qua một đạo linh quang. Có. Nàng không gian bên trong còn có linh dịch a. Dùng cái kia cho ăn tiểu hổ con không được sao. Thế là. Trong lòng bàn tay nàng lật một cái, lấy ra một bình linh dịch đến, mở ra sau khi tiến đến tiểu hổ con bên miệng, đến, nếm thử cái này. Bên cạnh Lục lão gia gặp, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, người đều không uống thuốc, cái này linh thú thì càng không uống thuốc, huống chi, thuốc này cũng không thể tùy tiện ăn. Không có việc gì, đây chỉ là một chút linh dịch, ăn lấy không có cái gì chỗ xấu. Phượng Cửu nói xong, nhìn thấy tiểu hổ con rốt cục rỗi ra đầu lươi liếm liếm, không khỏi híp mắt, thầm nghĩ, vật nhỏ này, vẫn rất biết hàng. Bên cạnh lão giả áo xám nghe được cố kêu mùi, không khỏi tâm thần chấn động, bận bịu đi lên trước tiến đến tiểu hổ con bên người ngửi ngửi, làm kia nồng đậm linh lực khí tức cùng với mùi thuốc chui vào hơi thở lúc. Lão giả mở to hai mắt nhìn một mặt nhức nhối trừng mắt Phượng Cửu, ngươi thế mà cầm vật chân quý như vậy cho một cái linh thú ăn. Ngươi đây là tan nát đồ vật a. Lục lão, sao có thể nói như vậy đâu? Phượng tiểu huynh đệ đồ vật hắn phải dùng làm sao là hắn tự do, ngươi đừng mất phân tức. Bên cạnh Lục lão ra hơi nhíu lấy lông mày nói xong. Phượng Cửu cười cười, lườm kia Lục lão liếc mắt. Biết do hắn là vừa nghe đã nghe ra nàng ngón này thuốc đông y y dịch tốt xấu đến, thật cũng không trách hắn. Lục lao nghe, nói với Lục lao ra, ngươi là không biết, trong tay hắn kia bình thuốc dịch tuyệt đối là ngũ phẩm trở lên linh dịch, ngũ phẩm trở lên linh dịch à. Hắn thế mà liền như vậy lấy ra cho ăn một cái tiểu hổ con, vậy liền coi là không phải ta nhìn cũng nhức nhối à. Nghe nói như vậy Lục lao ra cũng sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, ngũ phẩm trở lên linh dịch. Trong lòng hơi nhúc nhích một chút, nhìn về hướng Phượng Cửu ánh mắt càng phát mới lạ. Cái này vừa ra tay chính là ngũ phẩm trở lên linh dịch. Cái này ngũ phẩm trở lên linh dịch phóng tới đấu giá hội bên trên cũng là cướp bể đầu bà bối, nàng thế mà lấy ra nuôi nấng một cái nhỏ sữa thú. Cái này Phượng tiểu huynh đệ rốt cuộc là ai a? Hắn đến cùng có biết hay không cái này ngũ phẩm trở lên linh dịch chân quý? Phượng tiểu huynh đệ, ngươi linh dịch này là ở đâu ra? Lục lao ra nhịn không được hỏi. Sư tôn ta cho a. Phượng Cửu dĩ nhiên nói, chuyện gì đều hướng nàng kia không gặp ảnh sư phụ trên thân đầy. Nghe vậy, Lục lao ra cùng Lục lão nhìn nhau liếc mắt, lại hỏi, vậy ngươi biết trong tay linh dịch là bao nhiêu phẩm sao? Ngươi biết, ngũ phẩm trở lên linh dịch đại biểu cái gì sao? Biết rõ a. Đại biểu tiền a. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nói xong, ta biết một bình linh dịch có thể bán rất nhiều tiền a. Bất quá, sư phụ ta nói không thể bán, muốn giữ lại chính mình dùng. Chung quanh nghe nói như vậy Lục gia đám người khỏe miệng giật một cái. Chính mình dùng. Chính mình dùng chính là lấy ra cho ăn tiểu hổ con. Vật chân quý như vậy, thả hắn trên tay thật sự là lãng phí, đừng nói Lục lão, chính là bọn hắn nhìn cũng là nhức nhối a. Chương 1804, đột tử. Nhìn xem một bình dược dịch liền như thế bị tiểu hổ con uống xong, nhìn xem tiểu hổ con vẫn chưa thỏa mãn vươn đầu lươi liếm một cái khỏe miệng, toàn bộ trên người bộ lông tựa hồ trở nên càng phát mềm mại, càng phát bóng loáng lúc. Bọn hắn không khỏi sinh lòng hâm mộ. Cái này có đôi khi, người thật đúng là không bằng tiểu sủng thú. Cái này đãi ngộ, thật không phải người bình thường so được với. Bọn hắn ở trong rừng rừng một đêm, ngày kế tiếp lại tiếp tục đi xuống dưới. Trên đường đi, Lục Lao muốn quấn lấy Phượng Cửu hỏi sư phụ hắn sự tình, mà Lục Lao ra thì nói cho hắn không ít bên này một ít chuyện. Hai ngày sau đó, ngày này trạng vạng tối, người Lục gia đốt lên đống lửa nghỉ ngơi, Lục lao ra cùng Phượng Cửu ngồi tại cạnh đống lửa, đem thịt nướng đưa cho Phượng Cửu về sau. Lục lao ra cười nói, trưa mai liền có thể đến trong thành, ở chỗ này lâu như vậy, trở lại trong thành cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ tạm. Ta mấy ngày nay một mực ăn thịt nướng, ăn đến ta bây giờ thấy thịt nướng đều không có cái gì khẩu vị, ngày mai đến trong thành về sau. Chúng ta tìm nhà tốt một chút tiểu lâu hảo hảo ăn một bữa. Chưa hết, nàng lại cười đứng lên, ta còn muốn mời các ngươi có một bữa cơm no đủ đâu. Ha ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lục lao ra cũng không có chối từ, cùng hắn cười nói, thẳng đến đêm đã khuya mới dựa vào đại thụ nghỉ ngơi. Nhưng mà, một đêm này, ôm lấy tiểu bạch hổ nghỉ ngơi Phượng Cửu nghe thấy được thanh âm ho khan. ngay sau đó chính là hô hấp không khoái thở hơi thở, cùng với Lục Lao thanh âm lo lắng cùng Lục Ký Minh tiếng kinh hô. Nàng mở to mắt nhìn lại, gặp người của Lục gia đều vây quanh Lục Lao gia nghỉ ngơi cây đại thụ kia, từng cái trên mặt đều là lo lắng cùng lo lắng, liền đem tiểu bạch hổ để xuống, chính mình đi ra phía trước. Lao gia, Lao gia, thuốc, mau đưa thuốc nuốt vào. Lục Lao thanh âm lo lắng mang theo một tia cuốn quýt, tay khẽ run đổ thuốc để hắn nuốt vào. Phụ thân ngươi thế nào? Phụ thân, ngươi đừng dọa ta. Lục Ký Minh run giọng nói xong, một bên nhẹ nhàng theo lưng của hắn, muốn giúp hắn thở thông suốt. Phượng Cửu nhìn xuống, gặp Lục Lao ra trên mặt buốc lên mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt kiệt quệ, hai tay thật chặt níu lấy ngực và áo, biểu hiện trên mặt thống khổ. Hắn phảng phất đau đến không thở nổi đồng dạng, cả người căng thẳng, ngay sau đó ngất đi. Thấy thế, Phượng Cửu vội vàng đối bọn hắn hét lên, mau đưa hắn để nằm ngang. Lục Lao thấy là Phượng Cửu, bận điệu nghe hắn lời nói đem người để nằm ngang, tóc trắng xóa lao giả, lúc này một mặt luống cuống cùng bối rối. Phượng tiểu huynh đệ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lao gia lần này phát bệnh so mấy lần trước đều muốn nghiêm trọng, vậy phải làm sao bây giờ? Phu thân. Lục Ký Minh run giọng hô hào, nhìn xem không nhúc nhích phảng phất liền hô hấp cũng không có có phụ thân. Hắn run run đưa tay qua tìm tòi, cả người dọa đến ngồi sập xuống đất, thất thần thì thào nói nhỏ, phụ thân không còn thở. Cái gì? Lục Lao giật mình, tiến lên tìm tòi, lập tức cũng luống cuống, làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Làm sao biết? Phượng Cửu gặp bọn họ đều sợ choáng váng, ngay cả chen lên nửa trước quỳ gối Lục Lao bên người, hai tay khoanh nén tại lồng ngực của hắn cho hắn làm lấy cấp cứu, một mặt phân phó lấy, Lục đại ca, mau tới đây hướng phụ thân ngươi trong miệng thổi hơi. Cái gì? Lục Ký Minh sống ở đó bên trong, nghe không hiểu Phượng Cửu, cùng với hắn y tứ. Người đều chết rồi, vì cái gì còn muốn hướng trong miệng hắn thổi hơi? Hắn nghĩ làm cái gì? Nhanh a! Ngươi thật muốn để ngươi phụ thân chết ta? Lại không làm theo lời ta bảo, phụ thân ngươi liền thật không cứu nổi. Trước 1805, thật đã chết rồi. Không lo được nghĩ lại, Lục Ký Minh vội vàng túi thấp quỳ gối bên cạnh ấn Phượng Cửu nói đi làm, khẽ nâng lấy phụ thân hắn cái cằm nhéo mũi của hắn dùng sức hướng trong miệng của hắn thổi khí. Phượng Cửu không có ngừng lại, một bên cho hắn làm lấy cấp cứu, thẳng đến, cảm giác được hắn thở nổi lúc, nàng mới để Lục Ký Minh thối lui, một bên cởi ra Lục Lao ra vào áo, để hắn hoãn một chút. Khu khu. Lục Lao ra chậm rãi mở mắt, có chút mờ mịt nhìn trước mắt Phượng Cửu, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra. Còn bên cạnh lão giả áo xám cùng đã thối lui Lục Ký Minh gặp nguyên bản đoạn khí người lại khôi phục hô hấp, còn mở mắt ra, trong lúc nhất thời cũng là không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Sống, sống. Các ngươi sao rồi? Lục Lao ra hỏi, một tay xoa nhẹ vào ngực, lần này đau đớn so ngày xưa đều muốn nghiêm trọng, quả nhiên, hắn đã nhanh chết sao? Phu thân, ngươi không sao chứ? Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lục Ký Minh run giọng hỏi, không thể tin được trước một khắc không có khí tức hô hấp còn có thể cứu sống trở về. Nhanh, nhanh để cho ta nhìn xem. Lão giả áo xám vội vàng ngồi xổm ở bên cạnh, đưa tay thăm dò hắn mạch đập. Khi cảm giác được dưới ngón tay kia khiêu động mạch đập đã khôi phục bình thường lúc, hắn không khỏi khiếp sợ nhìn về hướng đã lui sang một bên Phượng Cửu. Ta vừa có phải hay không lại ngất đi? Lục Lao ra hỏi, nhìn bên cạnh đám người, lộ ra một vẻ tiêu dung, không cần lo lắng, không có chuyện gì, uống thuốc liền tốt. Bên cạnh Lục ra đám người từng cái dùng đến ánh mắt phức tạp nhìn xem nhà bọn hắn chủ. Vừa rồi đó cũng không phải là ngất đi, mà là tắt thở, nếu như không phải thiếu niên kia, chỉ sợ. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của mọi người lại hướng kia ôm lấy tiểu bạch hổ đứng ở một bên thiếu niên nhìn lại, nhịn không được thầm nghĩ, thiếu niên này rốt cuộc là ai a? Hắn thật chỉ biết trị liệu thú loại sao. Nhưng mới rồi, vừa rồi rõ ràng chính là hắn cứu lấy hắn nhóm gia chủ. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Lục đại thúc không phải không chuyện sao? Phượng Cửu sờ lấy trong ngực tiểu bạch hổ, một bên ngáp một cái, lại đi trở lại đi. Lúc này mới hơn nửa đêm đâu. Nàng còn là lại híp mắt một hồi. Thế nào? Lục lao ra gặp bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, liền mở miệng hỏi. Phụ thân, ngươi vừa rồi Lục Ký Minh muốn nói cho hắn, ngươi vừa rồi tắt thở, có thể, lời này đến miệng bên cạnh lại không biết nói thế nào tốt, chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh Lục lão. Lục lao thu hồi ánh mắt, lúc này mới đối với Lục lao ra nói, lao ra, ngươi vừa rồi chết rồi. Nghe nói như thế, Lục lao ra khẽ giật mình, hình như có không hiểu, chết rồi. Làm sao có thể? Hắn muốn chết làm sao có thể còn tỉnh tới? Là thật. Bên cạnh Lục Ký Minh nói xong, nhịn không được nhìn về hướng Phượng Cửu bên kia. Nếu như không hắn, phụ thân ngươi cũng không tỉnh lại. Ngươi vừa rồi thật tắt thở, không có khí tức. Chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, là Phượng tiểu huynh đệ cứu được ngươi. Khi nhìn đến Lục lão nhẹ gật đầu về sau, Lục lao ra trong tâm khiếp sợ. Một đôi mắt không khỏi nhìn về hướng bên kia Phượng Cửu nghỉ ngơi địa phương. Một lát sau, hắn ra hiệu nói, các ngươi dìu ta đứng lên, nếu là Phượng tiểu huynh đệ đã cứu ta, ta Lý gia tự thân hướng hắn nói lời cảm tạ. Nghe vậy, Lục lao cùng Lục Ký Minh liền tranh thủ hắn đỡ dậy, bồi tiếp hắn cùng nhau hướng mặt trước dưới cây híp mắt thiếu niên đi đến. Phượng tiểu huynh đệ, đi vào phía trước, Lục lao ra mở miệng hô. Phượng Cửu mở to mắt, nhìn về hướng trước mặt Lục lao ra, lộ ra một vệt ý cười, trời còn chưa sáng, không còn ngủ một hồi sao. Chương 1806, cầu y đi hề. Phượng tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi đã cứu ta. Lục lao ra trịnh trọng hướng hắn thi lễ một cái. Phượng Cửu sờ lấy trong ngực tiểu hổ con mềm mại da lông, cười híp một đôi mắt nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Là Lục đại thúc độ khí cho ngươi mới đưa ngươi cứu sống. Lục Ký Minh ban đầu không nghĩ nhiều, lúc này lại bị Phượng Cửu nhắc lên vừa rồi một chuyện, thần sắc không khỏi có chút không được tự nhiên. Tuy nói là phụ thân, nhưng miệng này cùng một độ khí sự tình thật đúng là rất quái dị. Có điều, hắn cho phụ thân độ khí có thể cứu về hắn, hắn cũng là rất vui vẻ. Phượng Cửu tiểu huynh, ta có một chuyện hỏi. Hắn tại Phượng Cửu bên cạnh ngồi xuống, tựa hồ dự định nói chuyện. Lục đại thúc mời hỏi. Phượng Cửu cười cười. Ngươi có biết ta phải bệnh gì? Lục lao ra nói thẳng hỏi, cơ trí ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên mặt, tựa hồ không muốn buông tha thiếu niên trên mặt biểu lộ, muốn từ bên trong biết rõ, hắn phải chăng biết rõ hắn đến chính là bệnh gì? Ừm, không kém bao nhiêu đâu. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, thật cũng không giấu giếm. Mà là nhìn xem hắn, nói, ngươi hẳn là phát bệnh lúc tim đau thắt, hô hấp ngắn ngủi đổ mồ hôi lạnh, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ ngực khó chịu đi. Lục lao ra cùng Lục lão nghe kinh hãi không thôi. Hắn chỉ là nhìn như vậy liền biết rồi. Nói như vậy, y lý thuật của hắn. Phượng tiểu huynh đệ, ngươi có biện pháp đúng hay không? Ngươi có biện pháp trị liệu lao ra nhà ta đúng hay không? Lục lao run giọng hỏi. Bên cạnh Lục Ký Minh nghe, nghĩ đến trước kia phụ thân hắn tắt thở lúc cũng bị Phượng Cửu cứu sống. Bây giờ biết rõ hắn vô cùng có khả năng có biện pháp, lập tức không nói hai lời trực tiếp hướng hắn quỳ xuống. Phượng tiểu huynh đệ, mời ngươi mau cứu phụ thân ta, và ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trị hết phụ thân ta, đại ân của ngươi, Lục gia chúng ta nhất định không dám quên. Ai ai ai, đây là làm cái gì đây? Không có việc gì đừng tùy tiện quỳ ta. Nàng nhảy đứng lên, nhanh chóng nhảy đến qua một bên trừng trừng mắt, có chuyện hảo hảo nói, đừng hơi một tí liền quỳ, ta cũng không tốt cái này một ngụm. Phượng tiểu huynh đệ, ta lần này đi ra chính là tìm ý đi hề, nếu như ngươi có thể trị hết bệnh, Lục mộ nhất định đại lễ cảm tạ. Lục lao ra nghiêm nghị nói xong, trong tâm cũng có một chút khẩn trương. Thiếu niên ở trước mắt biết chữa bệnh, có lẽ đã sớm liếc mắt nhìn ra thân thể của hắn vấn đề, lại không nhắc lên, mà là nói cho bọn hắn. Hắn hiểu y thuật chỉ là một chút da lông, hơn nữa, trị liệu cũng chỉ là linh thú chiếm đa số. Nếu không phải nửa đêm hắn phát bệnh, lại trùng hợp hắn ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ thật đúng là sẽ xảy ra sinh bỏ lỡ cái này một sống sót cơ hội. Phượng Cửu nghe nói như thế, không nhịn được cười đứng lên, Lục Đại Thúc, ngươi liền không sợ để cho ta y hề hỏng. Gặp hắn không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nói ra cái này trêu tức lời nói đến, Lục lao ra trong lòng vui mừng, vội nói, ta tin tưởng Phượng tiểu huynh đệ. Phượng Cửu cười cười, nói, đến rồi trong thành rồi nói sau. Lúc đầu nàng cũng có dự định đến trong thành cho hắn nhìn xem, cũng không nghĩ tới hắn sẽ nửa tin hơi thở phát bệnh, hơn nữa nhìn tình huống cũng thật nghiêm trọng. Được. Lục lao ra cười ứng với, một viên nhấc lên tâm cuối cùng để xuống, một ngày này, không khỏi hy vọng sắc trời mau mau sáng, bọn hắn thật sớm điểm lên đường xuống núi vào thành. Trong lòng sốt ruột, bởi vậy, tại sắc trời dần sáng lúc, bọn hắn liền lên đường hướng dưới núi đi đến, ước chừng đến giữa trưa, cũng đã tới gần nhất một chỗ thành trấn, tìm một chỗ cấp bậc không sai tiểu lâu, một đoàn người liền tiến vào bên trong. Ta nói qua mời mọi người có một bữa cơm no đủ, một trận này liền coi như ta, muốn ăn cái gì không nên khách khí. Phượng Cửu nhìn xem Lục gia đám người nói xong. Chương 1807, y lý thuật cao minh. Người Lục gia nhìn về hướng Lục lão gia. Cái này nguyên bản nếu không có thiếu niên này muốn giúp nhà bọn hắn chủ trị liệu, vậy bọn hắn ăn nhiều hắn một trận thật cũng không cái gì. Có điều, trước mắt nhà bọn hắn chủ đều hướng hắn cầu y y, bọn hắn còn không biết xấu hổ ăn nhiều hắn một trận sao. Liền xem như muốn ăn, cũng hẳn là từ bọn hắn Lục gia mời hắn a. Lục lao ra thì cười cười, khoát tay háo nói, đã Phượng tiểu huynh đệ đều nói như vậy, các ngươi liền kêu lên một bản thịt rượu hảo hảo ăn một bữa đi. Vâng. Đám người lúc này mới lên tiếng, không hẹn mà cùng ôm quyền hướng Phượng Cửu nói lời cảm tạ lấy, đa tạ Phượng công tử. Lục gia những cái kia các hán tử tạo thành một bàn dưới lầu ngồi, mà Lục lao ra mấy người thì hướng trên lầu sương phòng mà đi. Đến rồi trong sương phòng, điểm hơn 10 đạo món ăn về sau, rượu nhạt vừa lên, bọn hắn liền tiến vào chủ đề. Phượng tiểu huynh đệ, không biết ta bệnh này, là muốn thế nào trị liệu? Lục lao ra hỏi. Phượng Cửu uống chén rượu, lúc này mới nói, tại ẩm thực phía trên ta nghĩ Lục lao cũng là có đã nói với ngươi, ta đây liền không nói thêm lời, về phần trị liệu, thật cũng không cái gì, chỉ cần hành châm về sau lại dùng chừng một tháng thuốc, hẳn là được rồi. Lục lao nghe âm thầm kinh hãi, chừng một tháng bệnh này liền có thể trừ bỏ. Chừng một tháng có thể khôi phục khỏe mạnh, nửa tháng tả hữu liền có thể thấy hiệu quả. Phượng Cửu cười cười, nói, ăn cơm trước đi. Chờ ăn no sau chậm một hồi, ta cho ngươi thêm hành châm. Nghe vậy, bọn hắn nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa, bồi tiếp hắn ăn bữa cơm này, chỉ bất quá, dù là trước mặt mỹ thực phong phú, ngoại trừ Phượng Cửu bên ngoài, ba người khác thầm nghĩ lấy bệnh tình này, liền cũng không có ăn bao nhiêu. Sau bữa ăn, mấy người lại uống vài chén trà, từ tiểu lâu bên kia đổi được một chỗ khách sạn bên kia đi. Trong phòng khách, đem áo thoát trải thẳng đến trên giường. Phượng Cửu nói xong, nghiêng đầu đối với một bên Lục lao nói, ta dạy cho ngươi bộ này châm pháp, những ngày tiếp theo, ngươi liền có thể giúp Lục đại thúc hành châm trị liệu, có cái này châm pháp cùng thuốc hỗ trợ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lục lao nghe một mặt kích động, dạy ta. Cái này, như vậy sao được? Nói chung, không phải đệ tử không dạy, hắn cái này vậy mà. Y dị thuật của ngươi cũng không kém, ta nói với ngươi dưới yếu lĩnh là được rồi, làm sao lại không được? Phượng Cửu cười cười, để Lục Ký Minh đi bên ngoài trông coi, không muốn để cho người quấy rầy, liền một bên hạ trầm, một bên đối với bên cạnh Lục lao chỉ điểm lấy. Sau nửa canh giờ, Phượng Cửu ra khỏi phòng, sau lưng Lục lao cung kính mà sùng bái nhìn xem hắn, một gương mặt mo bên trên kích động vẫn chưa có thể tàn đi. Phượng tiểu huynh đệ, phụ thân ta ra sao? Lục Ký Minh gặp bọn họ đi ra liền hỏi. Không có việc gì, chính là ngủ thiếp đi. Phượng Cửu nói xong, nói, ta cũng muốn về nghỉ ngơi, phương thuốc đã viết xong tại Lục lao nơi đó. Chuyện còn lại chính các ngươi xử lý là được rồi. Nói xong, liền vượt qua hắn, hướng một gian khác khách phòng đi đến. Ngươi canh giữ ở trong phòng khách trông coi gia chủ, ta lập tức đi ra bốc thuốc. Lục Lao nói xong, khó nén hương phấn đi ra ngoài, dự định tự mình đi bốc thuốc trở về nấu. Mà tới được khách phòng Phượng Cửu, để tiểu nhị chuẩn bị tắm rửa bong bóng tắm rửa về sau, liền đem không gian bên trong tiểu hổ con hoán đi ra, ôm vào trong ngực ngủ thật say. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau, tỉnh lại Lục Lao ra cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, trong lồng ngực cô kia lâu dài đè nén ngột ngạt tựa hồ cũng sơ thông không ít, cả người tinh thần đều so với hôm qua muốn tốt rất tốt, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cái này Phượng tiểu huynh đệ y thuật thật sự là cao minh, hôm nay đứng lên, ta liền có thể cảm giác được thân thể không giống nhau lắm. Chương 1808, đi. Đúng vậy a. Y dị thuật của hắn thật rất cao minh, hắn đều như thế, sư phụ hắn nhất định là lợi hại hơn. Lục Lao cảm thán nói, đồ đệ đều lợi hại như vậy, kia sư phụ còn chịu nổi sao? Chỉ là không biết, sư phó của hắn là dạng gì ẩn thế cao nhân. Phụ thân bệnh này có thể trị hết ta an tâm. Lục Ký Minh nói xong, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng để xuống, ta một mực lo lắng phụ thân bệnh này trị không hết. Đến lúc đó Lục gia chúng ta nếu là đại loạn, chuyện kia liền phiền toái. Lục Lao gia lắc đầu, Lục gia các phòng đều muốn tranh quyền, ta chỉ sợ nếu là nội loạn, đến lúc đó bị gia tộc khác có thể thừa dịp, kia mới phiền phức. Có điều, trước mắt thân thể của ta dần dần tốt, cái này tóm lại tới nói là một tin tức tốt. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, các ngươi muốn giao phó xuống dưới. Ta chữa bệnh sự tình nhất định không thể truyền ra, về phần, tại thân thể còn không có tốt đẹp phía trước không thể truyền ra, ta đang muốn mượn cơ hội lần này, thanh lọc một chút người trong phủ. Vâng, chúng ta biết rõ. Hai người ứng với. Thời gian này đây cũng không sớm, Phượng tiểu huynh đệ hẳn là tỉnh, đi a. Kêu lên hắn cùng đi ăn một chút gì. Lục Lao ra nói xong, sửa sang lại áo bào. Cất bước đi ra ngoài. Sau lưng hai người gặp hắn tinh thần sức lực không sai, không khỏi nhìn nhau, cũng cùng đi theo ra khỏi phòng môn. Phượng tiểu huynh đệ. Lục Lao ra gõ gõ môn, một bên hô, nhưng, không có người ứng. Phượng tiểu huynh đệ. Phượng tiểu huynh đệ. Lục Lao cũng tới môn gõ gõ môn, cũng là không có người ứng, không khỏi nói, kỳ quái, chẳng lẽ ngủ được nặng như vậy. Mấy vị gia, cái phòng này công tử đã trả phòng rời đi. Đằng sau lên lầu tiểu nhị gặp bọn họ vây ở nơi đó, liền nói một tiếng. Hắn đi rồi. Khi nào thì đi? Mấy người khẽ giật mình, không hẹn mà cùng hỏi. Buổi sáng trời sáng lúc liền đi. Tiểu nhị kia nói xong, ngừng tạm, lại nói, à, đúng, vị công tử kia còn lưu lại lời nói hữu duyên gặp lại. Nghe vậy, Lục Lao ra mấy người trong lòng không nói ra được tư vị. Điều này sao liền đi đâu? Lục Lao ra khẽ thở dài một tiếng, dọc theo con đường này đều chỉ xưng hắn Phượng tiểu huynh đệ, danh tự này đều không hỏi ra đến, lúc này đi, cũng không biết ngày sau còn có hay không cơ hội gặp lại. Lao ra không cần lo lắng, hữu duyên tự sẽ gặp lại, hơn nữa, hắn giao phó sự tình ta đều đã ghi lại. Lao ra thân thể để ta tới điều trị là xong. Lục Lao chậm vừa nói, cũng may, phương thuốc lưu lại, hơn nữa còn dạy cái kia châm pháp, gia chủ thân thể cũng không cần quá lo lắng. Chỉ là, chúng ta còn chưa kịp hảo hảo cảm ơn hắn. Lục Lao ra trong lòng vẫn có thẹn, bệnh này từ hắn y thì tốt, có thể hắn lại ngay cả xem bệnh phí cái gì cũng không có thu, ngay cả tạ lễ cái gì cũng không có cầm, cái này. Ngày sau nếu có cơ hội, lại tạ hắn cũng không muộn. Lục Lao cười nói, hơn nữa, ta nghĩ, về sau nhất định còn sẽ gặp lại. Bọn hắn bên này đang nói Phượng Cửu, mà tại một bên khác, Phượng Cửu lại là ôm lấy tiểu bạch hổ tại trong chợ chuyển, thật vất vả tìm được một đầu dê sữa, không khỏi tiến lên trước đưa tay nặn nặn, cái này bóp, sữa dê liền phun tới, nhìn tới đây, nàng không khỏi nết miệng cười một tiếng. Nhanh, nhanh hút. Mau ăn đến no mây mẩy. Nàng đem tiểu hổ con ôm vào trước để nó nhanh ăn chút sữa dê. Tiểu hổ con mặc dù khỏe mạnh kháu khỉnh, nhưng cũng rất phối hợp, một đôi mắt chuyển động, lúc này hé miệng liền từng ngụm hút ăn đứng lên, không cần một hồi, bụng liền trướng đến phình lên. Ai? Bên kia tiểu tử, ngươi làm gì đâu này? Chương 1809, cẩn thận ta đánh ngươi. Phượng Cửu thấy một lần, bên kia một đại hán nội trường suy nghĩ chạy tới, lập tức nàng ôm lấy tiểu hổ con liền muốn chạy, đi mau đi mau. Người đến. Ai biết, kia tiểu hổ con phảng phất không ăn đủ, lại cắn dê mẹ không thả, bị nàng ôm lấy cái này kéo một cái, mà ngay cả mang theo kéo đau đầu kia dê mẹ, chỉ nghe một tiếng tiếng kêu chói tai trong nháy mắt truyền đứng lên. Bê bê. Dê gọi tiếng bình thường dù sao là lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn, mà giờ khắc này, lại là mang theo vài phần thê lương. Đầu kia dê mẹ nghĩ lui, lại bị lôi kéo lui không ra, chỉ có thể bị đau be be trực tiếp gọi. Be be. Tiểu hổ con phảng phất thấy rất có thú vị đồng dạng, lại cũng học dê mẹ phát ra be be một tiếng dê kêu, nghe được Phượng Cửu ra mặt lắc một cái. Thừa dịp nó hé miệng trong nháy mắt đó đem tiểu hổ con ôm lấy nhanh chóng hướng trong đám người vọt tới. Tiểu tử thúi, ngươi đừng chạy. Phía sau đại hán trừng trong mắt tức giận mắng, quay đầu nhìn một chút nhà mình dê mẹ, không khỏi lại mắng một tiếng, lúc này mới nắm dê mẹ hướng mặt trước mà đi. Mà Phượng Cửu chạy vào một đầu hẻm nhỏ sau mới ngừng lại được, vô vô ngực sau không khỏi sững sờ, hướng trên đầu vỗ, thật là... Ta chạy cái gì à? Ta móc tiền ra cho hắn không phải được rồi, thật là đần chết rồi. Bê bê. Trong ngực đột nhiên truyền đến một tiếng dê kêu âm thanh, Phượng Cửu khẽ giật mình, túi đầu xem xét, cái chán không khỏi xẹt qua mấy đạo hát tuyến. Bê bê. Bê bê bê bê. Tiểu hổ con phảng phất phát hiện cái gì tốt chơi, lại học dê kêu réo lên không ngừng, một đầu cái đuôi nhỏ còn hưng phấn lắc lắc. Kia khỏe mạnh kháo khỉnh cái đầu nhỏ còn một mực sức lực hướng Phượng Cửu trong ngực cọ sát, phảng phất tại cầu khích lệ. Bê bê! Bê bê cái đầu của ngươi! Phượng Cửu tức giận hướng đầu hổ vô một cái, ngươi là bạch hổ, học cái gì dê tê ơ? Có hay không điểm chí khí đâu này? Đường đường vua rừng rậm học con dê gọi. Mẹ ngươi nếu là nghe thấy được, chuẩn bị ngươi tức chết. Bê bê! Con bê! Nàng trứng mắt, tay nâng lên muốn đánh xuống. Tiểu bạch hổ rụt rụt, một đôi mắt mang theo vô tội cùng hồ đồ nhìn xem nàng, ngao ô. Âm thanh vừa ra, lại ở một cái. Thấy thế, Phượng Cửu lúc này mới cười đứng lên, đưa thay sờ sờ nó tròn xoe bụng, ăn như vậy no bụng à. Vậy ngươi vào không gian bên trong đi chơi. Nói xong, thấy chung quanh không có người, liền đem bạch hổ thu vào trong không gian. Sửa sang lại quần áo trên người, lúc này mới cong sau lưng rổ thuốc cất bước đi ra ngõ nhỏ, ở trong thành bốn phía tán loạn, bốn phía quan sát. Tu bảo lâu. Phượng Cửu đứng tại một chỗ khí phái xa hoa lâu trước cửa, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem phía trên ba chữ to, lại nhìn một chút đi vào bên trong đi một số người, không phải tu sĩ chính là một chút quần áo bất phàm người, nhìn tới đây, nàng sửa sang lại quần áo. Nện bước bước chân liền cũng muốn đi vào. Làm cái gì? Còn không có tiến vào cửa, liền bị người cản lại. Nàng chỉ bên trong, vào xem. Đi đi đi. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Người nào đều có thể tùy tiện vào đi xem một chút sao? Thủ môn hộ vệ vung một mặt ghét bỏ xua đổi lấy. Vào nơi này còn có quy tắc sao? Nàng nhịn không được hỏi, lại đánh giá một phen. Cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Hơn nữa, nhìn những cái kia đi vào người, ngoại trừ quần áo tương đối hoa lệ bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt ta. Cái gì quy tắc cũng không biết liền muốn vào xem. Mau chóng rời đi. Bằng không cẩn thận ta đánh ngươi. Gác cổng vặn lấy nắm đấm trước mặt Phượng Cửu quơ quơ, một mặt uy hiếp. Phượng Cửu gặp, không khỏi híp híp mắt cười đứng lên, nụ cười kia. Nhìn xem, có mấy phần chất phác, có mấy phần hồ đồ, còn có mấy phần quỷ dị. Chương 1810, tụ bảo lâu. Nhưng mà, không chờ nàng nói chuyện, liền nghe sau lưng một thanh âm truyền đến. Không phải để ngươi chờ ta sao? Đi như thế nào nhanh như vậy đâu? Một tên lão giả áo xám chậm rãi mà đến, nhìn đứng trong đó Phượng Cửu liếc mắt về sau, liền đối với thủ vệ kia nói, hắn là cùng ta cùng một chỗ tới. Nguyên lai là Đàm lão. Hai tên gác cổng nhận ra người tới, thấy là lão giả về sau, liền thi lễ một cái, nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, lúc này mới lui sang một bên đi. Phượng Cửu đứng trong đó sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn xem kia lão giả áo xám. Đi a. Lão giả nói xong, liền cất bước đi vào. Nhìn tới đây, nàng thật cũng không nói cái gì đổi theo. Vào cái lâu mà thôi, không nghĩ tới vẫn rất phiền phức, vào trong này còn có cái gì quy tắc. Lão giả này là ai? Vì sao giúp nàng đâu? Tu bảo lâu là lấy vật đổi vật địa phương, phải vào trong này thật cũng không cái gì quy tắc, chẳng qua là một chút mắt chó coi thường người khác đồ vật quen thuộc, gặp ngươi thân không dài không, lại quần áo mộc mạc, lúc này mới không để ngươi tiến đến. Lão giả phảng phất biết Phượng Cửu đang suy nghĩ cái gì đồng dạng, tiến vào bên trong liền chậm giải thích rõ. Hắn dừng bước lại, nhìn về hướng bên người Phượng Cửu, lại lườm Phượng Cửu cong rổ thuốc liếc mắt, ngươi là hái thuốc à? Muốn kiến thức liền tùy tiện nhìn xem, lão phu còn có việc, liền đi trước. Cũng không có hỏi Phượng Cửu tên họ, cũng không có nói cho Phượng Cửu hắn là người nào, chỉ là lưu lại lời nói sau đó xoay người liền đi. Phượng Cửu nhíu mày, khoe môi hơi câu lộ ra một vệt ý cười đến. Người này cũng là mặt lạnh tâm tốt, kéo căng lấy một trương nghiêm túc khuôn mặt lão giả, lại đối nàng cái này người không quen biết mở miệng tương trợ. Ngầm tự dung phía dưới, liền nện bước bộ pháp đi vào, dự định bốn phía nhìn xem. Lấy vật đổi vật địa phương. Trong này, lại sẽ có vật gì tốt đâu. Mang theo vài phần hiếu kỳ đi vào bên trong. Đến bên trong, liền gặp không ít đồ vật được trưng bày tại trong suốt trong ngăn tủ lộ ra được. Mỗi dạng đồ vật đều có ghi chú rõ là cái gì, cùng với cái tác dụng gì, cùng với muốn đổi đồ vật. Ngược lại là để cho người nhìn một cái liền rõ ràng. Quay một vòng cũng không có thấy vừa mắt đồ vật, ngược lại là, trong này lúc đi lại, phát giác được có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng nàng, loại kia như là để mắt tới con mồi cảm giác, không để cho nàng từ hơi vặn dưới lông mày. Đến rồi bên này sau nàng đã tính điệu thấp, dung mạo cũng ẩn, cả người tu sĩ cũng đè xuống, bây giờ nàng trong mắt người ngoài xem ra, cũng liền một cái dung mạo tuấn tú thiếu niên mà thôi, dạng người này tại trên đường cái vừa nắm một bó to, cũng sẽ không làm sao để người chú ý, làm sao còn có người để mắt tới nàng. Nàng không có đi tìm kiếm kia rơi ở trên người nàng ánh mắt, mà là đi đến phát trước một cái quầy, nơi đó là một chút trang sức quầy hàng, một chút phổ thông pháp khí. Đem tấm gương này bắt ta nhìn xem đi. Nàng đối với trong quầy tại một cô gái nói xong. Nữ tử kia chỉ nhìn Phượng Cửu liếc mắt, liền đem tấm gương đưa ra, vừa nói, đây là chiếc quang bảo kính, tương đối thích hợp nữ tử tùy thân mang theo. Nó là một chiếc gương, cũng là một mặt có thể xuyên thấu qua ánh nắng chiết xạ ra công kích pháp khí. Phượng Cửu lợi dụng tấm gương đến xem xét kia nhìn chằm chằm người của nàng, xuyên thấu qua tấm gương. Nhìn thấy lầu hai chỗ đứng đấy một tên mặc cẩm y yể lao giả đang theo dõi nàng nhìn xem, mà kia như là nhìn chằm chằm con ngồi ánh mắt, chính là tới từ lao giả này. Thấy được nàng muốn nhìn về sau, gặp trong tay cái gương này điều khắc cũng là tinh xảo, liền hướng kia trong tủ xem xét, thấy phía trên viết trao đổi đồ vật, liền cười hỏi, cái gương này muốn trao đổi chính là một viên trúc cơ đan sao. Chương 1811 sẽ có phiền phải gì? Đúng vậy, là một cái thượng phẩm trúc cơ đan. Nữ tử kia nói xong, cố ý chỉ ra thượng phẩm hai chữ. Phượng Cửu nghe cười một tiếng, phổ thông trúc cơ đan ở đây thượng du đại lục thế gia bên trong tới nói, hẳn là khắp nơi có thể thấy được, nhưng là, thượng phẩm trúc cơ đan tạp chất cực ít, càng là chân quý. Phổ thông luyện đan sư tại 100 viên trúc cơ đan bên trong mới có thể sinh ra một viên thượng phẩm trúc cơ đan. Bởi vậy, cái gương này tuy nói là pháp khí, nhưng muốn đổi một viên thượng phẩm trúc cơ đan lại là có chút tính không ra. A. Muốn thượng phẩm trúc cơ đan A. Nàng có chút đáng tiếc nói xong, sờ lên tấm gương kia, đành phải đem tấm gương kia đưa trở về. Ta không có thượng phẩm, ta chỉ có một viên hạ phẩm. Nữ tử cười cười, không có nói nhiều đem tấm gương thu hồi, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phượng Cửu quay người, đang chuẩn bị lúc rời đi, một người trung niên nam tử đi vào bên cạnh nàng. Vị này tiểu huynh đệ chờ dừng bước. Phượng Cửu nhìn trước mắt cản đường người này, rõ ràng dùng hắn hơn nửa bên thân thể ngăn trở nàng đường đi. Động tác này, để nàng có chút không thích, chỉ là trên mặt lại không lộ nửa phần. Có chuyện gì sao? Ha ha, tiểu huynh đệ, ta là nơi này quản sự, ngươi nhìn, có thể hay không mượn một bước nói chuyện đâu. Trung niên nam tử kia làm ra dấu tay xin mời, nghĩ muốn mang Phượng Cửu về phía sau. Mà lúc này, kia trước kia cùng Phượng Cửu cùng nhau tiến đến lão giả đang muốn rời đi, khóe mắt thoáng nhìn một màn này, sắc mặt biến hóa, lúc này tiến lên liền đối với Phượng Cửu hét lên, không phải để ngươi theo ta không? Làm sao tiến vào trong này liền đến chỗ tán loạn? Thật sự là không có quy tắc. Nói xong, bận bịu đối với trung niên nam tử kia nói, vương quản sự, đây là ta tôn chất nhi, nếu là có cái gì va chạm địa phương, còn xin đừng trách. Trung niên nam tử kia gặp, ánh mắt chớp lên, không để lại dấu vết nhìn lầu hai liếc mắt, tiếp theo đối với đàm lão cười nói, nguyên lai cái này tiểu huynh đệ là đàm lão tôn chất nhi. Nếu như ông quản sự không có chuyện khác, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Nói xong, chắp tay thi lễ, tiếp theo ra hiệu Phượng Cửu cùng hắn cùng nhau rời đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu thật cũng không nói cái gì, lẳng lặng đi theo sau lưng lão giả rời đi. Ra đến bên ngoài, nàng vẫn có thể cảm giác được mặt trước cái kia lão giả áo xám thân thể căng thẳng, tựa hồ có chút khẩn trương đồng dạng. Nàng lẳng lặng theo, cũng không có mở miệng nửa đường rời đi, bởi vì sau lưng bọn họ có người theo. Thẳng đến đi qua mấy đầu phố lớn, tiến vào một chỗ ngõ nhỏ về sau, quẹo vào một hộ tiểu viện từ lúc đóng lại cửa phòng về sau, kia lão giả áo xám tiến vào phòng mới thở nhẹ ra một hơi thở đến, lúc này mới cau mày nhìn về hướng Phượng Cửu. Người thiếu niên này, bên ngoài tới a? Ta mới từ trên dưới núi đến. Phượng Cửu lộ ra nụ cười thật thà nói xong. Lão giả đánh giá Phượng Cửu, gặp thiếu niên này bộ dáng tuấn tú, một bộ thật thà bộ dáng, lại thêm thực lực cũng chỉ có chút cơ kỳ, lại là cả người đơn giản, như vậy xem xét liền biết không phải con cháu thế gia, cũng khó trách sẽ bị kia ông quản sự để mắt tới. Kia tụ bảo lâu cũng không phải địa phương tốt gì, ngươi về sau chớ có lại đi. Chưa hết, hắn lại nói, nếu như ngươi chỉ là trên đường đi qua nơi này, liền nhanh chóng rời đi trong thành này, miễn cho gây phiền toái. Sẽ có phiền toái gì? Nàng không khỏi hiếu kỳ. Mặc dù hết thảy đều không có phát sinh, nhưng vừa rồi lão giả này tựa hồ rất lo lắng nàng bị kia ông quản sự mang đi, cái này không để cho nàng miễn có chút hiếu kỳ, nàng tại sao lại bị người để mắt tới rồi? Hơn nữa, để mắt tới nàng làm cái gì? Biết rõ quá nhiều không có chỗ tốt. Lão giả mở miệng nói xong, nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, đứng dậy mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Chương 1812, ỷ lại vào. Phượng Cửu đi theo đi ra, lúc này mới chú ý tới, trong nội viện này phơi đầy thảo dược, hơn nữa, trong sân còn có một chút đảo mài đồ vật, xem ra, lão giả này còn là cái dược sư. Đàm gia gia, nhà ngươi chỉ một mình ngươi a? Phượng Cửu bốn phía nhìn xem, gặp viện này tựa hồ cũng chỉ có hắn một người. Ừm. Lão giả lên tiếng, vừa sửa sang lại trên kệ thảo dược, không lại để ý Phượng Cửu. Phượng Cửu liền ở trong viện ngồi xuống, một tay nâng cằm lên, một đôi mắt châu linh động chuyển trượt, nhìn chằm chằm kia đưa lưng về phía nàng chỉnh lý dược liệu thân ảnh, trong tâm thì tại nghĩ đến, kia tụ bảo lâu chẳng lẽ vụng trộm còn làm cái gì sự việc? Còn có lúc ấy lầu hai lão giả kia là ai? Ngươi tại sao còn chưa đi? Qua chừng nửa canh giờ, lão giả quay người trở lại, nhìn kia ngồi ở trong viện trên cầu thang thiếu niên liếc mắt, nhíu nhíu mày, ngươi tại sao còn chưa đi? A, chạy đi đâu? Phượng Cửu nháy nháy mắt hỏi. Về nhà ngươi đi. Lão giả nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, một đôi mắt híp lại thành một đầu tuyến, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, Đàm gia gia, không phải ngươi nói sao? Ta là ngươi tôn chất tử a. Ta lần này đến chính là nhờ cậy ngươi tới. Nghe lời này, lão giả nửa ngày im lặng, lão phu đây là vì ngươi cứu ngươi. Làm sao còn ỷ lại vào hắn rồi? Cứu ta? Thế nhưng là, ta không nhìn thấy có nguy hiểm a. Phượng Cửu hàm hàm cười. Lão giả nghe chỉ cảm thấy một hơi thở ngăn ở ngực, không có lại nói tiếp, chỉ là nhìn Phượng Cửu liếc mắt, liền quay người tiến vào phòng. Phượng Cửu đứng dậy, vỗ vỗ trên người dính bụi đất áo xanh, vừa đi theo sau lưng lão giả, ra ra, trong viện tử này có hai gian phòng, gian này là cho ta ở sao? Nàng cũng là không khách khí, đẩy ra môn nhìn bên trong, trong phòng chỉnh tề, nên có đồ vật đều có, chỉ bất quá gian phòng hẳn là lâu không người ở, trên mặt bàn nhiễm lên một lớp cho bụi. Lúc chạng vạng tối, trong tiểu viện, trên bàn đá, lão giả nhìn xem trước mặt mấy đạo thức nhắm phát ngốc, cũng không biết nghĩ đến cái gì, chỉ là nhìn Phượng Cửu liếc mắt, liền nghiêm mặt cầm đũa kẹp lên món ăn ăn lấy. Đàm gia gia, ăn nhiều một chút. Phượng Cửu cho lão nhân kẹp một chút, một bên cảm thấy hiếm lạ, cái này Đàm lão đã là phi tiên trung kỳ tu sĩ, thực lực này xem như rất cường đại, chỉ là hắn làm sao cũng đem thực lực đè ép xuống đâu. Phượng Cửu cứ như vậy ỷ lại vào lão giả, ở nơi này trong sân nhỏ ở lại, kỳ thật, đây cũng chỉ là nàng nhất thời hứng khởi, cảm thấy lão giả này cũng rất kỳ quái, liền muốn lấy dù sao cũng không có chuyện gì vội vã đi làm, liền lưu lại nhìn xem. Cũng bởi vậy, ở sau đó hai ngày, nàng ban ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, lại ra cửa đi mua món ăn, thuận tiện mua chút sữa dê trở về cho tiểu hổ con ăn. Nhàn rỗi liền đi lão giả bày quầy bán hàng chỗ kia hỗ trợ nhìn xem quán nhỏ. Nói trắng ra là, chính là ngồi ở bên cạnh nhìn lão giả làm ăn. Bởi vì, Đàm lão đem linh dược mài thành phấn về sau, phối thành một chút phổ biến muốn dùng đến thuốc bột cầm tới chợ dược liệu bày đi bán, thỉnh thoảng sẽ cầm lên một hai bình đến tụ bảo lâu đi lấy vật đổi vật. Gặp được nàng ngày ấy, Đàm lão chính là cầm thuốc đi dễ vật. Chỉ là từ ngày đó về sau, tiếp xuống hai ngày này, ngược lại không có lại đi kia tụ bảo lâu đi lại. Một chút quen biết người gặp quán nhỏ nguyên bản chỉ có Đàm lão chính mình nghiêm mặt ngồi ở nơi đó, bây giờ lại đột nhiên có thêm một cái tuấn tú thiếu niên ở bên cạnh ngồi, không khỏi cười hỏi, Đàm lão, thiếu niên này ai vậy? Không đợi Đàm lão trả lời, bên cạnh Phượng Cửu liền cười híp một đôi mắt nói xong, là tôn chất tử. Chương 1813, tương kế. Đại thúc, muốn mua hai bình thuốc phòng thân sao? Là hôm nay vừa mài tốt thuốc mới, các loại chủng loại đều có. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt hỏi. Ha ha, không được, lần trước mua còn có đây này. Trung niên nam tử kia khoát tay háo liền đi. Phượng Cửu thấy thế, nâng cầm lên nhìn một chút người đến người đi chợ, lại nhìn một chút bên cạnh lao gia tử. Không khỏi trong tâm than nhẹ. Cái này đều ngồi hơn nửa ngày, một cái mua thuốc người cũng không có có, dạng này sinh ý thật đúng là ưu ám a. Đúng lúc này, nàng bụng lẩm bẩm kêu đứng lên, thoáng nhìn bên cạnh lao gia tử quay đầu nhìn nàng một cái, nàng liền ngượng ngùng cười cười, có chút đói bụng. Nhìn tới đây, Đàm lao tử trong tay háo lấy ra một cái trái cây đưa cho Phượng Cửu, ăn đi. Không cần không cần. Đàm gia gia ngươi ăn lời còn chưa nói hết, kia trái cây đã nhét vào trong tay của nàng, nàng nhìn một chút trong tay trái cây, lại nhìn một chút kia đã quay đầu đi lão gia tử, không khỏi cười cười, thật cũng không từ chối nữa. Đàm gia gia, đêm nay ngươi muốn ăn món gì đâu? Nếu không thì, đêm nay lại đến đầu đường nơi đó mua mấy cân thịt bò kho tương trở về ăn, lại đánh mấy cân rượu ngon. Không chờ hắn mở miệng, Phượng Cửu liền đứng lên, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta hiện tại đi mua đi. Một hồi liền trở lại. Phượng Cửu vừa nói bên cạnh hướng đầu đường đi đến, mà Đàm lão thấy thế, thật cũng không nói cái gì, chỉ là ngồi lặng lặng, chờ lấy muốn mua thuốc người chính mình đến cửa. Rời đi quán nhỏ về sau, Phượng Cửu liệm dưới đôi mắt bên trong xẹt qua một vệ tu quang, lại lúc ngẩng đầu, trong mắt chỉ có một mảnh thanh minh cùng chất phác. Nàng con qua mấy con phố nói hướng đầu đường đi đến, tại đầu đường nơi đó mua mấy cân thịt bò kho tương về sau, đang chuẩn bị đi trở về lúc, liền gặp kia từng có gặp mặt một lần ông quản sự từ trong đám người đi ra. Ha ha, tiểu huynh đệ, thật là đúng dịp a. Ngươi cũng đến mua thịt bò kho tương a. Nhìn xem phía trước đi tới mặt người mang theo tiểu dung, một bộ người quen bộ dáng cùng nàng đánh lấy chiêu hô, Phượng Cửu không khỏi dương lên khoe miệng, nhếch miệng lộ ra ý cười đến, nguyên lai là ông quản sự a. Lần trước lời nói còn không có nói cho ngươi, ngươi liền bị Đàm lão mang đi, hai ngày này ta một mực ghi nhớ đây. Vương quản sự cười nói, có chuyện nói với ta a. Phượng Cửu nháy nháy mắt, trên mặt một phái thuần lương, ngươi nói đi. Ta nghe đâu? Nhiều người ở đây, không biết có thể hắn cười cười, chỉ cách đó không xa một chỗ ngõ nhỏ. Có thể a. Nàng cười ứng với, đi theo hắn hướng ngõ nhỏ đi đến, nhưng, đến rồi ngõ nhỏ chỗ, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, nghe thấy tới cỗ kia mùi thơm, Phượng Cửu bước chân liền giả thoáng một chút. Làm sao đầu ta có chút chóng đâu? Nàng lẩm bẩm nói xong, thân hình thoát một cái té xuống đất đi. Vương quản sự nhìn xem ngã trên mặt đất thiếu niên, cười khẽ một tiếng, lại khẽ gọi lấy, tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ. Gặp không có động tĩnh về sau, lúc này mới thu lại nụ cười trên mặt, đối không khí phân phó lấy, mang đi. Chỉ gặp, một tên người áo đen không biết từ khi nào cướp đi ra, tốc độ giống như quỷ mị đồng dạng, hắn lấy ra tê dần túi đem Phượng Cửu trang phục ở bên trong, nâng lên liền trở về đi. Phía bên kia, Đàm lao tính tọa, một bên chờ lấy, nhưng như cũ không gặp Phượng Cửu trở về, không khỏi nhíu mày. Điều này sao đi lâu như vậy? Sẽ không ra chuyện gì a? Trong tâm có chút bận tâm, liền đem đồ vật đều thu thập, lúc này mới bước nhanh hướng kia đầu đường cửa hàng đi đến, đi vào tiệm kia trước, hắn hướng chủ quán kia hỏi đến, trước kia có hay không một thiếu niên tới mua thịt bò kho tương? Chương 1814, tự kế. Áo xanh tiểu ca đúng không? Có a. Mua mấy cân thịt bò sau liền đi. Chủ quán nói xong. Nghe vậy, Đàm lão sau khi nói tiếng cảm ơn, liền nhanh chóng hướng trong nhà mà đi. Ai biết, vào trong nhà cũng không thấy người thiếu niên ảnh, không khỏi mi tâm khóa chặt. Này lại là đi nơi nào? Có phải hay không là tụ bảo lâu bên kia? Nghĩ tới chỗ này, hắn lại lắc đầu, hẳn là sẽ không, bất quá một thiếu niên mà thôi, bọn hắn há lại sẽ qua hai ngày còn nhìn chằm chằm. Hơn nữa, hai ngày này cũng không có cái gì dị thường. Thế nhưng là, nếu không phải bọn hắn, thì là ai? Nếu là thật sự rơi tụ bảo lâu trong tay, chỉ sợ là... Hắn lẩm bẩm, nhìn sắc trời một chút, đi tới đi lui ở trong viện đi tới. Hắn không có chứng cứ, coi như thật sự là người của tụ bảo lâu đem bắt đi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, xông vào là không được. Chỉ có thể chờ đợi trời tối lúc đi đêm tối thăm dò một chút. Tụ bảo lâu tuy là lấy vật đổi vật địa phương, lại vụng trộm cũng có một chút nhận không ra người sự việc. Một vài gia tộc cùng thế lực tự nhiên là biết rõ một chút, chỉ là trở ngại tụ bảo lâu thế lực không ai dám hỏi đến mà thôi. Mà hắn trong này lâu như vậy tự nhiên là biết rõ một hai. Lúc ấy mở miệng để thiếu niên kia vào tụ bảo lâu, thật cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại bị người của tụ bảo lâu để mắt tới. Nghĩ đến hắn cô độc nhiều năm như vậy, hai ngày này thiếu niên lại làm bạn ở bên người, còn xuống bếp nấu cơm xào rau cho hắn ăn. Những này đơn giản mà không đáng giá được nhắc tới việc nhỏ, đối với hắn lao nhân này tới nói nhưng lại có không giống cảm thụ. Ẩn thế nhiều năm như vậy, bây giờ nhưng lại không thể không lại ra tay, chỉ mong thiếu niên kia có thể chịu đựng được đi. Mà tại một bên khác, vỏ chăn tại trong bao bố Phượng Cửu đã sớm mở mắt, lấy nàng bách độc bất xâm thân thể, chỉ là xương sụn khói mê lại há có thể đánh ngã nàng. Nàng chỉ bất quá nghĩ đến tương kế tự kế, nhìn xem cái này nhìn chằm chằm nàng hai ngày người đến cùng muốn làm cái gì mà thôi. Chính xác tới nói, hẳn là tên kia hoa y y lão giả đến tột cùng muốn làm cái gì. Trung quanh yên tĩnh, lại có thể cảm giác được có không ít liễm lấy khí tức tu sĩ trông coi, nàng tại trong bao bố nhắm mắt lại, thẳng đến, bị ném đến trên mặt đất, lấy xuống bao tải tử, chỉ là, trong không khí mùi, tựa hồ không tốt lắm. Chính là tiểu tử này, cũng không có cái gì chỗ xuất sắc đặc biệt, làm sao Phùng Lão liền không phải đem hắn trộm tới không thể. Phùng Lão muốn người, còn không có được, ngày đó liền muốn bắt tiểu tử này, bất quá cuối cùng còn để hắn đi, Minh không được liền đến ngầm, tóm lại đem người cho Phùng Lão mang về là được rồi. Hai người tiếng nói càng ngày càng xa, Phượng Cửu tại chậm sau khi, lúc này mới mở mắt, chỉ là, khi thấy chính mình vị trí địa phương lúc, vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Đây là một cái phòng không sai, nhưng cũng có thể nói là một cái chiếc lồng. Cái phòng này bên trong cái gì cũng không có, chỉ có huyền thiết tạo thành một cái lồng sắt. Có lẽ là bởi vì lâu dài ánh nắng chiếu không tới nguyên nhân, trong này có loại mốc meo mùi, không tốt lắm nghe. Mà lúc này, tại tụ bảo lâu tầng cao nhất, mấy tên lão giả đang ngồi vây quanh, trong đó ba người không hiểu nhìn về hướng kia hoa y yểm lão giả, hỏi: "Phùng lão, thiếu niên kia đến cùng có gì đặc biệt?" "Ngươi phải biết, chúng ta tuyển người đều là phi thường cẩn thận, cũng đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Bất quá một cái bên ngoài thiếu niên mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?" Kia Phùng lão nói xong, bàn chải nhỏ hớp trà về sau, nói: "Thiếu niên kia ta đánh lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy là cái hạt giống, coi như không phải, rơi xuống trong tay của chúng ta, cũng có thể đem hắn dạy bảo thành hạt giống tốt." Chương 1815, Ngưu Đồ. "Chỉ là, chúng ta bình thường liền xem như chọn chúng một số người, cũng là cực kỳ bí ẩn, hơn nữa thân thế cũng đa số sẽ điều tra rõ ràng, hiện tại cái này, ngươi thật phái người điều tra rõ ràng sao? Sẽ có hay không có vấn đề gì? Dù sao, chuyện lần này dung không được chúng ta có một chút qua loa." Lão giả kia nói xong, nhìn về hướng Phùng Lão, trong mắt vẫn có lấy không che giấu được lo lắng. Kia Phùng Lão giật giật khoe miệng, lộ ra một vệt cười lạnh, tiểu tử này hẳn là từ cái kia nông thôn đi ra, chỉ bất quá, ngày đó đụng tới Đàm Lão Đầu, kia Đàm Lão Đầu bảo vệ hắn một thanh mà thôi, nói cái gì là hắn tôn chất tử. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau liếc mắt, hỏi: "Nói như vậy, thiếu niên kia chỉ là từ nông thôn đi ra, chưa thấy qua việc đời nông thôn tiểu tử. Không có cái gì tiềm ẩn phiền phức." "Theo ta thấy là như thế này, có điều, đã các ngươi không tin, ngược lại là có thể thử một lần." Kia Phùng Lão lôi kéo khỏe miệng cười lạnh: "Chúng ta ở trong tối, hắn tại minh, nghĩ muốn quan sát một người còn không dễ dàng." Nghe nói như thế, mấy người hơi trầm xuống nghĩ một hồi, vẫn không khỏi hỏi: "Thiếu niên này, đến tột cùng có gì chỗ đặc thù? Chúng ta cũng không kém một mình hắn, cần gì phải đem hắn nắm chặt tiến đến? Làm nhiều như vậy một cái không biết ngọn ngành người, thật sự là để bọn hắn có chút bận tâm." "Ta không phải đã nói rồi sao? Ta tin tưởng ta nhìn người ánh mắt là sẽ không sai." Phùng Lao nói xong, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói: "Được rồi, việc này cứ như vậy đi. Tính toán thời gian, tiểu tử kia hẳn là tỉnh, cùng đi nhìn xem." Kết quả là, mấy người liền đi theo hắn cùng nhau rời đi cái này tầng cao nhất. Sống ở đó phòng sắt bên trong Phượng Cửu nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thần sắc trên mặt khẽ nhúc nhích, thu lại trong cặp mắt giảo hoạt cùng cơ trí, nàng nháy một đôi ngốc khờ con mắt, mang trên mặt bối rối cùng sợ hãi. Hai tay ôm lấy hai chân núp ở góc bên trong. Cửa phòng mở ra, đi tới mấy người liếc nhìn chính là góc bên trong thiếu niên kia mang theo bối rối cùng sợ hãi con mắt, rõ ràng một bộ thần sắc sợ hãi, lại vẫn cứ chống đỡ ra mấy phần kiên cường. Hắn cố gắng nghị chân định, lại không biết, kia khẽ run thân thể đã bị tiết lộ hắn luống cuống sợ hãi tâm tư. Tiến đến vùng lao hướng bên người mấy người nhìn thoáng qua, ánh mắt kia liền phảng phất tại nói: "Nhìn, đều nói chỉ là một cái nông thôn tiểu tử a, không đủ gây sợ." Những người kia nhìn xem núp ở góc thiếu niên thần sắc cùng bộ dáng, trong lòng cũng là thoải mái. Chỉ cần không có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm cùng phiền phức liền tốt, cái khác, đều dễ nói. "Ngươi, các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta?" Phượng Cửu run giọng hỏi, đem một cái nông thôn tiểu tử nhân vật diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu ba phân. Trúc cơ tu vi, đặt ở trong những người này, yếu đi chút. Một lao giả nói xong, ánh mắt tại Phượng Cửu trên thân chuyển động. Không sao, chỉ cần tiến vào ở trong đó, yếu hơn nữa cũng sẽ so phía ngoài mạnh. Một người khác cũng nói. Này ngược lại là, cái này chuẩn bị bồi dưỡng cái này một chi tinh nhuệ, thế nhưng là chuẩn bị không ít đồ tốt chờ lấy. Lần trước có một cái trúc cơ kỳ liền vượt cấp giết một tên kim đan đỉnh phong tu sĩ, ngược lại là để chúng ta kinh hãi. Phía trên cho thời gian là một năm, trong một năm muốn đem bọn hắn huấn luyện ra, cũng kém không nhiều có thể bắt đầu. Mấy người cứ như vậy đứng trước mặt Phượng Cửu thương lượng, tựa hồ cũng không lo lắng bọn hắn lời nói bên trong tin tức bị thiếu niên nghe qua. Có lẽ là bởi vì bọn hắn tự tin, tiến vào bọn hắn nơi này, nghĩ muốn đi ra đã là không thể nào. Phượng Cửu nghe bọn hắn, cúi đầu, thu lại trong mắt xẹt qua thần sắc. Chương 1816, Đàm Lao đêm tối thăm dò. Người các ngươi cũng đã gặp qua, nếu như không có ý kiến gì, vậy liền để cho người ngày mai đem hắn dẫn đi. Phùng Lao đối với bên người mấy người nói xong. Ừm, được thôi. Mấy người gật đầu, lúc này mới quay người rời đi, cửa phòng lại lần nữa đóng lại, lưu lại Phượng Cửu một thân một mình ở nơi đó. Cảm giác được những người kia đều rời đi, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tâm trầm tư, mấy người kia đến cùng đang nói cái gì? Cái gì tinh nhuệ? Cái này tụ bảo lâu chủ tử sau lưng, lại là người nào? Từ trong lời nói của bọn hắn có thể biết được, mấy người kia cũng không biết thân phận của nàng. Như vậy, bắt nàng liền không biết nàng là Phượng Cửu nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi hiếu kỳ, ngày mai lại muốn dẫn nàng đi đâu. Một đêm này, nàng thật cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao vô luận đến rồi địa phương nào, chỉ cần nàng muốn rời đi, nhất định có thể rời đi. Chỉ những thứ này người nghĩ muốn vây khốn nàng là không thể nào, dù sao, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nàng sẽ là tiên thánh đỉnh phong cường giả. Nhưng mà, sau quá nửa đêm thời điểm, trong bóng tối nàng mở mắt. Là ai? Nửa đêm không ngủ được tại nóc nhà cướp động. Lúc này nàng, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là kia Đàm Lão. Dù sao, nàng cùng Đàm Lão không thân chẳng quen, làm sao cũng không nghĩ ra Đàm Lão sẽ bước lên bại lộ hắn thực lực tu vi nguy hiểm đêm tối thăm dò tụ bảo lâu. Nàng nhắm mắt lại không buồn ngủ. Lặng lặng nằm tường chờ lấy trời sáng. Nhưng mà, tại qua một nén hương tả hữu, nàng chỗ trên phòng ốc truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Tiểu tử, tiểu tử. Nghe được thanh âm kia lúc, Phượng Cửu liền giật mình, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Đàm Gia Gia. Mượn phía trên chiếu nghiêng tiến đến bóng đêm, nàng thấy rõ kia ghé vào nóc nhà người, chính là kia Đàm Lão. Ngươi chờ, ta cứu ngươi đi ra. Vừa dứt tiếng, ghé vào phía trên Đàm Lão liền từ nóc nhà rời đi, không bao lâu, từ phía trước cửa phòng đẩy ra mà tiến. Thấy rõ bên trong một màn, Đàm Lão nhíu nhíu mày, không có nói nhiều liền muốn tiến lên phá vỡ ổ khóa, nhưng không ngờ, tại lúc này Phượng Cửu ngăn trở hắn. Chờ một chút. Phượng Cửu tiến lên ngăn cản, nàng nhìn trước mắt Lão giả, trong tâm thở dài, nói, Đàm Gia Gia ngươi đi nhanh đi. Ta trong này không có việc gì, ngươi không cần cứu ta. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Nếu là ta không cứu ngươi đi ra, không bao lâu nữa, ngươi nhất định sẽ chết. Đàm Lao nghiêm mặt nói xong, nghĩ muốn đi mở khóa, lại phát hiện đây là huyền thiết khóa, nếu không có chìa khóa liền xem như dùng đao kiếm cũng chém không ra. Ta biết. Phượng Cửu lộ ra một vệt cười, cái này ý cười không giống với ngày xưa chất phác. Mà là khôn khéo mà giảo hoạt ý cười, ta chính là gặp bọn họ để mắt tới ta, cho nên mới tương kế tiểu kế tiến đến nhìn xem, chỉ là không nghĩ tới Đàm Gia Gia sẽ tìm đến. Nhìn xem bị giam tại phòng sắt bên trong thiếu niên lộ ra khôn khéo giảo hoạt thần sắc, Đàm Lao hơi ngẩn ra, ngươi. Cho nên ta nói không có quan hệ, chờ ta không muốn sống ở chỗ này, tự nhiên sẽ rời đi, ta có thể tự vệ. Đàm Gia Gia không cần lo lắng cho ta. Nàng cười một cái nói, thanh âm ngừng lại, lại nói, thừa dịp bọn hắn còn không có phát hiện, Đàm gia gia ngươi đi nhanh đi. Ngày mai bọn hắn sẽ đem ta chuyển đi, ta vừa vặn nhìn xem, cái này tụ bảo lâu lưng hơn là cái dạng gì địa phương. Đàm lão phức tạp nhìn Phượng Cửu liếc mắt, cuối cùng lại hỏi một câu, ngươi thật quyết định lưu tại nơi này? Ừm. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cười híp một đôi mắt nói, vừa vặn ta cũng nhàn rỗi vô sự, liền xem một chút đi. Nghe nói như thế, Đàm lão nửa ngày nói không nên lời một câu, chỉ cảm thấy thiếu niên này đem sự tình nhìn đến quá đơn giản. Chương 1817, âm trắc quỷ lão. Đàm lão lách mình rời đi không bao lâu, bên ngoài liền tiến đến hai tên người áo đen, bọn hắn quét phòng sắt bên trong Phượng Cửu liếc mắt, liền tiến lên mở ra phòng sắt huyền thiết khóa, tiến lên một cái túi đen trực tiếp lẻn đến Phượng Cửu trên đầu, đưa nàng áp liền đi ra ngoài. Chỗ tối, Đàm lão nhìn xem, than nhẹ một tiếng, cuối cùng lắc đầu mới lặng yên rời đi, thân ảnh biến mất trong đêm tối. Phượng Cửu chỉ cảm thấy bị hai người kia một bên đẩy đi, thấy không rõ phương hướng, cũng không thông báo được đưa tới đi đâu, thẳng đến, nàng bị hai người kia mang theo bước vào một cái truyền tống trận. Bởi vì cái kia trận pháp bên trên linh lực nồng nặc khí tức, dù là nàng nhìn không thấy, cũng có thể cảm giác được, trong tâm càng phát kinh ngạc, cái này tụ bảo lâu có truyền tống trận sao? Không phải liền là đưa nàng chuyển di cái địa phương sao? Làm sao còn cần đến truyền tống trận? Trong tâm mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có lên tiếng, hai người này chỉ là phụ trách gắp giải, coi như hỏi ra là hỏi không. Nàng bị kia hai tên áo đen giữ lại cánh tay, tại một cỗ cường đại hấp lực phía dưới, cho dù là nhìn không thấy cũng có thể cảm giác được một trận trời đất quay cuồng hai chân không đến địa, phảng phất tiến vào truyền tống không gian đồng dạng, tại kia xoay tròn chúng qua một hồi, chân lại lần nữa dâm lên mặt đất. Đập vào mặt chính là không giống khí tức, kia là một cỗ mùi máu tươi, một loại khát máu hung tàn khí tức, bên tai nghe được là một chút đao kiếm đụng nhau âm thanh, cùng với quát khẽ một tiếng âm thanh. Phủ lấy đầu túi đen bị người lấy xuống, nàng cũng thấy rõ một màn trước mắt. Kia là một cái cực lớn quảng trường, cắt vàng mặt đất, không gặp nửa điểm lục diệp thanh thảo, giữa sân chung quanh có một chút lồng sát. Mặt trong nhốt lấy chính là đang ngủ say manh thú, mà giữa sân một bên vài chỗ, từng người nam tử ngồi trên mặt đất. Những người kia có chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, có rất nhiều chừng 20 tuổi thanh niên, cũng có chính là chừng 30 hán tử, muôn hình muôn vẻ các loại người, có đồng dạng cảnh giác cùng ngoan lệ. Đối với đột nhiên xuất hiện ở đây nàng, những người kia hiếp từng đôi khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đánh giá. Sau đó mới lạnh lùng rời đi ánh mắt. Đi. Bên cạnh hai tên người áo đen đẩy nàng một cái, nàng chỉ có thể theo tiến lên, một mặt ý sợ hãi theo kia hai tên người áo đen vòng qua quảng trường này, đến rồi sau lưng dựa vào núi một chỗ trong phòng. Đơn sơ một chỗ phòng, trong này lại là tốt nhất tồn tại, ngoại trừ ngoài phòng trông coi mấy tên thực lực cường đại ma tu bên ngoài, kia có người trong nhà. Tựa hồ càng là thực lực thâm bất khả trắc. Quỷ lão, mới tới một cái tiểu tử. Hai tên áp lấy nàng người áo đen cung kính đứng ở ngoài cửa hành lễ, không được người ở bên trong cho phép, bọn hắn ngay cả vào cũng không dám đi vào. Không phải nói không sai biệt làm sao? Làm sao còn đưa người đến? Bên trong truyền tới một thanh âm âm dương quái khí, thanh âm kia lệch âm nhu, lại giống như rắn độc làm người run sợ. Về quỷ lão, là phùng lao để mang tới, nói tiểu tử này chất phác, nếu là điều giáo tốt, cố gắng sẽ có chỗ đại dụng. Phải không? Mang vào ta xem một chút. Thanh âm bên trong lại lần nữa truyền đến, Phượng Cửu liền bị hai người kia áp đi vào. Tiến vào bên trong, Phượng Cửu nuốt nước bọt, thân thể khẽ run, sắc mặt trắng bệch nhìn xem kia nằm nghiêng ở trên giường em người. Đó là một nhìn lên tới 40-50 đến tuổi nam tử trung niên. Chỉ bất quá, thân hình nhỏ gầy, phảng phất một trận gió thổi liền ngã, liền ngay cả gương mặt kia, cũng là gầy gò thật dài, xanh trắng đan xen, một bộ thể hư bộ dáng. Nhưng, cặp mắt kia lại âm lánh khát máu, một thân khí tức càng là thâm bất khả trắc, bị hắn nhìn thoáng qua, liền phảng phất bị rắn độc để mắt tới đồng dạng, để cho người không tự chủ được dùng mình một cái. Chương 1818, đánh bậy đánh bạn. Mà cái này âm lãnh trung niên nam tử cao gầy trong ngực, lúc này đang nằm một tên nửa trần trụi thân thể quyến rũ nữ tử. Nữ tử kia dịu dàng ngoan ngoan rúc vào bên cạnh hắn, cả người xuân quang ngoại tiết, nhưng cũng không sợ ngoại nhân ánh mắt. Ngược lại tại kia quỷ lão một đôi tay chọc ghẹo phía dưới, còn phát ra trầm thấp tiếng hừ nhẹ. Tiến đến hai tên nam tử áo đen không dám ngẩng đầu, liền ngay cả cũng không dám nhìn liếc mắt, phảng phất sợ nhìn sẽ chọc cho bên trên cái gì tai họa. Mà Phượng Cửu thì bạch nghiêm mặt liền như thế sững sờ nhìn xem, ánh mắt mang theo mấy phần vừa đúng ý sợ hãi, thế nào nhìn phía dưới, chính là một cái bị ngốc dọa không biết phản ứng thiếu niên. Nhìn xem kia quỷ lão một đôi khát máu con mắt tại trên người nàng chuyển động đánh giá, nàng ngay cả động cũng không động một chút, chỉ là nuốt nước bọt. Đây, đây là đây. Ta muốn về nhà. Về nhà. Ha ha ha, kia quỷ lão phảng phất nghe được cái gì tốt cười, phát ra âm trầm tiếng cười, tiến vào Diêm Vương điện, các ngươi đều là dưới tay ta tay nhỏ quỷ, về nhà. Ha ha, si tâm vọng tưởng. Kia âm trầm vừa dứt tiếng lúc, hắn chợt bắn ra tay, một đạo khí lưu đánh rơi trên người Phượng Cửu. Một khắc này, Phượng Cửu bản năng nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, còn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nàng bởi vì kia khí lưu đánh rất trên thân mà bản năng phát ra a một tiếng, miệng khẽ nhếch, đối phương liền gửi một viên đan dược vào trong miệng nàng. Huệ! Nàng hai tay bóp lấy cổ họng của mình, làm ra một bộ muốn đem thuốc vẹ ra dáng vẻ, túi đầu xoay người há mồm buồn nôn một khắc này, thoáng nhìn kia quỷ lao rơi trên mặt đất một viên lệnh bài, trông thấy kia lệnh bài lúc, ánh mắt của nàng co rụt lại, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đem kia trong mắt dị dạng che giấu. Đem người mang đi ra ngoài, người bên ngoài sẽ dạy hắn quy tắc. Kia quỷ lao phất tay nói xong, híp híp mắt, không còn đi để ý tới bọn hắn, mà là đùa lấy trong ngực nữ nhân, trêu đến nữ nhân kia yêu kiểu cười liên tục. Ra đến bên ngoài, hai tên người áo đen đem Phượng Cửu đẩy lên kia trên quảng trường về sau, liền quay người rời đi trở về phục mệnh. Mà tại kia hai người rời đi thời điểm, Phượng Cửu giả tá lấy ho khan thời điểm, đem đặt ở đầu lưỡi dưới viên đan dược kia nôn đi ra, chuyển tay thu hồi. Mặc dù không ăn cũng biết là khống chế những người này kịch độc, thân thể của nàng tuy là bách độc bất xâm, nhưng loại vật này còn là không ăn thì tốt hơn. Hơn nữa, nàng cũng nghĩ nghiên cứu một chút đây là dạng gì độc. Trên quảng trường đi tới, bởi vì sắc trời còn không có sáng do nguyên nhân, kia sáng cũng không được khá lắm, lại thêm những người kia trên mặt không phải dính lấy bùn cắt chính là làm vết máu, những người kia bộ dáng cũng nhìn không phải quá thanh, nhưng, có thể khẳng định là, những người này mỗi cái đều không phải là dễ chê, từng cái liền cùng tựa dã thú, một đôi mắt lộ ra khát máu khí tức, phảng phất chỉ cần nàng dám tới gần một bước, bọn hắn liền sẽ nhào tới trước xé nàng đồng dạng. Tìm cái góc tối không người, nàng co lại thành một đoàn ôm lấy chân ngồi, một bên đánh ra chung quanh, cùng với mọi người chung quanh, nhìn xem tràng diện này, nhìn lại những người này, nàng chợt có chút minh bạch nơi này là địa phương nào. Chỉ là, ở nơi này giữa sân, ngoại trừ những người kia người là ma tu bên ngoài, phần lớn đều giống như nàng cũng không phải là ma tu. Hơn nữa, trước kia kia thoáng nhìn, nàng nhìn thấy kia lệnh bài phía trên khắc lấy chữ, chính là ám dạ thánh điện. Cái này ám dạ thánh điện chính là lúc trước phái người diệt nàng người của Phượng Hoàng Hoàng Triều, cũng là phế đi Hiên Viên Mặc Trạch người của phụ thân. Mà cái này một thế lực tại thượng du các nơi trải rộng, không chỉ có môn hạ có ma tu, cũng có một chút tán tu, cũng không nghĩ tới, cái này tụ bảo lâu lại cũng là ám dạ thánh điện thế lực. Chương 1819, tử vong đào thải. Ở trong màn đêm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết âm thanh, ngay sau đó, ngồi tại góc chỗ nàng chỉ thấy hai tên ma tu đem một người bị đánh đến thoi thóp nam tử kéo tới, lại đẩy một đầu lồng sắt đến trong sân rộng ở giữa. Chỉ gặp tên nam tử kia trên bờ vai bị chặt một đao, máu tươi một mực tại chảy, hắn bị hai tên ma tu đè xuống đất, cầm dao găm liền hướng hắn chân sau cắn một cát. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa vang lên, phá vỡ cái này trong bóng đêm yên tĩnh. Hai tên ma tu đem kia cắt đứt tước căn nam tử đẩy vào giam giữ manh thu chiếc lồng. Ngay sau đó, ở chung quanh ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy trong lồng manh thu xé rách lấy tên nam tử kia, cùng với tên nam tử kia thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Máu me đầm địa tràn diện, ngũ tạng lục phủ bị móc sạch huyết tinh liền như thế tại trước mặt phát sinh, chung quanh tĩnh đến một chút âm thanh cũng không có có. Chỉ có những người kêu bởi vì thấy cảnh này mà trở nên nặng nề tiếng hít thở. Đây chính là chạy trốn hạ tràng. Các ngươi cố gắng nhìn xem, hảo hảo nhớ kỹ. Đến nơi này, đừng nói các ngươi chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta, coi như đi ra ngoài, cũng chạy không ra địa phương này. Ma tu ngoan lệ âm thanh mang theo nồng đậm cảnh cáo trong không khí truyền ra, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Nhìn xem đám người cứng ngắc thần sắc, kia hai tên ma tu hừ một tiếng, quay người rời đi, chỉ còn lại có kia giam giữ manh thú lồng sắt bên trong máu tanh một màn. Theo sắc trời dần sáng, mấy tên ma tu đi theo kia quỷ lão sau lưng đi tới, đi vào giữa sân lúc mới dừng lại bước chân. Kia quỷ y âm hàn ánh mắt quét trong sân rộng đám người liếc mắt, âm thanh lúc này mới truyền ra. Đều tới tập hợp. Âm thanh vừa ra, tất cả mọi người tự giác đứng lên, đi hướng phía trước đứng vững, mà kia trong sân rộng máu chảy đầm địa cái kia chiếc lồng, đã sớm bị rời đi qua một bên. Phượng Cửu cũng theo những người kia đi lên phía trước, chỉ là gần đây 400 người ở trong, đoán chừng cũng liền nàng nhìn lên tới nhất nhỏ gầy, phía trước chen không đi lên, chỉ có thể đứng tại phía sau cùng nghe. Các ngươi trong này có 3-4 tháng thời gian, cũng có vừa mới tiến tới. Các ngươi những người này hết thể có 378 người, mười mấy đến 30 mấy tuổi đều có. Như vậy, biết rõ các ngươi bị bắt được nơi này là làm cái gì sao? Kia quỷ lão âm trầm âm thanh tại trong sân rộng truyền ra, chỉ là không ai mở miệng, tất cả đều lặng lặng nghe, nhìn xem. Không biết ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Âm thanh hơi trầm xuống hét lên, các ngươi 378 người bên trong, cuối cùng có thể còn sống sót mới có tư cách trở thành chúng ta ám dạ thánh điện ám tử. Các ngươi là chúng ta phải đánh vào tứ đại tông môn ám tử. Có phải là kỳ quái hay không ta vì cái gì sẽ đem các ngươi là phải đánh vào tứ đại tông môn ám tử kế hoạch nói ra? Ha ha! Quỷ lao âm trầm mà cười cười, đó là bởi vì... Ám tử là không cần nhiều, chúng ta sẽ có một vòng tử vong đào thải. Các ngươi từ nơi này không trốn thoát được, không muốn chết, chỉ có đi liều, chỉ có đem hết toàn lực nghĩ hết biện pháp còn sống sót. Nếu không, chờ đợi các ngươi sẽ chỉ là làm cho người dùng mình tử vong phương thức. Ta tin tưởng, nhìn thấy người bị đào thải tử vong phương thức, các ngươi nhất định sẽ không hy vọng, bị đào thải người kia là chính các ngươi. Đứng tại đám người sau Phượng Cửu nghe lời này, mi tâm cũng không khỏi nhẹ vặn đứng lên, tử vong đào thải. Đánh vào tứ đại tông môn ám tử. Cái này ám dạ thánh điện, đến cùng muốn làm cái gì? Đang nghĩ ngợi, liền nghe phía trước kia quỷ y ỉa gọi vào nàng. Chương 1820, chấn kinh tăng thêm. Mới tới cái kia, tới. Phía trước quỷ lao âm thanh vừa ra, đám người liền theo hắn ánh mắt. Rơi xuống phía sau cùng tên kia mặc áo xanh thiếu niên gầy yếu trên thân. Thiếu niên này ở nơi này sao nhiều người bên trong, theo bọn hắn nghĩ là nhỏ yếu nhất một cái. Đứng tại phía sau nhất Phượng Cửu thấy mọi người ánh mắt đều rơi nàng nhìn lại, liền do dự một chút, lúc này mới mang theo vài phần ý sợ hãi đi lên trước. Có lẽ là bởi vì kia quỷ lão, phía trước cản đường đám người nhao nhao nghiêng người nhường ra một con đường. Làm cái gì? Phượng Cửu run giọng hỏi, một mặt rất không có chí khí dáng vẻ, hai chân hơi hơi run lên nhìn xem kia quỷ lão. Ha ha ha, không làm cái gì. Kia quỷ lão híp đôi mắt nhỏ, lộ ra âm trầm cười lạnh đến, ngươi nhìn lấy chính là một cái nhuyễn chân tôm, lão già kia vẫn còn đưa ngươi làm tiền đến, đã như vậy, ta tự nhiên đến đối với ngươi đặc biệt điểm. Đám người nghe nói như thế, từng cái thần sắc không đồng nhất, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Phượng Cửu khoát tay áo, đè xuống trên mặt ý sợ hãi, ngượng ngùng nói, không cần đối với ta quá đặc biệt, ta cùng đoàn người đồng dạng là được rồi. Lão già này, cười đến âm trầm, xem xét liền biết không có chuyện tốt. Quỷ lão hiếp mắt nhìn chầm chầm Phượng Cửu, âm trầm cười lạnh, chờ ngươi qua cái này một cửa ải rồi nói sau. Cái này tử vong đào thải, liền từ ngươi tới bắt đầu. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp hắn vung tay lên, một đầu hung thú xuất hiện tại bên cạnh hắn. Giống. Kia là thánh thú đỉnh phong cấp bậc hung thú, tính hung tàn, tên là thực ma hổ, cùng thường gặp hổ chủng loại khác biệt. Cái này thực ma hổ trên thân da lông cứng rắn như sát, hai viên bén nhọn hẹn một chỉ dài răng nanh từ trong miệng rỗi ra lộ ở bên ngoài. Tấm kia hổ trên mặt tả hữu đều có lấy ba đạo màu đỏ hoa văn, một đôi khát máu con mắt lộ ra khiến lòng run sợ hung tàn. Đây là quỷ lão khế ước thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp thần thú hung thú, bây giờ liền bị hắn như vậy hoán đi ra. Kia mọi người thấy đầu này hung thú lúc, mắt sáng lên, không khỏi mà cùng thối lui sau mấy bước, lấy phòng bị tư thái nhìn chằm chằm con kia thực ma hổ. Kia quỷ lão đột nhiên gọi ra cái này thực ma hổ, liền xem như ngay trong bọn họ người thực lực mạnh nhất, chỉ sợ cũng khó có thể một người lực lượng độc chiến này hung thú. Nhưng mà, giờ khắc này, có người ánh mắt mang theo phức tạp rơi trên người Phượng Cửu. Chỉ gặp, kia đứng ở phía trước áo xanh thiếu niên một mặt hồ đồ, thân thể tại khẽ run, sắc mặt trắng bệnh trợn tròn mắt miệng há hốc nhìn xem con kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hung thú, cũng không biết có phải hay không sợ choáng váng, lại cũng không hiểu được lui ra phía sau. Quỷ lao hiếp mắt, sờ lấy bên người thực ma hồ đầu, một đôi mắt lại là âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, đi, đem tiểu tử này chân căn xuống đến. Vừa dứt tiếng, kia thực ma hổ đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú, toàn bộ thân thể đột nhiên lướt đi, miệng há hốc, lộ ra sắc bén khát máu răng nanh hướng Phượng Cửu đánh tới. Giống. Phượng Cửu ngơ ngác nhìn, ngốc ngốc nhìn chằm chằm, thẳng đến, nghe được kia quỷ lão, lại nhìn đầu kia hùng tráng hung manh thực ma hổ gầm rú một tiếng, mở lớn lấy hổ miệng cười toe toét răng nanh hướng nàng đánh tới lúc, nàng phảng phất bị hù dọa đồng dạng, cũng phát ra một tiếng bén nhọn mà kinh hoàng tiếng thét chói tai. A. Thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, bí mật mang theo chút cơ tu sĩ đặc lưu uy áp thình lình vang lên, tại mọi người trong kinh ngạc xuyên thấu qua màng nhĩ của mọi người, để bọn hắn chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, cùng với trong lòng cũng đột nhiên nhảy một cái. Nhưng mà, càng để bọn hắn cảm thấy chấn kinh cùng với không thể tưởng tượng nổi chính là, thanh y thiếu niên kia lại như gió đồng dạng vọt ra ngoài. Chương 1821, nào tới canh hai. Giống. Thực ma hổ vô hụt, hổ bộ đột nhiên sắc ở, bởi vì nó nhào tới trước mà tóe lên khói bụi một nháy mắt cản trở tầm mắt của nó. Đối đại nó thấy rõ lúc, cặp kia hổ con ngươi không khỏi hiện hiện nổi giận. Nho nhỏ nhân loại, lại dám theo nó hổ khẩu bên trong thoát đi. Quả nhiên là to gan lớn mật. Lập tức, nó nhanh chóng quay người lại, hung tàn ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào phía bên kia thét chói tai vang lên, một bên hướng phía trước chạy màu xanh thân ảnh bên trên, không đợi nó chủ nhân phân phó, liền nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó đạp một cái bay nhào đuổi theo. Giống. A. Hung thú gầm thét âm thanh, nương theo lấy thanh y thiếu niên kia kinh hoàng thét lên tại trong sân rộng truyền ra, nhìn xem kia bị một đầu hung thú tại dồn sức lấy thiếu niên, hơn 300 người từng cái mặt lộ vẻ ngốc trệ. Thiếu niên kia chỉ là trúc cơ kỳ đi. Đầu kia hung thú thế nhưng là thánh thú đỉnh phong hung thú, thiếu niên kia mới vừa rồi là làm sao tại hổ khẩu phía dưới chạy trốn. Nay lại vây quanh cái này toàn bộ quảng trường tại chạy nhanh. Đầu kia hung thú đuổi một vòng lại một vòng, lại vẫn không có cắn được hắn. Nhìn xem toàn bộ trên quảng trường bùn cát bị kia một người một hổ toé lên, tạo nên từng vòng cát bụi, mơ hồ tầm mắt của bọn hắn không khỏi lấy lại tinh thần, nhìn về hướng mặt trước cái kia quỷ lão. Cái này quỷ lão thả ra khế ước của hắn hung thú, là thật muốn lấy thiếu niên kia tính mệnh. Tuy nói người nơi này đều hung tàn không nhân tính, nhưng không phải nói muốn đem bọn hắn làm cọc ngầm đến bồi dưỡng sao. Chính là muốn tử vong đào thải, hẳn là cũng không phải như vậy hung tàn trực tiếp phương thức mới đúng chứ. đừng nói là kia gầy yếu áo xanh thiếu niên, chính là ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất, chỉ sợ cũng vô pháp từ kia hung thú trong miệng chạy trốn. Thanh y thiếu niên kia trước mắt còn không có bị cắn chết, cũng chỉ là bởi vì còn có thể lực, chờ thể lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, đoán chừng chính là máu chảy đầm địa một màn. Thấy cảnh này quỷ lão, ánh mắt meo lại đồng thời, xét qua một đạo tinh quang, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm kia tại trong sân rộng hốt hoảng chạy tán loạn áo xanh thiếu niên, trong tâm trầm tư. Trên người thiếu niên này phát ra hoàn toàn chính xác thực chỉ là trúc cơ tu sĩ uy áp, coi như đang chạy trốn, kinh hoàng thét lên bên trong, kia từ thanh âm bên trong lan tràn ra uy áp cũng xác thực chỉ là trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa, hắn chạy tựa hồ cũng không có có cái gì kỳ quái chỗ đặc biệt, kia chạy lộ tuyến đều là kinh hoàng tán loạn, bộ pháp cũng chỉ là thường gặp bước chân, nếu như nói cưng có cái gì đặc biệt chỗ một chút, đó chính là hắn chạy đứng lên nhanh hơn người khác. Nói như thế nào đây? Hình dung như thế nào đâu? Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu linh quang lóe lên. Đúng, thiếu niên này trước mắt bộ dáng này, liền cùng một cái con thỏ con bị giật mình đồng dạng, tại hổ khẩu phía dưới kinh hoàng bốn phía tán loạn. Giống. Thực ma hổ đôi hổ như muốn phun lửa, kia từng tiếng nổi giận gầm lên một tiếng so một tiếng mạnh mẽ. Một tiếng so một tiếng vang dội, trong lòng có một tia cảm giác bị thất bại, càng có một cỗ nộ khí đang thiêu đốt. Đáng chết nhân loại. Đáng chết thiếu niên. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Nó cũng không tin đuổi không kịp hắn. A. Cứu mạng. Cứu mạng A. Đừng cắn ta, đừng cắn ta A. Phượng Cửu một bên chạy trước, một bên kinh hoàng hô hào, một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Tốc độ cũng giống như chậm lại, màu xanh và táo đang chạy trốn tung bay, phía sau thực ma hổ bổ nhào về phía trước, nguy hiểm cắn kia và táo nhưng lại không có cắn, ngược lại ăn đầy miệng bùn cát, càng là cuồng bạo không thôi. Giống nhân loại, bản vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tán loạn Phượng Cửu đang chạy trốn tựa hồ đá đến tảng đá bị đẩy ta một cước, cả người hướng phía trước nhào tới, ngã sấp xuống tại trong bùn. Đồng thời, phía sau thực ma hổ đợi cơ hội cũng đột nhiên nhào tới. Chương 1822, chỗ thích hợp bà canh. Nhưng mà, ngay ở một khắc đó, kia té lăn trên đất thiếu niên cũng không biết ở đâu ra lá gan, lại cong lên một cước đột nhiên rối ra, hung hăng đạp đi ra. Cái này đạp ra ngoài thì cũng thôi đi, cho dù hắn là trúc cơ tu sĩ. Nhưng này một cước nếu là đá vào thực ma hổ trên thân hoặc là trên đùi, cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, có thể hết lần này tới lần khác. Một cước kia đạp địa phương lại là vô luận là nam nhân còn là thú được đều chịu không nổi lực đạo, yếu ớt nhất một chỗ nào đó, hiệu quả kia tự nhiên là khác biệt. Nga ô! Thê lương mà bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ kia nhào lên thực ma hổ trong miệng truyền ra. Bởi vì một cước kia đạp chúng nó trọng yếu bộ phận, nó toàn thân không làm được gì nói, đau đến co lại thành một thành. Ngay sau đó, chính là trùng điệp một tiếng nhào về phía mặt đất âm thanh. Ẩm. Kia thực ma hổ nửa rụt lại nhào về phía trước, chỉ bất quá, tư thế có chút không giống nhau lắm. Bởi vì, nó là chân trước rụt lại, chân sau thật chặt mang theo nhào về phía mặt đất, hơn nữa. Tại nhào về phía mặt đất về sau, trong miệng chỉ phát ra ngao ô tiếng kêu thảm thiết, chân sau còn tại khẽ run, phảng phất tại nhận thụ lấy cái gì chú ý tâm đau dữ dội. Mà thấy cảnh này đám người khỏe miệng hơi rút, theo bản năng kẹp chặt hai chân, mơ hồ cảm thấy có chút rút đau. Trúc cơ tu sĩ hung ác đạp một cước, còn là yếu ớt nhất mệnh căn, đây cũng không phải là ai cũng chịu được, bằng không, đường đường một đầu thánh thú đỉnh phong hung thú. Cũng sẽ không co lại ghé vào kia trên mặt đất phát ra ngao gào kêu thảm thiết. Quỷ lao cái chán ánh mắt chớp lên, quét kia né tránh mà ra, ngồi sập xuống đất thiếu niên liếc mắt, có chút ngoài ý muốn. Cũng không nghĩ tới, thiếu niên này có thể tại hắn hung thú dưới vớt sống sót, xem ra, kia phùng lao đầu tiễn đưa người như vậy tiến đến, cũng là có chút điểm nguyên nhân, có lẽ... Chính là vừa ý cái kia cùng người thường khác biệt tốc độ cùng với không theo lẽ thường ra bài đặc điểm. Nếu là như vậy, để hắn cứ như vậy chết rồi ngược lại là đáng tiếc, chẳng bằng. Tay hắn vung lên, nam dạp trên mặt đất thực ma hổ liền như thế biến mất tại mọi người trước mắt, chỉ gặp hắn lời nói cũng không nói, quay người liền rời đi, còn lại đám người ở trong đó tướng mạo dò xét. Phượng Cửu khép túi đầu thở hồng hộc, kỳ thực, kia rủ xuống liễm dưới đôi mắt bên trong thì xẹt qua một vệt cười lạnh. Nàng há lại cam nguyện ăn thiệt thòi người. Đã thả ra đầu kia hung thú muốn cắn dưới một cái chân của nàng, nàng liền trước phế đi nó cái chân thứ ba. Nàng kia một đạp, nhìn xem nhiều lắm là chính là kia hung thú thụ điểm tội, ăn chút đau khổ, nhưng, nghĩ lại nâng lên kia cái chân thứ ba, ha ha, khó khăn. Nếu là muốn bồi dưỡng ám tử, vậy dĩ nhiên đến có thể lấy chỗ, nếu là nàng một mực yếu thế, tự nhiên cũng chỉ có bị ách sát phần, đã như vậy. Nàng tất nhiên là không ngại bộc lộ tài năng cho hắn nhìn. Trở lại nhà gỗ quỷ lão mặc cho sau lưng nữ nhân cho hắn xoa xương vai, hắn híp híp, đối theo vào tới mấy tên ma tu phân phó lấy, an bài xong xuôi, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy đảo thải qua đi người. Vâng. Mấy tên ma tu lên tiếng, lúc này mới quay người đi đến bên ngoài, trở lại trong sân rộng, đem mọi người triệu tập lên đến. Chỉ vào ngoài sân rộng vùng rừng rậm kia, nhìn thấy phía trước vùng rừng rậm kia không có. 3 ngày sau đó đi đến rừng rậm một bên khác cuối cùng, trước khi mặt trời lặn không có thể đến đặt người, dừng lại trong rừng rậm toàn bộ đều phải chết. Khát máu thanh âm ngừng lại, quét đám người liếc mắt, hơn nữa, còn là lăng chỉ mà chết. Nghe nói như thế, đứng ở phía sau Phượng Cửu thu lại ánh mắt, trong tâm biết rõ. Nghĩ muốn đi đến vùng rừng rậm kia đối diện, nhất định là có trở ngại cản. Chương 1823, Tử vong bao phủ. Hơn 300 người nghe nói như thế, từng cái trầm mặc, vì không biết tương lai cảm thấy mê mang, lại có thể nói, từ bị bắt được nơi này đến, ăn vào độc dược bị quản chế tại người bắt đầu, mạng của bọn hắn liền đã không phải chính bọn hắn. Mà trước mắt, bọn hắn nếu không là muốn chết, duy nhất có thể làm chỉ có cố gắng sống sót, cho dù là thân là ám tử, lấy nhận không ra người thân phận sống sót. Vùng rừng rậm này lớn bao nhiêu? Bình thường đi đường phải bao lâu có thể mặc qua? Nhưng có binh khí cùng dược vật cho chúng ta phòng thân? Có hay không địa đồ? Đến rồi rừng rậm đối diện, lại có hay không người tiếp ứng chúng ta? Trong đám người, một tên chừng 30 tuổi hán tử trầm giọng hỏi. Mấy vấn đề, điểm ra mấu chốt nhất chỗ, khiến cho kia mấy tên ma tu chú ý đồng thời, cũng bị Phượng Cửu hướng người kia liếc đi liếc mắt. Chừng 30 tuổi hán tử, cả người khát máu khí tức, đó có thể thấy được là 10 phần thiết huyết cứng rắn người. Hắn liền tính đứng đấy cái eo cũng là thẳng tắp, toàn thân trên dưới, có một cốt như là báo đi săn khí tức. Để Phượng Cửu có chút ngoài ý muốn, dạng người này lại cũng sẽ bị bắt tới. Xem ra, cái này phải đi ra bắt người người, thực lực cũng là không giống bình thường nha. Trong đó một tên ma tu quét đám người liếc mắt, nói, vùng rừng rậm này nói lớn cũng không lớn, nói không lớn cũng lớn, có người đi đến 1 tháng chạy không thoát, có tự nhiên có thể trong vòng 3 ngày đi ra, địa đồ sẽ có 2 phần, về phần ở đâu, các ngươi liền phải đến trong rừng đi tìm. Kêu ma tu âm thanh hơi ngừng lại, liếc bọn hắn liếc mắt, cười lạnh, về phần binh khí cùng dược vật, ha ha, tại các ngươi không có chính thức trở thành ám tử phía trước, những vật này là không có khả năng có, mà các ngươi bây giờ tại quảng trường này bên trên sử dụng binh khí loại hình, hết thể đều không cho phép mang vào vùng rừng rậm kia, người vi phạm, chết. Tại giao phó một chút lời nói về sau, hơn 300 người liền bị mang đi chỗ kia rừng rậm lối vào. Nhìn xem kia cao cỡ nửa người cỏ dại, cùng với kia rối loạn mọc lan tràn cây cối, Phượng Cửu không khỏi thầm than lấy, vùng rừng rậm này nhìn xem ngay cả đường đều không có, ngoại trừ không thể trong này lạc đường bên ngoài, còn muốn tìm tới đường ra, còn muốn tránh né săn giết, những này ám dạ thánh thú người, quả nhiên đều không phải là người tốt lành gì. Nàng có loại trực giác, cái này 378 người đi vào. Đến lúc đó đi ra, chỉ sợ ngay cả 78 người cũng không có. Nàng biết rõ, làm ám tử nhất định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể tránh né nguy hiểm lại có thể sinh tồn được, mới có trở thành ám tử tư cách. Hơn nữa, đối với ám tử tới nói, chỉ cần tinh, không tại nhiều, nếu là những người kia âm thầm ra tay, chỉ sợ tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Nàng mặc dù cùng người bên trong này cũng không nhận ra, nhưng, nhìn xem trong này những người này khi không mà chết, trong tâm cũng có mấy phần không đành lòng, nhất là, trong đó còn có một bộ phận là mười mấy tuổi thiếu niên. Mười mấy tuổi thiếu niên, còn trẻ như vậy số tuổi, lại làm sao có thể tại dạng này tàn khốc tử vong đào thải bên trong sống sót. Hơn nữa, gần 400 người cũng chỉ có 2 tấm địa đồ, chỉ sợ, đến bên trong cái này người với người ở giữa lại sẽ triển khai một trận chém giết. Nghĩ đến cái này, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Được rồi, nàng còn là đi chậm một chút, miễn cho đi đến phía trước thành tất cả mọi người mục tiêu công kích. Kết quả là, tại nàng hưu tâm lạc hậu dưới, nàng dần dần thoát ly đại đội. Người phía trước cũng không có đưa nàng để vào mắt, nghĩ đến, một cái thiếu niên gầy yếu ở nơi này núi rừng bên trong hành tẩu, tự nhiên không thể giống tại bằng phẳng đại lộ bàn đi đứng lên nhanh như vậy. Thẳng đến, tại tiến vào rừng rậm sau một canh giờ, một cỗ khí tức tử vong lặng yên bao phủ trong rừng rậm. Chương 1824, Liên thủ. Không ít người cảnh giác đứng lên, bởi vì biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Những người kia không có khả năng chỉ ngăn trở bọn hắn tiến lên bộ pháp, nhất định còn sẽ âm thầm ra tay. Nếu là như thế, liền được cẩn thận. Hưu. Một tiếng lăng lệ mũi tên âm thanh vạch phá không khí hưu một tiếng truyền đến. Hưu một tiếng bắn vào đám người kia bên trong, có trong nháy mắt ngã sấp trên mặt đất, có nhanh chóng tránh đi, có thì tại đẩy đụng chúng té ngã, có thì bị mũi tên quẹt làm bị thương cánh tay, chỉ có một người không kịp phản ứng bị kia mũi tên đâm vào trái tim. Ừm. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trợn trừng lên, ngã về mặt đất. Thân thể của hắn hơi hơi co quắp, trong mắt mang theo không cam lòng. Có thể như cũ ở chung quanh đám người kinh hãi trong ánh mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Lòng của mọi người đột nhiên tại thời khắc này kịch liệt nhảy lên, phảng phất tại nhảy ra lồng ngực. Bọn hắn liền biết sẽ không đơn giản như vậy, không biết lúc nào sát cơ liền giáng lâm. Nhìn, có cái gì? Một tên nam tử hô một tiếng, bước nhanh về phía trước rút ra mũi tên, lấy xuống kia treo ở trên tên một cái cẩm nang nhỏ, mở ra xem. Bên trong là một tấm bản đồ, là địa đồ. Hắn nhìn về hướng những người khác, đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt, cuối cùng, nói, đoàn người có hay không cái gì muốn nói. Nơi này ước chừng mấy chục người, mà chung quanh còn có chừng 10 người, cái khác một chút thì phân tán. Hắn biết rõ, con đường này không dễ đi, chí ít, nếu là bằng một người lực lượng, chỉ sợ phải đối mặt nguy hiểm càng lớn. Nếu là có thể cùng mọi người liên thủ, kia cơ hội sống sót hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Cái này mấy chục người mặc dù phòng bị lẫn nhau, nhưng cũng không nốc, chính là bởi vì cũng biết một mình hành động càng nguy hiểm, cho nên mới vô tình hay cố ý tiến tới cùng nhau. Bây giờ nghe nói như thế, đều nhìn nhau liếc mắt. Cầm tới địa đồ sau đoàn người cùng đi đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, còn có thể lẫn nhau giúp một cái. Một người trong đó nói xong. Ta tan thành. Một người khác cũng nói. Đi. Vậy cứ như thế, có điều, địa đồ do ai cầm. Nghe nói như thế, đám người lại trầm mặc xuống dưới, từng cái ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào kia cầm địa đồ người kia trên thân, liền hắn cầm đi. Cùng đi, ai cầm cũng giống vậy. Nhưng, ngay tại thanh âm này vừa rơi xuống lúc, đột nhiên thoát ra 5 tên ma tu, huy kiếm liền hướng kia mấy chục người đánh tới, đối phương xuất thủ lăng lệ, rõ ràng muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết, hơn nữa mục tiêu cũng không có hạn định, rõ ràng chỉ là mũi kiếm chỉ chỗ, đối ai liền người đó. Bọn hắn nghĩ muốn làm, chính là phân tán những người này, từ đó đào thải một chút, chỉ có những cái kia có thể còn sống sót người, mới có thể trở thành ám tử, bởi vậy, ở nơi này bên trong, 378 người cuối cùng theo bọn hắn nghĩ, cũng có thể còn sống chỉ có không đến chừng mười mấy người. Đều chớ đi. Chúng ta liên thủ đối phó bọn hắn. Trong đó một tên hán tử hô hào, nhưng, đối mặt đột nhiên xuất hiện sát cơ, những người kia giải tán lập tức, nhao nhao chạy tứ tán, chỉ có số ít mấy người vận khởi trong cơ thể linh lực khí tức, huy quyền liền đánh về phía những cái kia ma tu. So với chạy trốn mà mạng sống, bọn hắn liền muốn dùng nắm đấm của mình sống sót. Năm tên ma tu cũng chia tản đi, đều đuổi theo một số người mà đi, mà lưu lại chỉ có một người. Tại kia ma tu xem ra, lấy hắn một người lực lượng, đủ để đối phó mấy người kia. Cũng chính là bởi vì chủ quan, thẳng đến cuối cùng bị mấy người chiếm lưỡi đao, đại đao đâm vào lồng ngực mà khi chết, vẫn không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, chính mình lại bị những người này giết chết. Chương 1825, coi trọng. Bốn người khí tức thở nhẹ nhìn xem ngã xuống tên kia ma tu, nhìn nhau liếc mắt, rốt cục lộ ra một vẻ ý cười đến, lẫn nhau ở giữa đề phòng tại thời khắc này biến mất, bọn hắn phảng phất kề vai chiến đấu nhiều năm đồng bạn đồng dạng, trận chiến đầu tiên, liền hợp tác khăng khít lấy được thắng lợi. Lôi Tiếu, kim đan trung kỳ tu sĩ, nguyên bản là một tán tu, không cẩn thận bị bắt vào tới. Trong đó một tên hán tử nói xong, hướng trước mặt ba người tự giới thiệu. Bệ Tam, tán lính đánh thuê, kim đan sơ kỳ. Một tên chừng 20 tuổi nam tử nói xong. Hạ Thịnh, tán tu, cũng là kim đan trung kỳ. Một tên khác hán tử cũng nói. Ta gọi Lâm Hy, lén lút trốn đi ra cửa tới chơi, cũng bị bắt, cùng mấy vị khác biệt, ta chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nói chuyện chính là một tên thiếu niên, nhìn lên tới 15-16 tuổi tả hữu, rất là non nớt, có điều, tâm tính lại không giống bình thường, bằng không, tiến vào trong này 2-3 tháng, cũng không có khả năng sống được thật tốt. Mấy người nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo nhẹ gật đầu, vậy cái này một đường chúng ta liền giúp đỡ lẫn nhau đi. Hy vọng đều có thể sống sót. Thế là, mấy người bọn họ tại đem tên kia ma tu đồ ở trên người lấy về sau, liền tiếp theo đi về phía trước. Địa đồ không ở trong tay bọn họ, trước mắt cũng chỉ có thể một mực đi về phía trước. Cũng may, mấy người hợp lực giết một tên nguyên anh sơ kỳ ma tu. So với những người khác, bọn hắn nhiều một tia tín nhiệm. Tại mấy người rời đi không lâu sau, Phượng Cửu cầm trong tay không biết từ nơi nào nhặt nhánh cây, cũng đang từng bước một đi lên phía trước đến, một bên dùng nhánh cây đẩy ra lấy phía trước cản đường cỏ dại lá cây, một bên chú ý đến chúng quanh. Thẳng đến, đi vào phía trước, trông thấy tên kia chết đi ma tu về sau, trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, không có dừng lại tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi một khoảng cách, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm kia quanh quẩn trong rừng cây, cẩn thận phân biệt, vẫn là có thể biết rõ là từ cái nào phương hướng truyền đến. Quả nhiên là có mai phục a. Trong bụng nàng khẽ than, đang đi tới, cũng cảm giác sau lưng truyền đến rét lạnh sắt ý, nàng quay đầu thoáng nhìn, vừa vặn trông thấy một tên nguyên anh thực lực ma tu cầm trong tay trường kiếm đang hướng nàng mặt môn đánh tới, nhìn tới đây. Nàng hướng về phía tên kia nguyên anh ma tu lộ ra một vệ ý cười. Tên kia ma tu trông thấy thiếu niên bên môi kia ý cười lúc, ngơ ngác một chút, thầm nghĩ, đây là một cái đồ đần sao. Không nhìn thấy phải chết. Còn cười được. Mũi kiếm không có dừng lại đâm ra, chỉ là, sau một khắc lại phát sinh để hắn khiếp sợ chấn động. Chỉ gặp thiếu niên kia đứng trong đó không di động, là mũi kiếm đâm tiến lên lúc. Mặt của nàng hơi nghiêng, tránh đi kiếm phong đồng thời, trong tay nhánh cây kia lấy bưng thai không kịp tốc độ nâng lên hướng phía trước một chỉ. Ừm. Ma tu rên khẽ một tiếng, cả người cứng tại chỗ, khỏe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, hai mắt mở to trừng mắt trước một mặt vô hại thiếu niên, nhìn xem hắn bên môi mang theo cười nhạt, lại vừa ra tay liền lấy mệnh của hắn. Ầm. Thân thể về sau ngã xuống. Phượng Cửu rút ra gai kia vào đối phương ngực nhánh cây, nhìn xem kia ma tu co quắp mấy lần sau chết đi, nàng than nhẹ một tiếng, đây chính là chính ngươi tìm tới cửa chịu chết, không thể trách ta. Đem nhánh cây kia quăng về phía một bên khác, đem ma tu đổ ở trên người cầm, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước mà đi, thân ảnh biến mất tại cao cỡ nửa người trong bụi cỏ dại. Đi một khoảng cách về sau, lại có người để mắt tới Phượng Cửu. Mà đối đầu kết quả của nàng, tự nhiên mà vậy đều là rơi vào tử vong hạ tràng. Chưa tới nửa ngày, Nguyên Anh tu vi ma tu chết rồi mười mấy cái, không khỏi đưa tới quỷ lão coi trọng. Chương 1826, người nằm vùng. Chưa tới nửa ngày chết rồi mười mấy cái Nguyên Anh tu sĩ. Quỷ lão hiếp hiếp mắt, trong mắt xẹt qua một vẻ suy nghĩ sâu xa, thi thể nhấc về tới rồi sao? Nhấc về tới, đều bày ra ở bên ngoài, án lấy phát hiện thời gian đã bài phóng ở bên ngoài. Một tên ma tu sắc mặt nghiêm túc nói, chưa tới nửa ngày chết rồi hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ, cơ hồ là hao tổn bọn hắn phái đi ra một nửa người. Hơn nữa, kia hơn 300 người bên trong, thực lực mạnh nhất cũng liền Kim Đan đỉnh phong, chỉ có như vậy, lặng yên không tiếng động không làm kinh động bất cứ người nào giải quyết hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ, làm sao không để bọn hắn chấn kinh. Chẳng lẽ, kia hơn 300 người bên trong, có thực lực gì cường đại người ẩn nút? Có thể, như thật sự có người như vậy, cũng không nên sẽ bị bọn hắn bắt tiến đến, kia rốt cuộc là nguyên nhân gì? Bên trong quỷ lão đi ra, nhìn xem kia bài phóng tại trước nhà kia mười mấy bộ thi thể, sắc bén mà âm tàn ánh mắt nhìn lướt qua, liền từ cỗ thứ nhất thi thể bắt đầu kiểm tra. Ngực một kích chí mạng, một cái lỗ nhỏ, không phải đao kiếm, cũng không phải ám khí, nhìn hang động này hẳn là nhánh cây, hơn nữa còn là cũng không có vót nhọn cùn nhánh cây. Quỷ lão một bên tra xét, vừa nói, Nguyên Anh tu sĩ bản thân phòng hộ liền cường đại, mà có thể sử dụng một cái cùn nhánh cây liền đâm thấu bộ ngực hắn để thứ nhất chiêu mất mạng, người này không đơn giản. Sẽ không phải có lợi hại gì người tiềm phục tại kia 378 người ở trong. Bên cạnh một tên ma tu nhịn không được hỏi. Nghe thấy lời này, kia quỷ lão liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi coi ta con mắt là mù. Kia hơn 300 người như thật có như vậy thân thủ, ta sẽ nhìn không ra. Tên kia ma tu bị hắn nói chuyện, không khỏi rủ xuống túi xuống đôi mắt, không dám nói nữa, sợ quỷ lão đem nộ khí phát tiết ở trên người hắn. Quỷ lão lại đi cái thứ hai nhìn lại, thấy là bị một đao phong hầu, hơn nữa toàn thân trên dưới một chút đánh nhau vết tích cũng không có, không khỏi híp híp mắt, lại đi xuống một cái nhìn lại, gặp hết thể mọi người toàn bộ đều là một kích mất mạng, hơn nữa còn cũng không phải là đánh lén, bởi vậy, hắn có thể kết luận một chút, thực lực của người này, tuyệt đối là phi tiên cấp bậc. Chỉ có phi tiên cấp bậc thực lực mới có bản sự này có thể một chiêu đánh giết Nguyên Anh tu sĩ. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng là kia 378 người ở trong ẩn giấu đi dạng người này, tương phản, hẳn là có người ẩn vào địa bàn của bọn hắn. Phái mấy tên phi tiên tu sĩ đến trong rừng đi xem một chút, hẳn là có người ẩn vào tới, ta ngược lại muốn xem, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám chui vào chúng ta ám dạ thánh điện địa bàn. Vâng. Một tên ma tu ứng với, nhanh chóng rời đi. Kia quỷ lao chắp lấy tay đi tới đi lui, chưa hết, lại giao đái, lại phái một nhóm người đi vào, nói cho bọn hắn, hai người vì một đội, đối với những cái kia ám tử vừa làm xuất thủ là được, không thể hạ sát thủ, miễn cho cuối cùng thừa lại không có mấy cái, lại giao phó bọn hắn nhiều chú ý một chút, nhìn xem có hay không người khả nghi. Vâng. Một tên khác ma tu ứng với, cũng lách mình rời đi. Ngươi cũng đi vào cùng những người kia chơi đùa. Quỷ lão quét mắt sau lưng quần áo hở hang tên kia yêu mị nữ tử. Ngươi đã cam lòng để người ta đi, vậy nhân ra liền đi. Nữ tử kia tiến lên, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau vào quỷ lão trong ngực, một đôi tay tại trước ngực hắn xẹt qua, tiếp theo khẽ che lấy môi đỏ cười duyên lắc lắc thân hình như thủy xà hướng kia phiến rừng rậm mà đi. Quỷ lão hít mắt. Nhìn chằm chằm nữ tử kia rời đi thân ảnh, trong mắt xẹt qua một vẻ tu mang. Chương 1827, cầu cứu. Trong rừng rậm, Phượng Cửu bị một tên Nguyên Anh tu sĩ đuổi theo, nàng phát chân liền chạy, ở bên trong tán loạn, một bên hô hào, a, cứu mạng, cứu mạng a, đáng chết, tiểu tử này, thuộc thỏ sao, như vậy có thể chạy. Kia Nguyên Anh tu sĩ khẽ nguyền rủa một tiếng. Vốn nghĩ thiếu niên này gầy yếu đến đủ có thể, cũng không có tư cách trở thành ám tử, lại trùng hợp gặp phải, liền muốn lấy trước giải quyết hắn. Ai biết bởi vì trong này cỏ dại cùng lộn xộn cây cối hoành vọt nguyên nhân, để hắn chạy trốn về sau lại đuổi không kịp hắn, mắt thấy kia tán loạn thiếu niên liền muốn phía trước khoảng 10 mét địa phương, hết lần này tới lần khác liền lấy không được hắn mệnh, trong đầu không khỏi có chút nén lín giận, cũng cùng thiếu niên kia đánh lên, không phải lấy hắn mạng nhỏ không thể. A, cứu mạng, cứu mạng. Phượng Cửu chạy trước, một bên đẩy ra trước mặt cỏ dại tán loạn, chung quanh thỉnh thoảng sẽ gặp được một số người, bất quá những người kia thấy được nàng bị kia nguyên anh tu sĩ đuổi theo lúc, nhao nhao biến sắc, nhanh chóng tránh đi. Cũng thế, trong này ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề, há lại sẽ đi quản sinh tử của người khác. Huống chi, phía sau nàng người kia còn là nguyên anh tu sĩ, trong này phần lớn người đều không phải là đối thủ của nguyên anh tu sĩ. Dù sao, nếu không có liên thủ đối chiến, kim đan tu sĩ lại làm sao có thể giết được một tên nguyên anh tu sĩ. Nhưng mà, mọi thứ chắc chắn sẽ có ngoại lệ, ngay ở phía trước, mấy tên kết bạn mà đi hán tử nghe thấy sau lưng âm thanh lúc, mấy người không hẹn mà cùng nhìn lại, khi thấy kia hô cứu mạng chính là tên kia bị thực ma hổ truy qua thời niên thiếu, mấy người thần sắc hơi động. Là hắn, thiếu niên kia. Đúng vậy a. Không nghĩ tới hơn nửa ngày đi qua, thiếu niên này còn có thể sống được. Hắn chạy đứng lên nhanh như vậy, có thể sống cũng không kỳ quái. Các ngươi nhìn, phía sau hắn tên kia đuổi theo hắn ma tu còn là nguyên anh tu vi. Muốn hay không cứu? Lời này hỏi một chút ra, mấy người nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo cười một tiếng. Lúc này trong đó hai người đều thối lui hướng về hai bên phải trái, một sợi dây thừng cũng bị bọn hắn kéo ra. Chỉ bất quá đặt ở trong bụi cỏ dại, không quá có thể trông thấy, hai người khác thì lặng lẽ vọt lá cây tươi tốt đại thụ, chờ đợi lấy thời cơ. Phượng Cửu nhìn thấy, ánh mắt không để lại dấu vết hướng bọn hắn nhìn lướt qua, nhìn xem kia kéo ra dây thừng đặt ở mặt đất cũng không có kéo lên. Trong bụng nàng hơi ngạc nhiên, hướng bên kia chạy tới, chạy qua kia dây thừng sau đá hướng về phía một khối hòn đá nhỏ. Cả người như là mất đi trọng tâm bản hướng phía trước nhào tới, té lăn trên đất. Tiểu tử thúi, lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào. Tên kia nguyên anh ma tu gặp cười ha ha, trong tay dẫn theo kiếm bay nhào mà lên, liền muốn hướng nàng bổ tới. Cũng liền tại lúc này, kia đặt ở mặt đất giấu ở trong bụi cỏ dại dây thừng tại nguyên anh ma tu lao tới phía trước lúc đột nhiên kéo, tả hữu hai bên người tại lúc này giao nhau lướt qua. Đem kia nguyên anh ma tu vây khốn đồng thời, trên cây hai tên đột nhiên nhảy xuống tới, trong tay lưới dao hướng kia nguyên anh ma tu đánh tới. Kia ma tu khẽ giật mình, đang muốn dùng trong tay kiếm vót ra dây thừng kia lúc, lại phát hiện là bọn hắn phân phối kim cương dây thừng, lại gặp lăng lệ sát cơ đánh tới, lúc này giơ tay lên bên trong kiếm đi ngăn cản. Ấm vang, đao kiếm đụng nhau, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Chỉ bất quá, tại đao kiếm va chạm thời điểm, kia từ trên cây nhảy xuống hai người bị nguyên anh ma tu khí lưu kích bắn ra đi, cả người trùng điệp quẳng hướng sau lưng trong bụi cỏ dại. Phốc! Máu tươi phun ra, sắc mặt hai người hơi trắng, không có chút nào dừng lại lại lần nữa nhào tới trước, mà ở lúc này, kia ma tu hai tay một cuốn lấy kim cương dây thừng đem kia lôi kéo dây thừng hai người cũng văng ra ngoài. Chương 1828, đừng cản trở. A. Hai người bị quăng đi ra, trung điệp vọt tới đại thụ, mà kia từ dưới đất bò dậy lại lần nữa nhào tới trước hai người đều ôm lấy chân của hắn ý đồ đem kia ma tu văn ngã. Thấy cảnh này hai người khác rút đao ra đâm tiến lên, mà tại lúc này, chung quanh cũng có hai tên nam tử gia nhập chiến đấu bên trong. Trong lúc nhất thời, từ bốn người biến đến sáu người. Sáu người liên thủ, ngược lại để cho kia ma tu không cách nào hạ sát thủ. Ngã nhào trên đất Phượng Cửu nhìn xem sáu người kia vây công lấy tên kia ma tu, ánh mắt chớp lên một chút, sau một khắc, đem cây kia kim cương dây thừng nhặt lên đột nhiên nhào tới trước mặt lên kia bị mấy người chụp lấy ma tu, xinh xinh nắm chặt cổ của hắn. Ừm. Tiếng rên rỉ mang theo đè nén truyền ra, kia ma tu sắc mặt đỏ lên. Trên thân bị đâm một đao, tay chân đều bị một người đè ép, mà cổ cũng bị kia kim cương dây thừng ghìm, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, vết thương đau tổn thương. Đi chết đi. Tên kia cầm đao hán tử giơ đao lên hung hăng lại lần nữa đâm xuống. Một đao kia, chính giữa Ma Tu ngực, chỉ gặp hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra máu tươi đến, thân thể co quắp, hai mắt gắt gao trừng lớn, thẳng đến, cuối cùng một hơi thở nuốt xuống. Thẳng đến kia Ma Tu tắt thở, mấy người mới buông lỏng tay ra, ngã ngồi trên mặt đất thở hơi hổn hển. Quả nhiên, một người lực nhỏ, đám người lực lớn, liên đám người lực lượng, cho dù là bọn họ thực lực cũng không yếu, cũng có thể đánh giết Nguyên Anh tu sĩ. Đem hắn đổ ở trên người cầm, đi mau. Lôi Tiếu trầm giọng nói xong, đứng lên đồng thời, hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Chung quanh một số người nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng không có động tác. Dù là nhìn thấy bọn hắn giết kia Nguyên Anh tu sĩ sau được không ít thứ, cũng không có có tiến lên cấp đoạn, bởi vì những người khác phần nhiều là lạc đàn, chỉ có mấy người bọn họ là góp thành mấy người. Mới gia nhập hai tên nam tử gặp áo xanh thiếu niên ghìm chết người sau đần độn ngồi ở nơi đó, lúc này một người một bên đem hắn kéo đứng lên, đi mau. Nếu ngươi không đi phía sau Nguyên Anh mà tu liền muốn tới. Kết quả là, Phượng Cửu cứ như vậy bị bọn hắn cho nhân tiện kéo đi. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy mấy người bọn họ hợp lực mà giết chết Nguyên Anh Ma Tu, cái khác một số người cũng học tổ lên đội đến, ít thì lấy mấy người vì một đội, thêm nữa là mười mấy người, hai mươi mấy người, cũng nguyên nhân chính là bọn hắn tổ đội, tiếp xuống tỷ lệ tử vong cũng là có chỗ giảm xuống. Bị mang đi trước mặt Phượng Cửu tốt nửa ngày lấy lại tinh thần, lúc này mới đánh giá bên người mấy người. Mà tại nàng đánh giá mấy người bọn họ lúc, mấy người lẫn nhau giới thiệu xong về sau, cũng đang quan sát nàng. Ngươi không phải chạy thật mau sao? Làm sao ở nơi này trong rừng chạy không nổi nữa rồi? Một người trong đó khó được lộ ra một vẻ ý cười hỏi, hiển nhiên, cũng là nghĩ lên Phượng Cửu bị thực ma hổ truy một màn. Trong rừng này không phải mặt đất bất bình, cỏ dại lại nhiều sao, đương nhiên không thể cùng bình đồng dạng tốc độ. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem mấy người bọn họ, hỏi, các ngươi là tổ đội đồng hành sao? Ta đây cũng cùng các ngươi cùng một chỗ, được không? Mấy người nghe nói như thế, nhìn hắn một cái, Lôi Tiếu nói, nhiều người như vậy bên trong, nhìn lên tới ngươi chính là yếu nhất, ngươi muốn đi theo chúng ta có thể, nhưng trước tiên nói rõ, không muốn cản trở. Phượng Cửu lộ ra nụ cười mừng rỡ, mang trên mặt mấy phần chất phác, không có. Ta tuyệt sẽ không cản trở. Nàng có thể kéo chân sau sao? Nói đùa. Bây giờ còn chưa địa đồ, chỉ sợ chúng ta lại ở chỗ này mặt lạc đường tìm không thấy phương hướng. Tiếp xuống, các ngươi có hay không kiến nghị gì loại hình? Lôi Tiếu nhìn về hướng mấy người bọn họ hỏi. Chương 1829, toàn thân là độc. Ta có tại giã ngoại rừng rậm lịch luyện kinh nghiệm, coi như không có địa đồ. Ta cũng có thể mang các ngươi đi ra vùng rừng rậm này. Một người trong đó nói xong, chính là vừa gia nhập hai người một trong. Mấy người nghe nói như thế, nhìn nhau, vậy thì đi thôi. Trong này không muốn chậm trễ thời gian. Trong này, thời gian chính là sinh mệnh, nếu là tại thời gian ước định bên trong không đi ra vùng rừng rậm này, chỉ sợ bọn họ đều rất khó sống sót. Hướng bên này đi. Lời mới vừa nói tên nam tử kia nói xong, ở phía trước dẫn đường, những người khác liền đi theo phía sau hắn hướng phía trước mà đi. Tuy nói trong này là cánh rừng, nhưng, ngoại trừ đầu cành bên trên gãy kêu chim chóc bên ngoài, ở nơi này cánh rừng bên trong đi lại đám người ngay cả con dã thú cũng không có gặp phải, lại thêm kia quỷ lão lại không cho bọn hắn phân phát tích tốc đan, tại thể lực tiêu hao đồng thời, bụng cũng bị đói. Dần dần, có tốc độ của con người liền chậm lại. Ta bắt đầu rắn, miễn cưỡng mấy người phân ra còn có thể ăn. Bệ Tam nói xong, trong tay bóp lấy một đầu đã sẽ không động rắn đi hướng dưới tảng cây nghỉ ngơi mấy người. Mấy người nhìn con rắn kia liếc mắt, có liền nhặt nhánh cây, có liền lột ra rắn, có liền châm lửa, chuẩn bị đem con rắn này nướng về sau phân ra ăn, liền xem như thịt ít, cũng thắng qua không. Nhưng mà, Phượng Cửu liếc qua về sau, là mở miệng nói xong, không cần bận rộn, con rắn này không thể ăn. Nàng vừa ra, ánh mắt của mọi người liền hướng nàng nhìn lại. Làm sao không thể ăn? Bệ Tam hỏi. Đây là rắn độc. Phượng Cửu nói xong. Rắn độc chỉ cần mật rắn lấy ra là được rồi, thịt vẫn có thể ăn. Bệ Tam nói xong, một tay lưu loát xử lý trên tay rắn, đem kia ra rắn lột xuống tới. Ta bên ngoài hành tẩu nhiều năm, rắn độc ăn qua không ít, coi như loại này độc xà ngày xưa chưa thấy qua, lại có khác nhau lớn gì. Hắn thấy, chỉ cần xử lý qua thế là được, làm sao có thể không thể ăn. Loại này độc xà thịt của nó cũng là có độc, ăn nhẹ thì tê liệt, nặng thì bỏ mình. Phượng Cửu lại lần nữa nói xong, ánh mắt rơi vào hắn nhiễm lấy máu rắn trên tay, lông mày nhẹ vặn, máu rắn cũng có độc, tay của ngươi là không muốn sao. Đám người gặp Phượng Cửu một mặt ngưng trọng, không giống nói giả, không khỏi chần chờ, nhìn về hướng đầu kia lột ra rắn, mà kia Bệ Tam đang muốn nói không có việc gì lúc, chợt tay tê dần, trong tay rắn cũng theo rơi xuống đất, không khỏi liền giật mình. Nhìn thấy bộ dạng này, những người khác đâu còn sẽ không rõ, lúc này nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, ngươi hiểu y y dược. Hắn cái này lây dính máu rắn, nhưng có giải. Nếu không có giải lại sẽ như thế nào? Bọn hắn bên ngoài hành tẩu, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy toàn thân đều là độc rắn. Địa phương quỷ quái này, đến cùng là địa phương nào? Bệ Tam nhìn xem chính mình nhanh chóng trở nên sưng đỏ tím đen hai tay, tâm hơi trầm xuống, trên mặt nhưng cũng không có nói cái gì. Còn có thể nói cái gì? Người ta vừa nhắc nhở, hắn việc không đáng lo, như bây giờ lại có thể trách ai? Phượng Cửu nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi rắn là từ đâu bắt? Cái này rắn ẩn hiện địa phương bên cạnh, nhất định có giải độc chi vật. Phía trước. Bệ Tam nói xong, cất bước hướng vừa rồi bắt rắn địa phương đi đến. Phượng Cửu theo ở phía sau đi đến, cái khác mấy người cũng đuổi theo. Đi ở phía sau, nhìn xem trước mặt Phượng Cửu thường có chút kinh ngạc, cũng không nghĩ tới cái này không đáng chú ý thiếu niên lại sẽ hiểu y y dược. Hơn nữa, còn rất tinh thông dáng vẻ. Mấy người lẳng lặng theo, đang đi tới lúc, lại chợt thấy trước mặt áo xanh thiếu niên đột nhiên dừng bước, đồng thời đưa tay kéo một phát, đem trước mặt Bệ Tam kéo hướng về phía sau lưng. Chương 1830, độc rắn. Ti. Đột nhiên một tiếng độc xà thổ tín âm thanh xì xì truyền ra, một đầu nhan sắc tươi đẹp rắn độc từ trong bụi cỏ vọt ra. Phun khát máu lươi rắn nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người. Nhìn thấy kia thoát ra rắn độc lúc, mấy người hơi ngạc nhiên, nhìn xem Phượng Cửu trong mắt xẹt qua một vệ tu quang. Như thế đột nhiên xuất thủ đem Bệ Tam kéo lui, nàng là làm sao phát hiện nơi đó có độc xà thoát ra. Kia phản ứng, lại so với bọn hắn mấy người đều muốn nhanh. Chúng ta tới, kia giải độc thuốc là loại kia. Lôi Tiếu mấy người đi lên trước. Có trong tay nắm giữ đao kiếm, có người thì cầm nhánh cây, lấy bọn hắn thực lực tu vi thu thập mấy đầu rắn độc là chuyện dễ dàng. Bên cây bên cạnh kia lá cây nhọn ở giữa có một đầu dây đỏ thảo dược liền có thể giải độc. Nàng không có tiến lên, mà là mở miệng để bọn hắn động thủ đi ngắt lấy. Mấy người tiến lên, đem bên trong một con rắn chặt thành hai đoạn, còn lại mấy đầu thì tháo chạy, nhánh cây gãy qua đi. Không có lại phát hiện có độc xà, lúc này mới tiến lên hái kia thảo dược. Rút ra lá cây nhai nát nuốt vào, lại dùng một chút nhai nát sau nấu trên tay, một nén hương tả hữu độc rắn liền tiêu. Phượng Cửu mở miệng nói xong. Bệ Tam theo lời đi làm, mấy người cũng tại một dưới cây nghỉ ngơi, ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, nhìn hắn sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa hai tay xương đỏ đèn tử cũng tàn đi. Trong tâm ngầm tự tán thưởng. Kia nhìn xem không đáng chú ý thảo dược, lại có dạng này thần hiệu. Thảo dược này cái khác độc cũng có thể giải sao? Bên cạnh Lâm Hy hỏi, nghĩ thầm, nếu là cái khác cũng có thể giải, thế thì không bằng chọn thêm chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe vậy, Phượng Cửu nhịn cười không được đứng lên, làm sao có thể? Cái này cái gì độc đều phải đúng bệnh hốt thuốc. Chỗ nào một loại thảo dược giải bách độc? Hơn nữa, cái này cũng chưa tính là linh dược, không có cái gì nhiều tác dụng lớn chỗ. Ngươi hiểu y y dược. Lôi Tiếu nhìn xem Phượng Cửu nói xong, trước kia hỏi thiếu niên không có trả lời, mà lúc này hắn lời nói này ra, đã không phải là hỏi, mà là khẳng định. Hiểu sơ một hai. Nàng lộ ra thật thà ý cười nói xong. Lôi Tiếu hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thấy chung quanh không có người, liền đệ thấp lấy âm thanh hỏi, chúng ta độc trong người, ngươi có biết là cái gì độc? Nhưng có giải pháp. Nếu là có thể giải trong cơ thể của bọn họ độc, vậy bọn hắn cũng không cần bị quản chế tại kia người của ám dạ thánh điện, chỉ cần vừa có cơ hội, bọn hắn liền có thể rời đi, chỉ là, bây giờ trong cơ thể của bọn họ độc, lại là một lớn vấn đề. Bên cạnh mấy người nghe, trong lòng không khỏi nhấc lên, có chút khẩn trương nhìn xem Phượng Cửu. Đúng a? Nếu là bọn họ độc trong người thiếu niên này có biện pháp giải. Nhưng, ý niệm này cùng một chỗ, không khỏi vừa tối từ lắc đầu. Thiếu niên này lại làm sao lại có biện pháp? Chính hắn không phải cũng trúng độc sao? Thân thể bọn họ bên trong độc này, nửa tháng phát tác một lần, nếu không là phục thuốc giải nhất định bỏ mình. Không biết. Nàng rất thẳng thắn lắc đầu. Mấy người trong tâm thở dài, không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy dĩ nhiên. Kia quỷ lão làm ra độc, như thế nào người tùy tiện đều giải được. Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn. Giải không được cũng bình thường. Được rồi, cũng nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tiếp tục đi a. Nhất định phải trong vòng 3 ngày rời đi rừng rậm này. Lôi Tiếu nói xong, mang theo đám người bọn họ lại lần nữa rời đi. Rừng cây thời điểm, khí tức tử vong tràn ngập, có lẽ những người khác không có phát giác, nhưng Phượng Cửu lại đã nhận ra, trong này nhiều hơn không ít người. Hơn nữa, âm thầm còn có phi tiên kỳ tu sĩ trong này xuất hiện, bất quá những người kia ẩn núp, lại không lại ra tay với bọn họ. Chương 1831, kết quả là bởi vì những cái kia bị nàng giết người. Trong bụng nàng thầm nghĩ, những người kia nàng đều là một chiêu đánh giết, động thủ gọn gàng, hơn nữa chết cũng đều là nguyên anh ma tu, đoán chừng, lại làm sao hoài nghi cũng hoài nghi không đến trên người nàng đến. Bóng đêm giáng lâm, trong đêm tối, lại ngẫu nhiên truyền đến gào thảm âm thanh, ai cũng không dùng cả một cái ban đêm thời gian đi nghỉ ngơi, mà là dừng một lát về sau, lại tiếp tục đi lại. Trong đêm tối hành tẩu, không cẩn thận liền sẽ lạc đường, nhưng, càng đi bên trong, nguy cơ cùng với khó khăn cũng càng khó. Phượng Cửu bọn hắn cái này một đội 7 người theo dần dần đi, dần dần gia nhập một chút, từ 7 người biến thành 10 mấy người, đến 30 mấy người. Có lẽ là nhiều người, lẫn nhau ở giữa cũng có được một kia phòng bị, dù sao, ai cũng không biết ai. Ai cũng không rõ ràng đối phương là người, nhưng, bọn hắn bởi vì sinh tồn mà góp thành một đội, giúp đỡ lẫn nhau, cũng không dám cam đoan phải chăng tại nguy hiểm trước mắt sẽ cùng một chỗ đối mặt, lại không dám cam đoan, tại đối mặt nguy hiểm lúc, bên người người sẽ không đem bọn hắn đẩy đi ra. Phượng Cửu đi theo đám người bên trong, có thể nói là tầm thường nhất một cái, đám người lúc nghỉ ngơi. Nàng ngồi tại chỗ trong góc níu lấy không biết từ nơi nào hái cỏ ăn lấy. Đúng vậy, tại những cái kia không hiểu mắt người bên trong, nàng chính là đói đến đã không chịu nổi, ngồi ở một bên đang ăn cỏ. Lại không biết, nàng ăn cỏ là cỏ dại trong dược một mực, có thể nước miếng miễn cưỡng bọc bụng thảo dược. Uy, cho ngươi. Bệ Tam không biết từ nơi nào lấy ra một viên trứng gà kích cỡ tương đương màu xanh trái cây ném cho Phượng Cửu. Ai biết, lại để đột nhiên rỗi ra một cái tay cho chặt lại. Tiểu tử kia ăn cũng là ăn không, cho hắn không bằng cho ta. Một tên hán tử nói xong, tiếp nhận kia trái cây sau liền chuẩn bị ăn. Nhưng mà, Bệ Tam mắt hổ chừng một cái, xài bước trước một bước đưa tay đem hán tử kia tay chụp ở. Ai cho ngươi? Lấy ra. Hắn muốn bắt về trái cây kia lúc, người kia lại đột nhiên xuất thủ công về phía hắn. Bệ Tam nhanh chóng đánh trả, hai người có qua có lại liền đánh đứng lên. Cái này như đặt ở trước kia, một viên trái cây ai cũng sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng, bọn hắn bị giam giữ tại quảng trường kia mấy tháng, ngoại trừ đánh nhau huấn luyện bên ngoài, mỗi ngày ăn căn bản ăn không đủ no, chớ nói chi là đến nơi này mặt về sau, thể lực tiêu hao rất nhiều, nước cũng không được uống, đồ vật cũng không được ăn, một viên trái cây trong mắt bọn hắn, phân lượng tự nhiên là không đồng dạng. Mọi người chung quanh gặp, chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, liền đem ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu. Mấy chục người thần sắc trong mắt khác nhau, ngoài ý muốn hai người thế mà lại bởi vì một viên trái cây đánh lên đến, càng ngoài ý muốn hán tử kia sẽ đem viên kia tại thời khắc này lộ ra cực kỳ chân quý trái cây cho thiếu niên. Dù sao, thiếu niên kia cơ hồ có thể nói là bọn hắn cái này mấy chục người ở trong yếu nhất một cái. Liền xem như hắn đi theo ngay trong bọn họ đi qua vùng rừng rậm này, đoán chừng cũng sống không tới sau cùng, đem ăn uống tặng cho hắn, cũng xác thực như người kia nói, chỉ là lãng phí một cách vô ích. Phượng Cửu đang ăn cỏ, trong miệng truyền đến chua xót cảm giác rất là nâng cao tinh thần. Ánh mắt của nàng không để lại dấu vết đảo qua mọi người chung quanh, đem bọn hắn thần sắc từng cái thu vào đáy mắt, sau đó, đem ánh mắt rơi vào kia tại giao thủ trên thân hai người. Nói thật, nàng cũng có chút ngoài ý muốn kia bệ tam sẽ đem kia trái cây đưa cho nàng. Bên trong vùng rừng rậm này thịt rừng không có, chính là quả dại cũng không có thấy có, cũng không biết hắn là đi đâu lấy được một viên trái cây, chính mình không ăn lại tặng cho nàng. Chỉ là, kia một người khác cũng thật sự là để nàng mở rộng tầm mắt, nói thế nào cũng là kim đan tu sĩ, thế mà cướp một viên quả dại. Chương 1832, tiểu tử ngươi làm sao còn sống? Đây là đói điên rồi đi. Có lẽ, nàng trong mắt bọn hắn cũng đói điên rồi, bằng không làm sao ăn cỏ đâu. Nghĩ đến cái này, trong bụng nàng than nhẹ một tiếng, đem trong tay cỏ vứt bỏ, nhìn chằm chằm hai người kia nhìn xem, trong đầu thì tại nghĩ đến, sắc trời này đem sáng, thời gian còn lại cũng chỉ có hai ngày. Bọn hắn hiện tại cũng không biết đi đến một nửa không, ấn tốc độ này xuống dưới, thật có thể đi ra ngoài sao. Ừm. Têu đau một tiếng truyền đến, Phượng Cửu lấy lại tinh thần nhìn lại, chỉ thấy tên kia đoạt trái cây kim đan tu sĩ bị bệ tam một cước đạp bay đi ra, trong tay trái cây cũng bị bệ tam lấy trở về. Lan ra đội ngũ của chúng ta. Bệ tam trầm giọng hét lên, ánh mắt lợi hại như là một thanh đao sắc bén. Giờ khắc này, hắn toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức khát máu, phảng phất chỉ cần người kia dám lại tiến lên một bước, hắn liền dám giết hắn như vậy. Người kia nhìn tới đây, nhịn đau ôm bụng đứng lên, không cam lòng mà phẫn hận nhìn chằm chằm bệ tam liếc mắt, lại hướng Phượng Cửu nhìn lướt qua, lúc này mới quay người rời đi, biến mất tại trong bụi cỏ dại. Cầm. Bệ tam đem trái cây đưa tới Phượng Cửu trước mặt. Âm trầm lấy mặt nhìn chằm chằm nói xong. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, đưa tay tiếp nhận, cảm ơn. Mặc dù nàng không gian bên trong có nước có ăn, hơn nữa điểm ấy việc tốn thể lực mà đối với nàng mà nói cũng không có tiêu hao đến cái gì, bất quá vì không bị sinh nghi, nàng cái này cả ngày cũng là đem chính mình làm cho rất là chật vật. Vậy tam sụ mặt đi, đến phía trước cùng lôi tiếu mấy người nói vài câu, không bao lâu. Đám người liền chuẩn bị lại lần nữa khởi hành. Cũng tại lúc này, hai tên nguyên anh tu sĩ đột nhiên xuất hiện trên tàng cây, cầm trong tay dẫn theo màu đen cái túi mở ra hướng phía dưới vẩy tới. Ti. Si si ti. A. Là rắn. Là rắn độc. Một nháy mắt, nguyên nhân ngồi vây quanh lấy đám người kinh hô nhanh chóng tản ra, chỉ cảm thấy kia chân mượt rắn độc ở trên người quân lấy. Có lẽ tránh không kịp bị cắn một cái vào kêu lên thảm thiết. A. Trong hỗn loạn Phượng Cửu đang lúc ăn trái cây, một ngụm trái cây còn không có nuốt vào, chỉ thấy một đầu nhan sắc tươi đẹp rắn độc hướng nàng bay tới, nàng lúc này cầm lấy bên người nhanh cây trực tiếp đánh ra đi, lại nhanh chóng đứng dậy hướng lôi tiếu mấy người bên người đi đến. Đang đi lại quá trình bên trong, mấy đầu bị ném đến nàng bên này rắn độc đều để nàng mở ra. Mà lúc này, kia hai tên nguyên anh tu sĩ đã sớm rời đi, liền xem như nàng muốn đem rắn ném đến trên người bọn họ đi cũng tìm không thấy bóng người. Né tránh ở giữa, khoe mắt thoáng nhìn một con rắn độc từ lòng bàn chân vọt qua, cắn về phía kia bệ tam lúc, kia bệ tam đang chú ý đến phía trên căn bản không có chú ý lòng bàn chân. Nhìn tới đây, nàng mượn né tránh cử động, nhìn như hốt hoảng một cước giẫm tại kia đầu rắn bên trên. Một cước đạp xuống, lực đạo tăng thêm, con độc xà kia đuôi đong đưa mấy lần liền bất động, Lôi Tiếu mấy người khẽ quát một tiếng, nhanh chóng rời đi cái này một vùng, nàng cũng đi theo đám bọn hắn rời đi, mà sau lưng một số người cũng theo sau. Bước nhanh đi ra hẹn 500 mét sau địa phương mới dừng lại, trông thấy nguyên bản mấy chục người đội ngũ, trải qua kia hai túi rắn một quái, còn lại không đến 20 người, hơn nữa từng cái đầu tóc rối bời, cả người chật vật, trên mặt còn có chưa tán nộ khí. Cũng thế, thử nghĩ bọn hắn bị bắt được nơi này, lại bị quản chế tại người, liền ngay cả mệnh cũng không ở trong tay bọn họ nắm giữ lấy, còn thỉnh thoảng làm ra chuyện như vậy, thật là để bọn hắn trong lòng nghẹn lửa, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Đáng chết, bọn hắn chính là muốn chỉnh chết chúng ta. Một hán tử tức giận mắng, ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu lúc, có chút ngạc nhiên, tiểu tử ngươi làm sao còn sống. Chương 1833, ai hiểu trận pháp? Nhiều người như vậy thình lình bị kia đầy trời vãi xuống tới rắn độc cắn chết một nửa, tiểu tử này, nhìn xem kém nhất, nhỏ yếu nhất làm sao vẫn còn êm đẹp đứng ở chỗ này. Hơn nữa cái kia một tay còn cầm cắn một nửa trái cây đang ăn, nghe được hắn sau ngẩng đầu lên, càng là một mặt ngốc khờ. Như vậy một cái ngơ ngác ngốc ngốc nhìn xem liền người không sáng suốt, làm sao tại vừa rồi nơi đó sống sót. Ánh mắt của những người khác cũng vì vậy mà rơi vào thanh y gì thiếu niên kia trên thân, không hẹn mà cùng xẹt qua một vệ kinh ngạc, nhưng cũng không có nói cái gì. Có thể còn sống sót khẳng định là có mấy phần bản lãnh, bằng không, chết sớm. Lôi Tiêu ánh mắt tại Phượng Cửu trên thân ngừng rơi xuống một hồi, trong mắt lóe lên một vẻ như có điều suy nghĩ cùng với tìm tòi nghiên cứu. Người khác không có phát hiện, nhưng lúc ấy hắn phát hiện, mặt đất kia một con rắn độc đang muốn cắn về phía bệ tam lúc, là thiếu niên này một cái sai chân đạp ở đầu rắn, đợi hắn rời đi chân lúc, con độc xà kia đầu rắn đều nát tại mặt đất. Có thể như thế tinh chuẩn trong lúc hỗn loạn một cước đạp trúng đầu rắn cứu được bệ tam một mạng, tiểu tử này, sao lại đơn giản? Giang giác. Phượng Cửu cắn miệng trái cây ăn lấy, nhìn một chút đám người về sau, ánh mắt rơi vào tên kia ngạc nhiên hán tử trên thân, mang theo vài phần không hiểu ra sao, âm thanh hàm hồ nói xong, ngươi cũng còn sống à? Ta làm sao lại sẽ chết đây? Nghe vậy, hán tử kia một ngạnh, trừng trừng mắt. Lời này có ý tứ là đang nói, hắn so với hắn lợi hại hay sao? Tiểu tử này bất quá trúc cơ tu vi cũng có thể như vậy cùng hắn kim đan tu sĩ nói chuyện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Xùy. Tiểu tử thúi. Hán tử kia xùy một tiếng, lại không lại nói cái gì, dù sao, bị bắt được trong này người tới, cũng có tâm tính ngay thẳng người. Tốt, đi a. Trời cũng sáng lên, đi trước ra nơi này dừng dậm lại nói. Lôi Tiếu nói xong, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, liền đối với bên người hán tử nói cái gì, một đoàn người lại lần nữa đi về phía trước. Ở nơi này cánh rừng bên trong, có người lấy được địa đồ, cũng có người tẩu tán trong này lạc đường, một mực bốn phía tán loạn, càng đi bên trong hành tẩu, trong rừng rậm còn dần dần tràn ngập ra một cỗ sương mù, để bọn hắn ánh mắt cũng nhận trở ngại. Cứu mạng! Có hay không người? Cứu mạng! Đi tới đám người mơ hồ trong đó nghe thấy có chuyện nhờ cứu âm thanh truyền đến, hơn nữa nghe âm thanh tựa hồ còn không chỉ một người, trước mặt mấy người dừng bước, nhìn xem sương mù mê mông phía trước. Tựa như là trận pháp. Là trận pháp không sai, những người kia hẳn là bị nhốt ở bên trong. Sương mù khá nặng, chính là có trận pháp cũng thấy không rõ, có thể đem những người kia vây khốn, chỉ sợ cũng không phải đồng dạng trận pháp. Lôi Tiếu mấy người nói xong, thương lượng muốn hay không cứu những người kia, cũng liền tại lúc này, kia bị nhốt người phảng phất phát giác được người bên ngoài, lập tức âm thanh lại lần nữa truyền đến. Chúng ta có địa đồ, cứu chúng ta, địa đồ có thể cùng một chỗ nhìn. Có địa đồ càng có thể đi ra trong này, bằng không các ngươi cũng là đi ra không được. Nghe thanh âm kia truyền đến, đám người không khỏi nhìn nhau, bọn hắn có địa đồ. Cứu đi. Nơi này có địa đồ xác thực sẽ thuận tiện một chút. Thế nhưng là, nếu bọn họ là gạt chúng ta đây này. Một người khác có chút chần chờ. Chúng ta cũng muốn từ nơi này qua, trước nghiên cứu một chút làm sao thông qua. Mặt khác, các ngươi ai am hiểu trận pháp? Có am hiểu trận pháp nói một tiếng. Lôi Tiếu nói xong, ánh mắt tại mọi người trên thân lướt qua. Ta hiểu một chút, nhưng không tinh thông, mà lại là ám dạ thánh điện bày trận pháp, chỉ sợ độ khó sẽ rất cao. Một tên hán tử nói xong. Chương 1834, ai biết hắn ném đi. Ta cũng hiểu chút trận pháp, chỉ bất quá, cũng không biết trận pháp này thế nào, không dám hứa chắc có thể phá giải. Một tên khác nam tử cũng nói. Nghe được hai người kia nói chỉ là hiểu sơ, một tên nam tử trong đó liền nói, ta trận pháp coi như tinh thông, có lẽ có thể thử một lần. Nói lời này lúc, rõ ràng trong giọng nói có mấy sẽ tự đắc. Phượng Cửu nhìn bọn họ một chút, đem trái cây sau khi ăn xong duỗi lên tay, thanh âm không lớn không nhỏ nói, trận pháp, ta cũng hiểu một chút. Nhưng, ánh mắt của mọi người từ hắn trên người lướt qua về sau, tự động đem Phượng Cửu cho không để ý đến, rõ ràng chính là xem thường hắn, cảm thấy cái này thanh thiếu thiếu niên liền xem như hiểu một chút, đoán chừng cũng chỉ là gia lông. Dù sao, mấy người bọn hắn hiểu trận pháp đều là kim đan tu sĩ, liền hắn một chút cơ tu lại có thể hiểu được bao nhiêu đâu. Đã như vậy, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi trước xem một chút đi. Tên kia nói tinh thông trận pháp tu sĩ đối với hai người khác nói xong, liền trước một bước đi về phía trước. Thấy thế, Phượng Cửu ngượng ngùng để tay xuống. Tốt ta! Không nhìn nàng liền không nhìn nàng, nàng liền tiếp tục làm cái nhỏ trong suốt. Ba người kia trước hướng mặt trước dò đường, một bên nghiên cứu một chút trận pháp là thuộc về loại kia, những người khác thì tại chỗ chờ lấy, thẳng đến, một lát sau về sau. Ba người lại lần nữa trở về. Đều đi theo ta đi. Trận pháp này không có gì lớn, chỉ là một cái thường gặp mê hồn trận, mặc dù sơ lược bị cải biến, nhưng vấn đề không lớn. Tên kia nói tinh thông trận pháp nam tử nói xong, ngoắc ra hiệu đám người đi theo hắn cùng một chỗ đi lên phía trước. Nhìn tới đây, đám người nhìn nhau liếc mắt, liền đi theo ba người bọn họ đi về phía trước, đi vào kia trong sương mù. Trong trận pháp, sương mù càng ngày càng nồng đậm, liền ngay cả người phía trước cũng nhìn không thấy. Bởi vậy, người phía trước để phía sau đều kéo lấy đối phương quần áo, mà Phượng Cửu đi tại cuối cùng, cũng không có đi kéo người phía trước quần áo. Phía trước người kia cũng không chịu cho nàng kéo quần áo, thế là, chính mình liền yên lặng theo. Chỉ bất quá, đi một đoạn đường, nàng lại hơi ngạc nhiên, nhíu mày dừng bước đến. Ánh mắt thấy không rõ, nhưng nghe tiếng bước chân lại phảng phất ngay ở phía trước đồng dạng, mà nguyên bản cầu cứu những người kia âm thanh cũng không biết ra sao nguyên nhân biến mất trong này. Có thú vị. Nàng ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một vệt ý cười đến, thần thức tại thời khắc này phóng thích mà ra, chú ý tới chung quanh cũng không có phi tiên tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ nhìn chằm chằm. Lúc này mới thả chậm lấy bước chân nhìn như tùy ý ở nơi này trong trận pháp đi tới. Mà ở phía trước những người kia, đi một hồi lâu cảm thấy không thích hợp, không khỏi dừng bước lại, không đúng. Có vẻ giống như một mực tại nơi này vòng quanh đồng dạng. Vừa rồi kia cầu cứu người đâu? Âm thanh làm sao cũng mất. Lôi Tiếu ở phía trước hỏi, không có người đáp được. Mà lúc này... Tên kia nói tinh thông trận pháp nam tử lúc này cái chán đã thấm lấy mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm nói xong, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trận pháp này còn giống như sẽ biến động. Vừa rồi lúc đi vào rõ ràng không phải như vậy a. Nghe nói như thế, đám người chỗ nào không biết bọn hắn cũng là bị nhốt rồi, trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Mà tại lúc này, trước mặt bệ tam hô một tiếng, tiểu tử. Tiểu tử, ngươi tại không? Nửa ngày cũng không có nghe được âm thanh, trong lòng biết không ổn, lúc này hỏi, thiếu niên kia đâu? Ai nhìn thấy hắn rồi? Bệ tam đếm lấy nhân số đi thẳng đến người cuối cùng nơi đó, hỏi, phía sau ngươi thiếu niên đâu? Hắn không phải là lôi kéo y phục của ngươi sao? Hắn ném đi ngươi làm sao không có nói? Ai biết hắn ném đi? Hắn lại không kéo ta quần áo. Nam tử kia có chút niềm tin không đủ nói. Chương 1835, quay đầu tìm hắn. Có lẽ là bởi vì áo xanh thiếu niên đã cứu hắn, dọc theo con đường này, hắn đối với hắn so người khác nhiều hơn mấy phần chú ý, tự nhiên cũng hy vọng thiếu niên kia có thể còn sống đi ra nơi này. Bây giờ mười mấy người cùng đi, thiếu niên kia lại làm mất rồi, bởi vậy, sắc mặt của hắn lúc này liền đen lại. Vậy Tam không nói hai lời liền nhanh chân đi về. Hắn thấy, nếu là thanh y thiếu niên kia không có cùng bọn hắn một đạo, không bao lâu nữa chắc chắn chết ở chỗ này mặt, hắn đã cứu hắn, hắn không thể cứ như vậy mặc kệ. Vậy Tam, ngươi đi làm cái gì? Lôi Tiếu mấy người cũng đi tới. Ta trở về tìm tiểu tử kia. Vậy Tam nói xong. Chúng ta đi chung với ngươi đi. Miễn cho một người rơi xuống đơn không dễ đi. Lôi Tiếu nói xong. Ừm, cùng đi chứ. Hắn hẳn là ngay tại đằng sau, có thể là đi được tương đối chậm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Hy cũng mở miệng nói xong. Nhìn xem mấy người trở về lúc đường đi đi, phía sau một người trong đó kêu bọn hắn lại, các ngươi không cần đi, coi như chiếu vào đường cũ trở về chạy không thoát đi, trong này trận pháp là biến động, không cẩn thận các ngươi liền đi không trở lại. Hiện tại không phải cũng nốt sao? Có cái gì không giống? Bọn hắn cũng không quay đầu lại nói, tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem mấy người rời đi, còn lại chừng 10 người đứng trong đó trầm mặc lại. Một người trong đó hỏi, mấy người bọn hắn làm sao đối với tiểu tử kia tốt như vậy? Ném đi liền mất đi, lại không cái gì quá không được. Sớm tại đằng trước lúc, vậy Tam chúng rồi độc rắn, là tiểu tử kia cứu lấy hắn. Một người khác nói xong, một bên lắc đầu. Bây giờ đi về đoán chừng cũng đã chậm. Mà lúc này, cũng không biết bệ Tam mấy người trở về đầu tìm đến nàng Phượng Cửu, đang ngồi xổm trên mặt đất dùng nhánh cây vẽ lên vòng vòng. Tốt à, nhìn xem là vòng vòng, kỳ thật lại là trận pháp, nàng tại phân tích trận pháp này biến động, cùng với sinh môn cùng tử môn chỗ. Bởi vì trận pháp này kỳ diệu, bị vây ở trong trận người tại trận pháp biến động lúc, kia tiếng kêu cứu là truyền không ra được. Bởi vậy, nàng ngồi xổm trong này một hồi lâu, mơ hồ nghe thấy được mấy lần cầu cứu âm thanh, chính là trước kia những người đó. Trận pháp này biến động thời gian là thời gian nửa nén hương, như vậy, tới đây lời nói, liền hẳn là như vậy, nếu như muốn đi ra nơi này, vậy liền hẳn là từ nơi này đi vào. Nàng thấp giọng nỉ non, cầm nhánh cây trên mặt đất vạch lên. Tiểu tử, ngươi ở đâu? Đột nhiên, bệ Tam âm thanh truyền đến, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn lại, phía trước một mảnh trắng xóa nhìn không thấy người, thanh âm kia cũng không phân biệt ra được phương hướng. Có điều, nàng vừa rồi đều lượn quanh một vòng, ngược lại là có thể tùy tiện đi đến bọn hắn nơi nào đây. Thế là đứng lên, đem trên mặt đất vẽ trận pháp dùng chân lau đi, lúc này mới đi về phía trước, nhưng mới đi ra khỏi một khoảng cách. Liền nghe tiếng rên rỉ cùng với nghe được từng kia máu tanh mùi. Nàng lông mày hơi vặn, thần thức phóng thích mà ra, liếc nhìn đến, có một tên nguyên anh ma tu chính đối bị nhốt trong trận pháp người xuất thủ, mà bệ Tam mấy người, cũng đang loạn sông ở trong đang hướng trong lúc này điểm tới gần. Nhìn tới đây, nàng bước nhanh hơn đi về phía trước. Có lẽ ở bên ngoài mấy tên kim đan tu sĩ liên thủ có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Nhưng trong này vậy cũng chỉ có bị giết phần. Đồng thời, bệ Tam cùng Lôi Tiêu mấy người cũng ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi. Bọn hắn tưởng rằng Phượng Cửu ngộ hại, lúc này bước nhanh hơn theo thanh âm kia phóng đi. Ai biết đi ra mấy mét về sau, đối diện một đạo kiếm khí bén nhọn liền tập đi qua, khát máu sát cơ thẳng bước mặt môn. Nguyên Anh tu sĩ huy áp trong nháy mắt kinh hai hắn, để hắn không cách nào động đậy đứng tại chỗ. Chương 1836, một kích chí mạng. Trong chốc lát tử vong khí tức bao phủ lại hắn, Nguyên Anh tu sĩ uy áp là như thế dọa người, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng liều mạng tự nhủ nhanh chóng tránh đi. Thế nhưng là, toàn bộ thân thể chính là như thế cứng đờ, như là đặt mình vào ngàn năm hàn băng bên trong, cứng ngắc, nhìn thẳng kia hướng hắn mi tâm đâm tới lợi kiếm. Vậy Tam, Lôi Tiếu trông thấy một màn kia, vẫn còn có rời tách khoảng cách không cách nào tiến lên, ngay tại hắn coi là bệ Tam sẽ bị giết lúc, lại tại lúc này nghe được bệ tam rên khẽ một tiếng, nguyên bản đứng được thẳng tắp cứng ngắc thân thể đột nhiên liền như thế cong xuống dưới, ngã ngồi trên mặt đất. Ừm. Bệ tam kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngã ngồi trên mặt đất, không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền bị phía sau Lôi Tiếu nhào tới trước kéo hướng một bên khác, mấy người không dám có một tia chần chờ, nhanh chóng vây dựa chung một chỗ ngăn cản Nguyên Anh tu sĩ uy áp. Nhưng, tên này Nguyên Anh tu sĩ cũng không biết ra sao nguyên nhân xuống tất giết hắn nhóm quyết tâm, thả ra uy áp cực kỳ cường đại, coi như bọn hắn hữu tâm ngăn cản, thế nhưng tại kia cố uy áp phía dưới khó mà chống đỡ được. Trong miệng vài người phun ra một tia máu tươi, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí tán loạn, nhao nhao tại kia uy áp phía dưới cả người ngã ngồi hướng mặt đất, không cách nào đứng lên. Tại cao hơn bọn họ cấp một Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, uy áp một khi thả ra đến, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, thở đều cảm thấy khó khăn. Trước kia những cái kia cùng bọn hắn giao thủ Nguyên Anh tu sĩ liền xem như phóng xuất ra uy áp cũng không có có cường đại như vậy. Cái này một cái vẹn vẹn là uy áp liền để bọn hắn biết rõ, hắn muốn bọn hắn đều chết. Chỉ là kim đan tu sĩ cũng nghĩ từ trong tay của ta mạng sống. Vài trăm người, chết nhiều mấy người các ngươi cũng là như vậy, chịu chết đi. Tên kia Nguyên Anh tu sĩ lạnh lùng tàn nhận âm thanh truyền ra. Lợi kiếm ẩn chứa kiếm khí đánh út về phía bệ tam mấy người. Ngay tại mấy người làm tốt tử vong chuẩn bị lúc, chợt thấy một vệ thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, giống như quỷ mị thân ảnh nhanh đến mức để bọn hắn thấy không rõ, chỉ biết tại trong sương mù, kia thân ảnh lướt đi lúc lợi dụng tốc độ như tia chớp đem kia hướng bọn họ đánh tới Nguyên Anh tu sĩ bắt đi. Người nào? Kia Nguyên Anh tu sĩ âm trầm âm thanh truyền ra. Thế nhưng liền một câu nói như vậy hỏi ra, ngay sau đó liền không có động tĩnh. Mấy người khiếp sợ ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời lại chưa tỉnh hồn lại. Là ai? Là ai cứu lấy hắn nhóm? Thân thủ như vậy, tốc độ như vậy, tuyệt đối là tại phi tiên phía trên cường giả. Nếu là thật sự có cường giả trà trộn đi vào, vậy bọn hắn, phải chăng được cứu rồi? Các ngươi làm sao đều ngồi trên mặt đất ta? Phượng Cửu từ trong sương mù đi ra, một mặt kinh ngạc nhìn xem ngồi sập xuống đất kinh ngạc ngẩn người mấy người. Nàng hướng chung quanh nhìn xuống, hỏi, làm sao chỉ có mấy người các ngươi? Các ngươi cũng tản mát sao? Mấy người tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, đứng người lên sau hướng chung quanh chú ý một chút. Không có, cỗ kia khí tức nguy hiểm không có, xem ra tên kia Nguyên Anh tu sĩ hẳn là bị giết, chỉ là... kia xuất thủ cứu bọn hắn, lại sẽ là người nào? Giờ khắc này, ai cũng không có hướng cái này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Phượng Cửu trên thân nghĩ. Dù sao, một cái trúc cơ tu vi thiếu niên, lại làm sao có thể làm được như thế sự tình đâu. Bọn hắn ngay cả hoài nghi đều không có hoài nghi là hắn, liền đem hắn loại bỏ. Chúng ta là tới tìm ngươi, ngươi không sao chứ? Bệ tam hỏi. Tỉnh táo lại về sau, hắn không khỏi cúi đầu nhìn chân của mình liếc mắt. Trước kia một khắc này, tử vong hàng lâm thời điểm, có người dùng cái gì đạn đến trên chân của hắn, để hắn hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống dưới, tránh đi kia một kích chí mạng. Chương 1837, thoát trận. Có thể ở nơi này trong màn sương mù đánh trúng hai chân của hắn cứu lấy hắn một mạng, người kia tu vi đến cao bao nhiêu? Mà ở trong đó không phải kia ám dạ thánh điện địa bàn sao? Lại tại sao có thể có những người khác lặn vào? Ta không sao, ta liền đi tới phát hiện các người đều không thấy, chính mình trong này chuyển xuống, nghe được âm thanh liền qua tới. Phượng Cửu nói xong, nghe cái này không khí mùi lại đi về trước hẹn 2-3 mét địa phương, các ngươi mau tới đây, nơi này có thi thể. Mấy người nghe lúc này bước nhanh về phía trước. Đi vào Phượng Cửu nơi đó lúc, phát hiện trên mặt đất đổ mấy người, thi thể còn không có cứng rắn, hẳn là trước kia bị tên kia Nguyên Anh tu sĩ giết chết. Cái này có cái gì? Phượng Cửu lấy ra một người trong ngực đồ vật mở ra xem xét, không khỏi cười đứng lên, là địa đồ. Ta xem một chút. Lôi Tiêu tiến lên tiếp nhận xem xét, không khỏi vui mừng, quả nhiên là địa đồ. Xuyên thấu qua sương mù. Hắn tại trên bản đồ nhìn, chỉ chốc lát liền chỉ ra, chúng ta bây giờ là ở nơi này, đây là đi một nửa khoảng cách, xem ra phương hướng của chúng ta là đúng. Phương hướng là đúng, chỉ là, trước mắt muốn làm sao ra trận pháp này mới là phiền toái nhất. Cái này không cần lo lắng, theo ta đi là được rồi. Phượng Cửu cười cười, đối với mấy người nói xong, đi a, theo ta không mất được. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, thật cũng không nói cái gì đi theo bên cạnh hắn, trong tâm lại là không ôm cái gì hy vọng. Nhưng ai biết, đi một khoảng cách về sau, không ngờ gặp được trước kia mười mấy người. Các ngươi lại vòng trở về rồi. Một tên hán tử nhìn thấy mấy người bọn họ thường có một chút quái lạ, dù sao ở nơi này trong trận pháp đường này đều không tốt đi, nhưng khi hắn nhìn thấy kia một bộ áo xanh thời niên thiếu, lại trừng ánh mắt lên, lại là ngươi. Thiếu niên này chính mình làm mất rồi, lại tìm trở về rồi. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. Cũng không chính là ta mà. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, các ngươi muốn hay không theo chúng ta cùng đi. Đám người cũng là không có biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, coi như đi ra không được, tốt xấu cũng sẽ không tàn mát. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, không đến nửa canh giờ, bọn hắn thế mà liền từ cái kia trận pháp bên trong đi ra. Ra, đi ra rồi. Không thể nào. Một tên hán tử có chút khó tin nhìn về hướng sau lưng, lại nhìn một chút Phượng Cửu, trong lúc nhất thời. Nhìn hắn ánh mắt đều trở nên phức tạp đứng lên. Ta nói, ta cũng hiểu trận pháp A. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nói xong, một bộ thật thà bộ dáng, có thể nghe được lời nói của hắn, lại nhìn bộ dáng của hắn, lại để kêu mười mấy người tức giận đến răng hung hăng, có loại muốn đánh hắn ý nghĩ. Có thể tưởng tượng, người ta rõ ràng đã nói rồi, là bọn hắn không tin lời nói của hắn, tự giác đem hắn cho không để ý đến. Lúc này làm sao có thể trách hắn đâu. Cuối cùng, từng cái chỉ có thể đem chiếc kia ngột ngạt nuốt trở vào. Đi a. Trước bên này đi có nguồn nước chỗ. Lôi Tiếu chỉ vào bên trái đằng trước nói xong. Những người khác nghe nói như thế, không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết? Từng cái ánh mắt ở trên người hắn quét lấy, thẳng đến, nhìn thấy hắn lấy ra một tấm bản đồ đến, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Địa đồ. Lại cầm tới bản đồ. Bọn hắn nhớ tới, trước kia trong trận kia cầu cứu những người kia, tựa hồ liền hô hào có địa đồ. Không sai, bản đồ này là từ bên trong đặt được, đi a. Chớ trì hoãn thời gian. Lôi Tiếu nói xong, mang theo đám người hướng nguồn nước đi tới, nhưng ai biết, đúng lúc này, ba mươi mấy tên quần áo chật vật người đi ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Chương 1838 Nói chuyện hợp tác. Nhìn tới đây, Lôi Tiếu đám người cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, đồng thời làm ra phòng bị tư thái. Các ngươi muốn làm cái gì? Lôi Tiếu trầm giọng quát hỏi. Lúc này, từ kia ba mươi mấy người ở trong đi ra mấy tên hán tử đến, bọn hắn nhìn Lôi Tiếu mười mấy người liếc mắt, phất tay ra hiệu người chung quanh chú ý đến động tĩnh chung quanh. Từ những người kia bên trong, một người trong đó lúc này mới trầm giọng nói. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta cũng không muốn đối với các ngươi làm cái gì, chỉ bất quá, các ngươi có thể đi tới nơi này, có thể thấy được cũng là không tầm thường hạng người, có chuyện chúng ta muốn theo các ngươi hợp tác. Nghe nói như thế, Lôi Tiếu đám người nhìn nhau liếc mắt, đứng tại Lôi Tiếu ngay trong bọn họ Phượng Cửu cũng hướng những người kia nhìn thoáng qua, trong mắt không để lại dấu vết xẹt qua suy nghĩ. Hợp tác cái gì? Đừng quên. Chúng ta bây giờ chỉ là những người kia trong tay con mồi, có thể hay không còn sống rời đi vùng rừng rậm này đều vẫn là không thể biết được. Vậy Tam hừ một tiếng, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Những người này tuy là nguyên bản đều không phải khát máu hung tàn hạng người, nhưng trong này mấy tháng, nghĩ muốn sống sót, cả đám đều như manh thu đồng dạng, nghĩ muốn tin tưởng người khác, rất khó. Chính là bởi vì như vậy, cho nên mới hẳn là hợp tác. Đối diện một tên bộ dáng trắng nõn nam tử nói xong, nhìn xem đám người, chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý thật đem mạng của mình giao cho người của ám dạ thánh điện? Ngay cả mình sinh tử đều trưởng khống không được. Đám người trầm mặc, bọn hắn đương nhiên không muốn, thế nhưng là, trước mắt có biện pháp nào? Phượng Cửu khỏe môi khó mà nhận ra câu lên, trong mắt xẹt qua một vẻ thú vị. Có thú vị, những người này muốn làm cái gì? Đây là dự định phấn khởi. Hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy a. Lấy bọn hắn thực lực tới nói còn là không trốn thoát được. Huống chi, kia quỷ lão cũng không phải dễ gạt gẫm. Bọn hắn muốn chạy trốn ra đi, rất khó. Hơn nữa, mỗi người bọn họ trên thân bị trúng độc, đồng dạng người thế nhưng là giải không được. Các ngươi hợp tác là có ý gì? Lôi Tiêu trầm giọng hỏi, một bên chú ý đến bọn hắn, suy đoán dụng ý của bọn hắn. Kia trắng đoán nam tử cùng bên người mấy người nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới nói, có cái tin tức các ngươi cũng không biết rõ, đó chính là, từ nơi này còn sống đi ra người, cuối cùng đều sẽ bị lưu lại tiến hành bồi dưỡng, mà cái này bồi dưỡng, không phải đơn giản bồi dưỡng, mà là dùng đan dược đến bồi dưỡng, nhanh chóng tăng cao thực lực, cùng với sức chiến đấu. Kia trắng non nam tử thanh âm một trận, nói, hơn nữa, ngoại trừ bộ phận muốn đánh vào tứ đại tông môn ám tử bên ngoài, những người khác đem làm tinh nhuệ đến bồi dưỡng, nói cách khác, chỉ cần chúng ta thông qua được nơi này, đằng sau chỉ cần chịu được khảo nghiệm, như vậy ngoại trừ thực lực sẽ ở đan dược phụ trợ dưới mạnh lên bên ngoài, chúng ta còn sẽ có sống sót cơ hội. Mà chúng ta muốn cùng các ngươi hợp tác chính là, ở nơi này trong đó giúp lẫn nhau, tận lực giảm bớt bên người huynh đệ chết đi, chờ chúng ta thực lực tăng lên, lại hợp đám người lực lượng chạy ra nơi này. Về phần trong cơ thể độc dược một chuyện, ta từng nghe một vị bằng hưu nói qua, có một vị quỷ y có cải tử hồi sinh y y thuật, tinh thông y y độc, chúng ta đến lúc đó có thể tìm kiếm người này, mời hắn cho chúng ta giải độc. Nghe nói như thế lúc, Phượng Cửu không khỏi hơi ngạc nhiên, ánh mắt đánh giá cái này trắng non nam tử liếc mắt, người này thế mà biết rõ quỷ y y. Hơn nữa, hắn biết những tin tức này, lại là từ chỗ nào biết được. Ngươi biết những tin tức này, lại là từ chỗ nào biết được. Bên cạnh bệ tam hỏi nàng muốn hỏi. Mà nghe nói như thế, kia trắng noãn nam tử ánh mắt chớp lên, trên mặt có một tia mất tự nhiên. Chương 1839, tin tức. Mọi người thấy trên mặt hắn kia mất tự nhiên lúc, đều có chút kỳ quái. Có lời cứ nói, một đại nam nhân có cái gì tốt khó chịu. Thuống chi bọn hắn nơi này cũng đều là nam. Ngươi là làm sao biết những tin tức này? Lôi Tiếu cũng hỏi, nhìn chằm chằm kia trắng noãn nam nhân, có lời cứ nói, khó chịu nhăn nhó bóp. Ai nhăn nhăn nhó nhó rồi? Kia trắng noãn nam tử bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái, thanh khục một tiếng, nói, tin tức này là từ kia quỷ lao nữ nhân nơi đó có được. Nghe nói như thế, đám người khẽ giật mình, nữ nhân kia. Nói thế nào? Nàng liền xem như biết rõ, lại làm sao có thể đem những tin tức này nói cho ngươi. Kia trắng non nam tử sắc mặt hơi đỏ lên, phảng phất một hơi thở kìm nén đồng dạng, lại nửa ngày cũng nói không ra lời nói đến. Phượng Cửu gặp, không khỏi nháy nháy mắt, tâm thần khẽ động nhìn chằm chằm kia trắng non nam tử, âm thanh có chút một tia kinh ngạc, ngươi nàng, ai nữ nhân đó? Kia trắng non nam tử vội vàng nói xong, thấy mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, lúc này mới thanh khục một tiếng, là nữ nhân kia nghĩ ta liền đem kế tự kế, từ nàng nơi đó moi ra không ít tin tức, những tin tức này tuyệt đối là chân thực. Nghe nói như thế, đám người lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu. Nếu như là như vậy thế thì nói còn nghe được, nhất là hắn nam tử này da trắng trắng non chỉ toàn, bộ dáng cũng không kém. Thế nào nhìn phía dưới, một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ, so với kia quỷ lão đúng là thắng được nhiều hơn. Bất quá, ngươi lúc trước nói quỷ y đi hề. Người này y thuật quả thật rất cao. Lôi Tiếu lại hỏi lại. Ừm, theo ta vị bằng hữu nào nói, trong thiên hạ này liền không có quỷ y đi hề giải không được độc. Kia trắng non nam tử nói xong, ngữ khí khẳng định, hiển nhiên rất tin tưởng hắn vị bằng hữu nào. Phượng Cửu sờ sờ mặt, có chút phát nhiệt. Nàng liền đứng ở chỗ này, những người này nhưng lại không biết ở trước mặt nàng khen nàng. Ừm, thật là có điểm không có ý tứ. Đám người nghe nói như thế, liền vây tại một chỗ thương lượng đứng lên, cuối cùng cũng quyết định cược một thanh. Thế là, Tại làm đơn giản giới thiệu về sau, 50-60 người liền án lấy địa đồ chỉ, tiếp tục đi về phía trước. Dưới đường đi đến, Phượng Cửu phát hiện nguyên bản kia 30 mấy người trong đội ngũ người tựa hồ cũng là trải qua trình đốn, cũng không có sinh ra lệch ra tâm người, mà hắn nhóm bên này 10 mấy người cũng giống như vậy, 50-60 người góp thành một đội, trên đường đi tuy là gặp được nguy hiểm, cũng là an toàn vượt qua. Lại thêm, những người này bên trong, am hiểu từng cái lĩnh vực đều có, hơn nữa tâm tính cũng cực kỳ kiên nghị, ngược lại không mất vì một nhóm hạt giống tốt. Phía trước chính là nguồn nước chỗ, đến rồi phía trước đoàn người nghỉ ngơi một hồi. Tên kia trắng loãng nam tử, cũng chính là Hách Quân Hào mở miệng nói xong, chỉ vào phía trước chỗ không xa. Trên tay các ngươi cũng có địa đồ. Lôi Tiếu nhìn bọn hắn liếc mắt hỏi. Là có một chương. Bọn hắn nhẹ gật đầu, lườm Lôi Tiếu liếc mắt, một cái khác chương trong tay các ngươi a. Lúc ấy bọn hắn đã nhìn thấy bọn hắn lấy ra bản đồ, cũng không nghĩ tới, hai tấm địa đồ đều rơi xuống trong tay bọn họ. Không sai. Lôi Tiếu lên tiếng, không nói lời gì nữa, thẳng đến đi vào phía trước nguồn nước chỗ về sau, mọi người mới cùng một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ là một hồi, trong đó mấy người liền cảnh giác nhìn liếc chung quanh. Bệ Tam cùng Hạ Thịnh hai người nhìn nhau, đứng dậy hướng chung quanh đi đến, Phượng Cửu thấy thế, liền đi theo bên cạnh bọn họ cùng đi đi. Đi vào so sánh trước một điểm địa phương lúc, gặp nguyên lai sớm có người nhanh hơn bọn họ một bước đi tới nơi này. Nhìn thấy kia ngồi tại nguồn nước chỗ hán tử, Bệ Tam cùng Hạ Thịnh nhìn nhau, trong mắt không che giấu được chấn kinh. Chương 1840, chỉ điểm. Bọn hắn là có địa đồ nơi tay, mà lại là kết bạn đồng hành mới đi đến nơi này, người này lại là lẻ loi một mình. Hơn nữa còn so với bọn hắn trước một bước đến rồi nước này nguyên địa, bởi vậy có thể thấy được hắn không tầm thường chỗ. Người kia phát giác được mấy người bọn họ tồn tại, hướng bọn họ liếc đến liếc mắt, cũng chỉ là liếc mắt sau liền rời đi ánh mắt, không lại để ý bọn hắn, mà là lấy ra một đoạn không biết từ nơi nào chém ống trúc trang tiêu chuẩn bị tiếp tục hành tẩu. Nhìn tới đây, Bệ Tam cùng Hạ Thịnh hai người không hẹn mà cùng kêu hắn lại. Vị huynh đệ kia, chờ một chút. Hai người đuổi theo. Một bên Phượng Cửu thì không để lại dấu vết đánh giá người kia liếc mắt, đáy mắt không che giấu được thưởng thức. Hán tử kia đúng là cái có bản lĩnh, nhìn xem chừng 30 tuổi trên dưới, cả người quần áo nhiễm máu tươi, trong tay thời điểm phòng bị cầm đao, có thể thấy được, đoạn đường này tới cũng là giết người. Kia quỷ lao phái người tiến vào đa số nguyên anh tu sĩ. Người này có thể lấy một người lực lượng chiến thắng nguyên anh tu sĩ, đã là vượt cấp đánh giết, lực bộc phát không giống bình thường. Làm cái gì? Người kia híp mắt quay đầu, cả người sát khí 10 phần dọa người. Nhìn tới đây, Phượng Cửu không khỏi lộ ra một vệt ý cười đến, người này cả người khí thế lại là không một chút nào kém hơn đi theo bên người nàng 8 tên phượng vệ. Cái này sát khí tự nhiên mà vậy lộ ra ngoài, không động tay. Liền đã có thể đem đối phương chấn nhức ở. Thật không nghĩ tới, những này bị bắt tới người bên trong, thật là có ngọa hổ tàng long hạng người. Chúng ta mấy chục người tổ một lớn đội, huynh đệ cần phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Cứ như vậy, trên đường cũng có cái chiếu ứng. Bệ Tam mở miệng mời. Dạng người này, tuyệt đối là có thể mời chào. Không cần. Hán tử kia trực tiếp cự tuyệt, nện bước chân liền đi. Chỉ chốc lát, liền biến mất ở mấy người bọn họ trước mặt. Người này ta nhận ra, là cái kia vượt cấp đánh giết hán tử, lần trước còn làm ra không nhỏ động tinh đến, người này là bị cực kỳ nhìn kỹ hạt giống, cũng không nghĩ tới hắn ngoại trừ sức chiến đấu không sai bên ngoài, phương hướng cảm giác cũng không tệ, không cần địa đồ cũng có thể đi đến nơi này, có thể thấy được không đơn giản. Vậy Tam thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo khó nén tức hận. Cảm thấy không thể đem dạng người này kéo đến bọn hắn trong đội đến thật sự là đáng tiếc. Mà Phượng Cửu thì không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe, nhìn xem, lại cùng bọn hắn cùng một chỗ đi trở về, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống, nghe Bệ Tam hai người đem vừa rồi gặp phải hán tử kia sự tình cùng đoàn người nói một tiếng. Tốt, nghỉ ngơi qua đi chúng ta liền đi đi thôi. ra rừng rậm lại nghỉ ngơi không muộn. Lôi Tiếu nói xong, đứng lên để tại đoàn người lại lần nữa lên đường, một đoàn người tăng nhanh bước trình đi về phía trước. Thẳng đến, ngày thứ ba sáng sớm, ngay lúc sắp xuyên qua trong cánh rừng rậm này, trên đường đi như là nhỏ như trong suốt Phượng Cửu lại tại lúc này đứng đi ra. Ta cảm thấy chúng ta có thể trong này phân tán. Đột nhiên nói ra, để đám người khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Bệ Tam hỏi. 50-60 người ánh mắt cũng rơi vào Phượng Cửu trên thân. Hiển nhiên, cũng không biết hắn lời này là có ý gì. Lại có thể nói, ai cũng không có hướng sâu một chỗ nghĩ. Không có đi suy đoán những người kia nhìn thấy bọn hắn mấy chục người cùng lúc xuất hiện lúc tâm tư. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, thanh âm không lớn không nhỏ truyền ra. Ta nghĩ, bọn hắn bắt chúng ta trở về, lại muốn đem chúng ta huấn luyện bồi dưỡng lên ám tử. Nhất định cũng không hy vọng giữa chúng ta có quá nhiều liên lụy. Đối với bọn hắn như vậy tới nói, không tốt lắm trường khống, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Đám người cũng không phải đồ đần. Nghe xong Phượng Cửu lời này, lúc này liền minh bạch. Chương 1841, Dường Trung. Từ giờ khắc này, chúng ta coi như gặp mặt cũng giả không biết. Lôi Tiếu lúc này nói với mọi người lấy, coi như đoạn đường này tổ đội để bọn hắn biết rõ cũng không có quan hệ, nhưng đến nơi này về sau, chúng ta liền phân tán đến, lẫn nhau ở giữa giống như trước kia. Ừm. Đám người lên tiếng, cũng biết như vậy là tốt nhất. Thế là, mấy người bọn họ vì một đội, một chút đi trước, một chút đi thong thả, phân tán đến đi. Phượng Cửu tự nhiên cùng Lôi Tiếu mấy người cùng một chỗ, mà đồng hành còn có kia Hách Quân Hảo. Đợi cho vào lúc giữa trưa, mấy người bọn họ mới đi ra khỏi rừng rậm, chỉ bất quá, mà trước đó, trước kia gặp phải tên kia hán tử đã mình ngồi ở nơi đó chờ, chỉ bất quá, ở một bên còn có cái kia quỷ lão. Cùng với mấy tên phi tiên tu sĩ cùng mấy tên nguyên anh ma tu. Nhìn thấy mấy người bọn họ đi ra, những người kia hướng bọn họ mấy người liếc qua, trong ánh mắt mang theo quan sát. Mà kia quỷ lão nhìn thấy kia một bộ áo xanh thiếu niên thế mà còn có thể từ bên trong còn sống lúc đi ra, không khỏi có chút ngoài ý muốn hướng hắn nhìn thoáng qua, ngầm tự đánh giá. Gặp thiếu niên kia sắc mặt tái nhợt, trên thân áo bào vạch phá, đầu tóc rối bời. So với mới gặp lúc, đã không gặp loại kia khô mát tuấn tú. Nhìn thoáng qua sau hắn liền rời đi ánh mắt, híp mắt tiếp tục chờ. Mấy người cũng tại chỗ trong góc ngồi xuống, đều về đều ngồi, lẫn nhau ở giữa đều không có lại nói tiếp. Lục tục lại tới một số người, đều là bọn hắn trước kia tổ đội người, mọi người tới về sau đều một bộ mệt mỏi tê liệt bộ dáng ngồi xuống, thở hồng hộc. Một mực, đợi đến lúc mặt trời lặn, quỷ lao mới mở hai mắt ra, quét còn sót lại người liếc mắt về sau, chỉ là vứt xuống một câu, đều mang về. Liên ngự lấy kiếm khí nên rời đi trước. Phượng Cửu đám người bị mấy tên phi tiên tu sĩ dùng phi hành khí mang theo trở lại kia trên quảng trường về sau. Đám người vây đứng đấy, không biết tiếp xuống lại sẽ là cái gì, tại thời khắc này, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Ăn. Trong đó một tên phi tiên cường giả ống tay háo phất một cái, từng mai đan dược bay về phía trước mặt mọi người, rơi vào đám người rỗi ra trong tay. Cầm lấy đan dược vừa nghe, thấy là tích cốc đan, Phượng Cửu liền nuốt xuống. Ở địa phương này, ăn thịt cái gì là không cần trông cậy vào, có tích cốc đan liền đã coi là không tệ. Đám người đem đan dược nuốt vào về sau, cảm giác trong bụng cảm giác đói bụng rốt cục biến mất. Còn có một cỗ bao hòa cảm giác, không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở, có trời mới biết bọn hắn cái này ngắn ngủi 3 ngày tiêu hao bao nhiêu thể lực. Đem người dẫn đi, ngày mai trời sáng tập hợp. Tên kia phi tiên người phân phó, liền gặp mấy tên nguyên anh tu sĩ đem bọn hắn 70-80 người đều mang theo xuống dưới. Đúng vậy, 378 người, cuối cùng tại trong 3 ngày đi ra. Ngoại trừ Phượng Cửu bọn hắn cái kia một đội 50-60 người bên ngoài, mặt khác cũng chỉ có mười mấy người đi ra, bởi vậy, tổng người thêm lên, quá quan cũng chỉ có 70-80 người. Bọn hắn được đưa tới 3 cái chung giường lớn gian phòng, mỗi cái giường chung có thể ngủ khoảng 30 người, tiến vào bên trong sau còn cho bọn hắn mỗi người phát một bộ màu đen kình y ỉa. Về sau các ngươi liền đều ở chỗ này, ra cửa rẽ trái có tắm rửa địa phương, đều thay quần áo, bắt đầu từ ngày mai đến tập hợp. Giao phó cho về sau, kia Nguyên Anh tu sĩ liền quay người đi ra ngoài. Phượng Cửu tuyển cái nhất dựa vào tường chỗ ngồi xuống giường sẽ, quần áo mới cầm lấy đến, chỉ thấy có người đã bắt đầu đem trên thân dơ giấy bẩn thỉu cởi quần áo xuống tới, chỉ mặc đầu lớn quần cộc liền tại giường chung bên trong lúc gần lúc hiện, nhìn đến khỏe miệng nàng quất thẳng tới, nhịn không được liếc mắt. Chương 1842, không đành lòng nhìn thẳng. Đây chính là nam nhân, đây chính là hán tử. Giờ khắc này, nàng thật là có điểm muốn biết, những người này nếu như về sau biết rõ nàng là nữ sẽ là cái gì cái biểu lộ. Thoáng nhìn một tên hán tử trong miệng lẩm bẩm, nói cái gì quần áo dính thứ gì một cố vị, thoát xong quần áo còn muốn đem kia chỉ còn lại một đầu quần cốc thoát, nhìn đến nàng vội vàng lên tiếng ngăn cản. Bên kia vị đại thúc kia, ngươi chờ một chút, chờ một chút. Phượng Cửu hô hào, lời này vừa ra, trong phòng chừng 20 người đều hướng nàng nhìn lại. Tên kia đang tại thoát quần cộc người đàn ông râu ria nghe xong, quay đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, gọi ta. Hắn chỉ chính hắn. Đúng, gọi ngươi. Nàng đang ứng với, chỉ thấy kia người đàn ông râu ria trừng trừng mắt, bất mãn hết sức mà nói, ta chỉ là hơn mấy tháng không có tu râu ria mà thôi. Chỗ nào gánh chịu nổi ngươi một tiếng đại thúc? Ta năm nay mới 20 có 3. Nghe vậy, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái. Tốt ta. Vị đại ca kia, ngươi kia quần cộc đừng thoát, đi khi tắm lại thoát đi. Nghe nói như thế, đám người có chỉ là cười một tiếng, có thì vội vàng công việc mình làm đi. Nghĩ thầm, thiếu niên kia nhất định là trước kia không có hôn quá lớn giường chung. Không biết bọn hắn đây là hán tử đều là tương đối tùy tiện, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Đều là nam có quan hệ gì? Kia sợi dâu nam xem thường nói, ta có ngươi cũng có, còn sợ không có ý tứ rồi. Nói xong, còn muốn đem quần cộc cởi. Phượng Cửu đang muốn mở miệng, chỉ thấy người kia lưu loát đem quần cộc hướng xuống cởi một cái. Nhìn tới đây, nàng than nhẹ một tiếng, lườm kia sợi dâu nam liếc mắt. Yên lặng rời đi con mắt. Không phải nàng không có ý tứ nhìn, mà là, nàng cảm thấy người này về sau khẳng định không mặt mũi ở trước mặt nàng lắc. Có thể ở đến dưới 30 người giường chung, bọn hắn bên này chỉ ở lại khoảng 25 người, Phượng Cửu lại là chọn nhất góc vị trí, nguyên bản thật cũng không chú ý là ai tại bên cạnh nàng chỗ nằm bên trên, đợi nàng tắm rửa một cái sau khi trở về. Trông thấy ngồi vị trí kia bên trên người lúc không khỏi hơi ngạc nhiên. Là bệ tam. Trông thấy Phượng Cửu tiến đến, ánh mắt của những người khác cũng rơi ở trên người hắn quan sát một chút, gặp kia nguyên bản một bộ áo xanh thiếu niên thay đổi cả người màu đen trang phục về sau. Bộ dáng kia mặc dù không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng tự có đồng dạng khác biệt. Mặc vào màu đen trang phục về sau. Thiếu niên nguyên bản thân thể gầy yếu ngược lại không lại hiển lộ giống thường ngày như thế nhỏ gầy. Đương nhiên, muốn so lên bọn hắn những này thể trạng cường tráng hán tử kia là không cách nào sánh được. Có điều, nhưng cũng là tư thế hiên ngang, mười phần lóa mắt. Đây là vừa rồi những người kia để cho người đưa tới lệnh bài, trên đó viết số thứ tự, là chúng ta ở nơi này trong đó bồi dưỡng lúc danh hiệu. Vậy tam đem một cái thẻ bài đưa cho nàng. Phượng Cửu tiếp nhận xem xét, không khỏi cười một tiếng. 9. Thật đúng là xảo. Ta cùng lôi tiếu mấy người bọn họ cầm về sau liền cũng cho ngươi cầm một cái. Bên kia nhất góc người kia cầm là số 1. Vậy tam ra hiệu Phượng Cửu nhìn lại, kia giường chung một cái khác dựa vào tường vị trí ngồi khoanh chân người kia. Đúng là bọn họ trong rừng rậm gặp phải tên kia hán tử. Đều ngủ cảm giác. Còn tán gẫu cái gì? Bên ngoài truyền đến một tiếng uống, mọi người bên trong liền không nói lời gì nữa, mà là đều nằm đến giường nghỉ ngơi. Thẳng đến, ngày kế tiếp sắc trời còn không có sáng, đám người liền nhanh chóng tiến về quảng trường tập hợp, mà tới được nơi đó, để đám người kinh ngạc là, trong vòng một đêm, quảng trường một bên đảo cái hố to, trong hố chất đầy rắn độc. Mà tại cách đó không xa còn có 70-80 người bị áp tới, đứng ở kia hố to phía trước, từng cái nhìn xem trong cái hố kia rắn độc, trên mặt huyết sắc tận không. Chương 1843, khe rắn. Phượng Cửu nhìn mặt trước cái kia đại xà hố liếc mắt, lại nhìn mặt trước cái kia 70-80 tên bị áp tới hán tử. Có sắc mặt trắng bệnh, cái trán thâm lầy lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh, có bảng đen nghiêm mặt, nhếch môi nhìn chằm chằm trước mặt khe rắn căng thẳng thân thể. Ánh mắt từ những người kia rời đi, Phượng Cửu ánh mắt rơi vào kia một bên mấy tên phi tiên cường giả cùng nguyên anh tu sĩ trên thân, chậm rãi thu lại ánh mắt. Đây là muốn đem những người kia đẩy tới khe rắn. Những người kia đều là từ bên ngoài trộm tới, đều cũng không phải là cái gì tội ác tày trời người. Từ bọn hắn có thể từ bên trong vùng rừng rậm kia sống sót, cũng có thể biết rõ nhất định là có chút bản lãnh. Nhưng nếu là như vậy liền đem những người này đặt từ địa, không khỏi cũng quá mức chút. Ý niệm ở trong đầu xẹt qua, trong bụng nàng than nhẹ, cái này người của ám dạ thánh điện há lại sẽ trong lòng còn có nhân tính đâu. Có lẽ mạng người đối bọn hắn tới nói bất quá sâu kiến, giết những người đó ngoại trừ có thể chấn nhiếp bọn hắn bên ngoài, còn có thể hiển lộ rõ ràng bọn hắn tàn nhẫn khát máu thủ đoạn. Đoán chừng trải qua một màn này về sau, liền xem như có dị tâm, cũng phải ước lượng lấy phải chăng có bản sự kia có thể hoàn toàn đào thoát lòng bàn tay của bọn hắn, nếu không, rơi xuống trong tay của bọn hắn, chỉ sợ thật sự là sống không bằng chết. Đám người trầm mặc, kia quỷ lão từ phía sau đi tới, bên người đã không có theo tên kia yêu mị nữ tử, bởi vì, nữ tử kia trong rừng rậm dẫn dụ hách quân hào lúc đã bị hắn giết. Quỷ lão đi đến phía trước đến, âm lãnh như rắn độc ánh mắt tại kia xuyên trang phục trên thân mọi người lướt qua, rơi trên người Phượng Cửu lúc, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, dừng lại một hồi mới rời đi. Hắn nhìn về hướng kia từng cái kéo căng lấy thân thể hắn tử, âm lãnh âm thanh không nhanh không chậm truyền ra, ta nói qua, không thông qua khảo hạch đều phải chết, hơn nữa còn là chết đến rất thảm cái chủng loại kia. Vừa dứt tiếng, tay hắn vung lên, một bên hai tên nguyên anh tu sĩ liền áp hai tên sắc mặt trắng bệch nam tử tiến lên. Đừng, đừng. Kia hai tên nam tử hai chân như nhũn ra, giữa đung quần cũng bởi vì sợ hãi cực độ mà ướt, cả người bị dọa cho mặt trắng bệch nhìn xem kia khe rắn. Chết có rất nhiều loại, có thể loại này lăng trì bản chết đi, lại là nhất để cho người khó mà tiếp nhận. Bọn hắn không sợ chết, lại sợ loại này thừa nhận thống khổ cùng đến từ tâm linh chết. Đẩy xuống. Quỷ lao âm thanh lộ ra âm tàn, tựa hồ cũng không có đem hai người kia xem như người. Không, không muốn, a. Cứu mạng, cứu mạng, a. Hai người bị nguyên anh tu sĩ đẩy tới khe rắn, vừa rơi vào khe rắn bên trong, những cái kia rắn độc liền đem bọn hắn thật chặt cuốn lấy, không cần một hồi. Nhọn kính tiếng kêu thảm thiết thê lương trở nên yếu đi, sắc mặt hai người biến thành màu đen phát tím không nhúc nhích, toàn thân trên dưới đều là bị rắn độc cắn sau hiện hiện răng độc ấn. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào kia quỷ lão trên thân, âm thầm đè xuống loại kia muốn giết người xúc động. Quỷ lão không có chú ý tới Phượng Cửu ánh mắt, mà là nhìn về hướng những cái kia đứng đấy người, nhìn xem bọn hắn, nói, trở thành rắn độc đồ ăn. Sống sờ sờ thừa nhận tử vong tiến đến lúc hết thảy, cái loại cảm giác này, ta tin tưởng các ngươi sẽ không rất ưa thích. Quỷ lao âm trầm cười, nhìn chằm chằm kêu 70-80 người, nói, quỳ xuống tới cứu ta, có lẽ, ta còn có thể thả các ngươi một ngựa, cho các ngươi một lần sống sót cơ hội. Hắn lời này vừa ra, kêu 70-80 người bên trong, có hơn 30 người bịch một tiếng quỳ xuống, đột nhiên hướng hắn đập lấy đầu. Chúng ta không muốn chết, chúng ta không muốn chết, cầu ngươi lại cho chúng ta một lần sống sót cơ hội, chúng ta nhất định sẽ nghe lời, nhất định sẽ xông pha khói lửa lại chỗ không chối từ. Chương 1844, động thủ. Từng tiếng cầu xin tha thứ tại trong sân rộng truyền lên, nhưng quỷ lao ánh mắt lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, mà là rơi vào cái kia như cũ đứng thẳng khoảng 40 tên hán tử trên thân. Có nhiều hứng thú hỏi, các ngươi không sợ chết? Trong đó một tên hán tử hừ một tiếng, sợ chết cũng không cầu xin. Muốn chém giết muốn dốc thịt thả theo tôn liền. Không phải liền là chết một lần sao? Có gì ghê gớm đâu. Một tên khác hán tử cũng mở miệng nói xong, trong mắt cũng không một tia ý sợ hãi. Một tên khác hán tử lưng hùm vai gấu cũng lớn tiếng nói xong, đi ra hôn đã sớm biết sẽ có chết một lần, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại phải chết ở nơi này một ít rắn phía trên, thật sự là biệt khuất. Phượng Cửu nhìn xem những người này, ánh mắt lại hướng kia quỷ lão nhìn lại, trong tâm khẽ động. Xem ra, những người này thật là có một chút hy vọng sống. Quả nhiên, kia quỷ lão đi lên trước, ánh mắt tại những cái kia trên thân thể người từng cái đảo qua, cuối cùng nhẹ gật đầu, không sai, phần này đảm lượng không sai, trở thành chúng ta người của ám dạ thánh điện, liền không thể là hạng người ham sống sợ chết. Những người kia nghe nói như thế, từng cái nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ có chút không hiểu. Quỷ lão nhìn bọn hắn chằm chằm, lộ ra một vẻ không coi trong mắt ý cười đến, mặc dù các ngươi so với những người kia là yếu một chút, bất quá phần này cốt khí ta nhìn chúng, liền lưu các ngươi một mạng, ta tin tưởng, coi như không làm tinh nhuệ đến bồi dưỡng, các ngươi về sau cũng có phái được công dụng thời điểm. Nói xong những lời này, hắn nhìn về hướng một bên hai tên nguyên anh tu sĩ, đem bọn hắn dẫn đi, đưa đến tôn lão bên kia đi, để hắn bắt đầu an bài những người này huấn luyện. Vâng. Hai tên nguyên anh tu sĩ ứng với, hướng về phía kia khoảng 40 người hô một tiếng, đến bên này. Đợi những người kia đi về sau, quỷ lão lườm quỷ sấp trên mặt đất chừng 30 người liếc mắt, một mặt chán ghét, trên đất những này, toàn bộ đẩy xuống sợ rán. Không có cốt khí người, hắn xem thường. Ta liều mạng với các ngươi. Những cái kia quỳ sấp trên mặt đất người bị bức phải không cách nào, chỉ có thể phấn khởi, liều mạng hướng quỷ lao đánh tới, nghĩ đến cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Từ người số một vọt lên một khắc này, những người khác liền cũng vọt lên, lấy bưng thai không kịp chi thế nào về phía kia quỷ lao đám người. Quỷ lao ánh mắt nhíu lại, trong mắt xẹt qua khát máu sát khí, đang muốn xuất thủ thời điểm, một màn màu đen thân ảnh trong nháy mắt thoát ra, một cước đem nhào về phía người của hắn cho đạp bay đi ra, ngăn tại hắn trước mặt. Hắn ấy mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, nhìn chầm chầm đưa lưng về phía hắn tên này cả người trang phục thiếu niên mặc áo đen, ánh mắt lấp lóe, không nói gì. Giết bọn hắn. Phượng Cửu âm thanh truyền ra, cũng bị bên kia xuyên trang phục đám người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn thấy kia nhào tới trước những người kia, bọn hắn cũng nhanh chóng lướt đi. Giang giác. A. Ừm. Từng tiếng kêu rên cùng xương cốt đứt gãy âm thanh tại trong sân rộng vang lên, quát khẽ âm thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có vẻ hơi lộn xộn, mùi máu tươi trong không khí truyền ra, không cần một hồi, toàn bộ quảng trường liền yên tĩnh trở lại. Mà trên mặt đất, thì nhiều 30 mấy bộ thi thể. Cả người trang phục áo đen mọi người tại xử lý những người kia về sau, nhao nhao ấn lấy hắn nhóm số hiệu xếp thành liệt đứng vững. Trên mặt mặc dù không hiện cái gì, nhưng mỗi người trong lòng đều có chút chấn động cùng với gợn sóng. Mà tại lúc này, kia một bên phi tiền đám người cũng mới tỉnh táo lại, nhìn thi thể trên đất liếc mắt, lại nhìn kia sắp xếp thành mấy đội người liếc mắt, ánh mắt chớp lên. Quỷ lao tại lúc này đi lên trước, đi tới Phượng Cửu trước mặt. Chương 1845, vì cái gì giết bọn hắn? Ngươi tại sao muốn động thủ giết bọn hắn? Quỷ lao âm thanh thả rất nhẹ, phảng phất sợ hù đến hắn đồng dạng, thanh âm kia bên trong, lại dẫn một tia hiếu kỳ, tựa hồ, rất muốn biết rõ hắn tại sao muốn làm như vậy. Phượng Cửu thân thể tại thời khắc này run nhẹ lên, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt quỷ lao. Nói, bởi vì chúng ta đã là người của ám dạ thánh điện, tự nhiên không thể nhìn bọn hắn công kích các ngươi. Vào thời khắc ấy, trong đầu của ta cũng không có nghĩ khác, liền mơ hồ xông đi lên. Hắn càng nói càng nhỏ âm thanh, nhưng, quỷ lão nghe được hắn về sau, lại là lộ ra một vệt vẻ mặt hài lòng đến. Rất tốt, có cái này tự giác rất tốt. Quỷ lão nhìn xem bọn hắn, nói, từ các ngươi mặc vào ám dạ thánh điện cho các ngươi trang phục một khắc kia trở đi, các ngươi chính là chúng ta người của ám dạ thánh điện, ta muốn không phải đầu gỗ, không phải chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mục nhân, ta muốn là sẽ linh hoạt biến động người. Chỉ có như vậy, các ngươi tại về sau làm nhiệm vụ lúc, mới có thể tốt hơn hoàn thành phía trên hạ đạt mệnh lệnh. Ngươi là số 9. Quỷ lao ánh mắt liếc nhìn Phượng Cửu bên hông bảng hiệu. Vâng. Phượng Cửu ứng với, rủ xuống túi đầu, cung kính đến để cho người tìm không ra một tia phiền phức đến. Mặc dù thực lực của ngươi ở nơi này một số người ở trong xem như cuối cùng, có điều, đầu óc ngươi ngược lại là rất linh hoạt, ta nhìn cũng thuận mắt, như vậy đi. Quỷ lao thanh âm ngừng lại, quét đám người liếc mắt, lúc đầu hôm nay còn muốn lấy từ trong các ngươi chọn lựa ra một vị đội trưởng đến, bất quá dưới mắt như vậy, liền ngươi đi. Ta. Phượng Cửu Cà Lâm hỏi một tiếng, có chút kinh ngạc. Không phải, liền ngươi. Quỷ lão hảo tâm tình gật đầu, hiển nhiên, là Phượng Cửu trước kia đập ra một màn để hắn trong tâm cực kỳ vui mừng. Thế nhưng là, thực lực của ta là yếu nhất nàng nhỏ giọng nói xong. Yếu ngươi liền nghĩ biện pháp để lên, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có khảo hạch lịch luyện, nếu là đến lúc đó ngươi vẫn yếu như thế, như vậy. Không cần người khác động thủ, ta liền sẽ trước hết giết ngươi. Quỷ lao ánh mắt nhíu lại, trên mặt hiện hiện một vẻ ngoan lệ. Vâng. Phượng Cửu đồng ý, trong tâm lại là không có áp lực chút nào. Nàng yếu sao? Đi thử một chút đi. Nàng nghĩ muốn xuất thủ, nơi này không người là đối thủ của nàng. Lôi Tiếu cùng bệ tam đám người nhao nhao thu lại đôi mắt, trong tâm thì tại nghĩ đến. Nếu không phải số 9 động thủ giết những người kia đoán chừng mỗi một cái đều phải thừa nhận rắn độc gặm ăn nỗi khổ, bọn hắn động thủ kết bọn hắn, ngược lại là giúp bọn họ một tay. Chỉ bất quá, số 9 kia đến cùng là thật như hắn nói, còn lại nhưng thật ra là cùng bọn hắn suy nghĩ trong lòng đồng dạng đâu. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, bọn hắn theo trong đó một tên phi tiên tu sĩ từ dưới đất mật đạo thông qua, đi vào địa lao chỗ. Tiến bên trong, đập vào mặt tử vong khí tức liền hướng bọn họ đánh tới, để bọn hắn nguyên bản có chút buông lỏng tâm lại lần nữa để đứng lên. Trong này là giam giữ lấy đều là chuẩn bị xử tử người. Hôm nay ngày đầu tiên, cho các ngươi nhiệm vụ chính là, giết bên trong những người kia. Phi tiên tu sĩ lạnh lấy âm thanh nói xong, mở ra cuối cùng một đạo thạch môn, để bọn hắn đám người đi vào. Ai cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì ai cũng biết, chỉ sợ người bên trong này không đơn giản, nếu không, sẽ không một lần liền để bọn hắn nhiều người như vậy tiến đến. Duy nhất có thể khẳng định là, vô luận người bên trong này có bao nhiêu, nhưng thực lực, tuyệt đối tại bọn hắn phía trên. Vậy chúng ta không có binh khí sao? Một người trong đó nhịn không được hỏi. Kia phi tiên tu sĩ lườm người kia liếc mắt, nói, qua cái này một cửa ải. Mới có tư cách chọn binh khí. Chương 1846, cho săn. Nghe vậy, đám người chỉ có thể đi lên phía trước, thẳng đến, bọn hắn tiến vào bên trong về sau. Sau lưng thạch môn một tiếng ầm vang bát giam, nguyên bản sáng tỏ ánh mắt cũng tại thời khắc này trở nên lờ mờ. Chỉ có trên vách tường một chút chiếu sáng lộ ra nhỏ bé yếu ớt kia sáng đến. Phượng Cửu cùng bệ tam mấy người đi ở phía trước, nhưng mà, đột nhiên, từ phía sau liền chen lấn trên một người đến, dùng sức đụng nàng vọt tới một bên, đồng thời còn nương theo lấy một câu khẽ nguyền rủa. Chó săn, lăn xa một chút, đừng ngại con đường của ta. Một tên hán tử mang lấy, khinh miệt lườm Phượng Cửu liếc mắt, nhanh chân đi về phía trước, nhưng mà lúc này, lại bị sau lưng một người giữ lại bả vai. Ngươi như thế nào lại nói lời nói? Bệ tam giữ lại hán tử kia bả vai, mắt hổ trứng lên, nói ai chó săn rồi. Ta nói tiểu tử này, thế nào? Chẳng lẽ hắn không phải là chó săn? Hán tử kia cũng quay đầu đến, trong này là phong bế, không có kia người của ám dạ thánh điện nhìn chằm chằm. Hắn có thể bung ra lá gan đến, trực tiếp chỉ vào Phượng Cửu cái mũi mang lấy. Phượng Cửu nhìn xem kia hướng nàng chỉ tới ngón tay, ánh mắt lấp lóe. Trong tâm có loại xúc động, nghĩ muốn bẻ gãy cây kia ngón tay, nhưng mà, mở tối tia sáng bên trong, nàng chỉ là liếm một cái khỏe miệng, đè xuống cố kia xúc động, yên lặng rời đi con mắt, chú ý đến trong này động tĩnh. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Bệ Tam nội trừng lấy hán tử kia, có lẽ là cảm thấy Phượng Cửu tuổi tác nhỏ, lại đã cứu hắn, cho nên hắn có thể che chở đều nghị che chở hắn, tự nhiên không cho phép hắn bị người khi dễ. Ta làm sao nói rồi? Các ngươi nói, chẳng lẽ ta nói không đúng? Tiểu tử này không phải là vì lấy lòng những người kia cố ý xông lên phía trước cứu kia quỷ lao sao? Loại này tác phong, không phải cho săn là cái gì? Hán tử kia khinh thường nói, một đôi mắt vẫn trừng mắt Phượng Cửu, cảm thấy hắn là trột dạ không dám cùng hắn mạnh miệng. Lôi Tiếu làm giảm nhíu mày, nói, chớ ồn ào, chúng ta tiến đến là có nhiệm vụ, còn không biết trước mặt nguy hiểm là cái gì, người một nhà ngay ở chỗ này nhao nhao đứng lên giống kiểu gì. Lôi Tiếu nhìn hán tử kia liếc mắt, nói, lại nói, ta cũng cảm thấy số 9 lúc ấy tiến lên không có cái gì không đúng. Nếu như không phải hắn hướng trước, những người kia chỉ biết chết được thảm hại hơn. Nghe nói như thế, những người khác trầm mặc, hiển nhiên bọn hắn đã sớm nghĩ tới chỗ này, bởi vậy, mới không có đối với số 9 lúc ấy xông đi lên cử động nhiều lời. Chỉ bất quá, trong tâm vẫn có chút ngoài ý muốn với hắn nhạy cảm cùng với phản ứng, càng không nghĩ tới, hắn tại một khắc này sẽ thành toàn những người kia, xuất thủ kết bọn hắn, cho bọn hắn một cái thông khoái. Suy. Ai biết hắn lúc ấy trong lòng nghĩ như thế nào? Chính hắn lời nói không liền nói rồi. Cái gì đem chính mình xem như người của ám dạ thánh điện? Chính là một chó chân. Đại hán kia rõ ràng liền xem thường Phượng Cửu, càng bởi vì hắn bị sai khiến làm bọn hắn đội trưởng, càng là không phẫn, cho nên mới mở miệng vũ nhục, mắng hắn là chó săn. Đi a, đi phía trước nhìn xem. Phượng Cửu lườm người kia liếc mắt, không có lại đi để ý tới hắn, mà là lôi kéo Bệ Tam đi về phía trước. Lôi Tiếu nhìn tới đây cũng không nói thêm, vượt qua người kia bên người theo Phượng Cửu hướng phía trước mà đi, người phía sau cũng tự nhiên mà vậy đuổi theo, mà tại phía sau cùng, tên kia cùng Phượng Cửu bọn hắn cùng một cái giường chung hán tử cũng tại trải qua kia mắng người của Phượng Cửu bên người lúc, liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo mới đi tiến lên. Nhìn thấy tất cả mọi người đứng tại tiểu tử kia phía bên kia, hán tử kia trong tâm có chút không phục, cũng có chút phẫn hận, cắn răng, khẽ nguyền rủa một tiếng liền cũng bước nhanh đuổi theo. Chờ xem. Hán ngược lại muốn xem tiểu tử kia trong này làm thế nào sống sót. Chương 1847, tiểu tử này. Chờ Phượng Cửu bọn hắn đến bên trong. Mới phát hiện địa lao này rất có như trên mặt quảng trường. Hơn nữa, đoạn đường này đi tới, chỉ một người cũng không có gặp được. Rõ ràng nói trong này có phạm sai lầm chờ chết ma tu, bây giờ lại là nửa cái bóng người cũng không có nhìn thấy. Đám người không khỏi cảnh giác đứng lên, tại hành tẩu lúc, cũng là lấy hai người vì một đội, đưa lưng về phía đối với đi tới, chú ý đến chung quanh động tĩnh. Vúng. Đột nhiên. Một tiếng quát chói tai truyền ra, một vệt quần áo rách dưới thân ảnh chui ra, cũng liền tại sau một khắc, mấy chục tên quần áo rách dưới như là nửa trần trụi thân thể thân ảnh lại lần nữa thoát ra đột nhiên nhào về phía Phượng Cửu đám người, tốc độ kia, khí thế kia, như là đói lâu manh thu đồng dạng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Mặc dù song phương đều không có binh khí nơi tay, nhưng giờ khắc này, sát ý cùng một chỗ. Rét lạnh khí tức để cái này toàn bộ địa lao trở nên càng thêm âm trầm, quát khẽ âm thanh, nắm đấm tấn công âm thanh, trưởng phong xẹt qua âm thanh, từng tiếng ở nơi này trong địa lao vang lên. A. Lôi Tiếu đưa tay vặn một cái, đem một người ma tu đầu xinh xinh bẻ gãy, chỉ nghe răng rắc âm thanh nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, hôn tạp ở nơi này phiến trong hỗn loạn. Răng rắc. A. Giết ngươi! Giết các ngươi! Đi chết đi! A. Hỗn loạn chiến đấu âm thanh bên trong, ngã xuống thi thể bị người đạp trúng, có bị thi thể quánh ngã, té nhào trên đất mặt lúc, một người khác liền nhào tới, huy quyền liền hướng trên người đối phương chí mạng điểm công kích. Chỉ nghe ngực vỡ vụn âm thanh truyền ra, kia bị đánh trúng xương ngực nhân khẩu bên trong tràn ra máu tươi, thân thể run rẩy. Cuối cùng chết chừng mắt một đôi không cam lòng con mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. T. Một tên mặc màu đen trang phục hán tử hít vào một hơi, chỗ cánh tay y phục bị xé rách, cánh tay xinh xinh bị đối phương cào nát ra mấy đạo vết máu, vết thương lại như bị dã thú chảo thương đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. T. Đau chết mất. Tên kia bị bắt tổn thương hán tử là sợi dâu nam, cũng chính là đêm qua ở giữa trực tiếp ngay cả quần cộc đều cởi nam tử. Hắn không để ý tới vết thương trên cánh tay, vẫy tay quyền liền kích đi lên, ẩn chứa linh lực khí tức một quyền phịch một tiếng đánh rơi tại đối phương trên đầu. Ẩm. Trung điệp một chút, người kia toàn bộ đầu đều sai lệch đi qua, phun ra một ngụm máu tươi ngã về mặt đất. Kia sợi dâu nam lại xoay người bổ về phía một người khác, cũng tại lúc này, tại hắn đối phó phía trước một người lúc, đằng sau một người cầm một cái bị mài đến nhọn bạch cốt nảy sinh ác độc liền hướng kia sợi dâu nam cái hót đâm tới. Phượng Cửu đá văng ra một tên ma tu lúc, vừa vặn thoáng nhìn một màn kia, gặp kia sợi dâu nam tử mạng sống như treo trên sợi tóc, lúc này trong lòng bàn tay khẽ động, một viên ngân châm hưu một tiếng bắn ra. A. Tay kia nắm bén nhọn bạch cốt ma tu kêu thảm một tiếng, nắm chặt khẽ run cổ tay. Đang muốn lại động thủ lúc, thình lình bị ném tới một tên ma tu đập ra ngoài, nắm trong tay bén nhọn bạch cốt càng là đâm vào trái tim của mình. Sợi dâu nam quay đầu lúc sửng sốt một chút, hướng Phượng Cửu phương hướng nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười một tiếng, tạ á. Hắn đang nói xong, sau một khắc cũng có chút mắt trợn tròn trừng mắt Phượng Cửu. Chỉ vì, thân kia tài gầy gò yếu ớt thiếu niên trở lại một kích. Lại đem một tên kim đan tu sĩ trực tiếp đánh bay đi ra, hơn nữa còn là một trưởng mất mạng. Kia lưu loát thân thủ cùng với xinh đẹp thân pháp nhìn đến hắn mắt choáng váng. Tiểu tử này không phải trúc cơ thực lực sao? Làm sao? Làm sao ngay cả kim đan tu sĩ cũng có thể một trưởng vỗ bay? Hắn chú ý đến, người chung quanh đều nhìn lấy chú ý, không có người chú ý đến tiểu tử kia bên kia, đang muốn nhìn kỹ lúc. Đột nhiên phía trước công kích đánh tới. Chương 1848, cho ngươi cơ hội giết ta. Hắn vội vàng ổn định tâm thần công kích những cái kia ma tu, nguy hiểm thứ nhất lâm cũng không lo được đi chú ý tiểu tử kia. Mà tại Phượng Cửu bên cạnh bệ tam nhìn thấy Phượng Cửu thân thủ lúc, cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này không phải trúc cơ tu sĩ thực lực. Hắn chẳng lẽ che giấu thực lực hay sao? Có thể. Nếu là che giấu thực lực, làm sao quỷ lão bọn hắn cũng không phát hiện. Mặc dù trong tâm khiếp sợ, nhưng hắn trên mặt cũng không có lộ ra cái gì, càng không hỏi nhiều. Ai cũng có bí mật, hắn không nói tự nhiên là không muốn để bọn hắn biết rõ. Có điều, trước kia hắn ẩn giấu đi, đến nơi này làm sao lại lộ ra thân thủ như vậy tới đâu. Chẳng lẽ hắn không sợ bọn họ biết rõ? Không chỉ có bệ tam cùng sợi dâu nam chú ý tới, liền ngay cả Lôi Tiếu mấy người cũng chú ý tới, bọn hắn vốn là nghĩ đến nhiều nhìn lấy số 9 một chút, nếu là hắn có nguy hiểm giúp đỡ một thành, cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy hắn xuất thủ lăng lệ một màn. Bọn hắn đều là bên ngoài đi lại qua người, tự nhiên liếc mắt nhìn ra, số 9 thân thủ là ổn chát ổn đả, hơn nữa, xuất thủ công kích chính là chí mạng điểm, tuyệt không đơn giản. Số một ánh mắt cũng trên người Phượng Cửu lướt qua, đang chuẩn bị rời đi lúc, chỉ thấy kia trước kia mắng Phượng Cửu chó săn hán tử kia tại công kích ma tu đồng thời lại làm ám thủ, đem chính cùng ma tu đối chiến thiếu niên hung hăng đụng đi ra. Thấy cảnh này, hắn nhướng mày, lách mình tiến lên, một cước đem kia làm ám thủ hán tử đạp đi ra. Ẩm! Ừm! Hán tử kia kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi vọt tới mặt đất, hắn vịn tường đứng lên, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm kia ra tay với hắn số một. Mà tại lúc này, Phượng Cửu tại bị xô ra đồng thời, liền xuất trưởng đem đối diện ma tu đánh bay, đồng thời xoay người nhất chuyển, vững vàng xuống đất quay đầu, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy tên kia đụng nàng hán tử bị số một cho đạp bay đi ra. Nhìn tới đây, nàng hướng kia số một nhìn thoáng qua. Tiếp theo rời đi ánh mắt, rơi vào kia tức giận đứng lên hán tử trên thân. Lúc này, những cái kia ma tu đã bị giết đến không sai biệt lắm, còn lại một chút tại mọi người vây công xuống nuốt xuống khí. Trong trận chiến đấu này, bọn hắn một phương này tổn thất một, hai người, trong đó không ít người thụ khác biệt trình độ tổn thương. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn về hướng mặt trước cái kia một màn. Chuyện gì xảy ra? Trong đó một tên hán tử hỏi, có chút không hiểu, làm sao người một nhà đều động thủ rồi. Số một hít mắt, nhìn chằm chằm tên kia bị hắn đạp bay sau đứng lên hán tử, không nói gì. Hắn sau lưng ra ám thủ, muốn hại chết số 9. Lôi Tiếu cau mày nói xong, một màn kia hắn cũng thấy được. Nghe nói như thế, đám người thần sắc hơi động, ánh mắt đều hướng về tên kia hán tử, nguyên lai là như vậy. Đoán chừng hắn là không phục đi, mới muốn động thủ hại chết thiếu niên kia. Đang khi mọi người nghĩ đến lúc, chỉ thấy cả người trang phục thiếu niên cất bước đi lên trước, từng bước một đi vào hán tử kia trước mặt, muốn giết ta sao? Ta cho ngươi một cơ hội. Giờ khắc này Phượng Cửu, thần sắc trên mặt đạm mạc, thiếu đi bình thường chất phác cùng với ngu ngơ, cả người nhìn lên tới không giống nhau lắm, toàn thân trên dưới tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm. Để đám người thần sắc không khỏi khẽ động, hơi kinh ngạc. Chỉ có tên kia hán tử bị phẫn hận che khuất hai mắt, hắn gặp thiếu niên không sợ chết đi lên phía trước, lúc này khẽ quát một tiếng, vặn lấy nắm đấm vung đánh mà lên, một quyền kia vung ra, dùng kim đan tu sĩ 10 thành lực đạo, lăng lệ khí nhận mang theo dọa người lực đạo lấy tốc độ cực nhanh đánh ra, tựa hồ là nghĩ một quyền liền đem đối phương đánh chết đồng dạng. Thấy cảnh này bệ tam trong lòng nhấc lên, đang muốn cất bước đi ra, liền bị ngăn cản. Chương 1849, không có khả nghi. Để chính hắn giải quyết. Lôi Tiếu một tay chụp tại bệ tam bả vai, đối với hắn lắc đầu. Nhìn tới đây, bệ tam phóng ra bộ pháp lui trở về, liền đứng trong đó nhìn xem. Sau một khắc, chỉ thấy hán tử kia vung ra nắm đấm bị thiếu niên tiếp được, trở tay khẽ chụp xoay chuyển lại. Giang giác. A. Chỉ nghe xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch vang lên lúc, hán tử kia sau đầu gối bị đạp một cái, cả người hướng xuống quỳ đi, hét thảm một tiếng. Ta người này không thích nhất chính là bị người ám toán. Nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh lạnh lùng truyền ra. Đám người chỉ gặp, thiếu niên kia đưa tay khẽ chụp bóp lấy đại hán cổ họng, xinh xinh đem hắn cổ vặn gãy, nhìn xem hán tử kia sắc mặt đỏ lên đến trắng bệnh. Cuối cùng không hơi thở bị ném hướng mặt đất lúc, đám người không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nhìn về hướng thiếu niên kia ánh mắt càng là mang theo một tia kinh hãi. Trúc cơ tu vi? Hay là tu vi kim đan? Hắn thế mà tùy tiện hóa giải hán tử kia 10 thành kim đan lực đạo, nhẹ như vậy bồng bềnh liền đem người kia giết đi, thực lực này, hoặc là không chỉ tu vi kim đan. Ý niệm này ở trong đầu xẹt qua lúc, đám người chỉ cảm thấy trong lòng khẽ động, từng cái ý niệm dưới đáy lòng vọt lên. Nếu không vẹn vẹn chỉ là tu vi kim đan, kia, hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Vì sao lại bị bắt tiến đến? Mà quỷ lao những người kia, thế mà cũng không có phát giác. Chẳng lẽ, thực lực của hắn so quỷ lão bọn hắn còn mạnh sao? Đều nhìn ta làm cái gì đây? Thiếu niên quay đầu cười một tiếng. Lộ ra một vệ chất phác mà vô tội thần sắc, nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng, thiếu niên này hung ác lên bộ dáng là đáng sợ như vậy. Khục! Đi a! Lôi Tiếu ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại tâm thần, cùng mọi người cùng một chỗ đi lên phía trước. Số một nhìn Phượng Cửu liếc mắt, cũng không có nói nhiều đi về phía trước, chỉ có kia sợi râu nam tử tiến lên trước. Đi vào Phượng Cửu bên người thỉnh thoảng đánh giá hắn, nhưng cũng không có hỏi thăm. Tại mọi người tiếp tục đi về phía trước lúc, ở bên ngoài, quỷ lão nơi đó cũng ngồi vây quanh lấy mấy tên phi tiên tu sĩ đang thương lượng cái gì. Ngoại trừ chết đi những người kia bên ngoài, không có lại phát hiện có khả nghi người tung tích, chúng ta ở trong rừng trông hai ngày cũng không phát hiện, nghĩ đến. Có phải hay không là trà trộn vào đến sau bị người của chúng ta phát hiện cho nên trốn? Một tên phi tiên tu sĩ nhìn xem quỷ lao nói xong. Nếu như là như vậy thứ nhất đếm ngược chuyện, ta chỉ là lo lắng. Có phải hay không là chúng ta nhóm người này ở trong có người nào ẩn nút? Quỷ lao hiếp hiếp mắt nói xong, trong tâm ngầm tự suy nghĩ lấy, đem từng người kia ở trong đầu qua một lần, nhưng như cũ không có cảm thấy ai là khả nghi. Dù sao, muốn chạy trốn qua cặp mắt của bọn hắn, tại dưới mắt của bọn họ đi lại lời nói, cũng không dễ dàng. Huống chi, cái này bắt trở lại người đại khái bên trên cũng chính là một chút tán tu, cũng không phải là cái gì thật là có bản lĩnh người, nếu thật là có bản lĩnh gì trong người, cũng sẽ không bị bọn hắn bắt trở lại. Ta nhìn hiện tại chúng ta lưu lại những người này cũng không có khả nghi, người kia giết ta nhóm nhiều như vậy tên nguyên anh tu sĩ, lại làm sao có thể còn dám lưu tại nơi này. Một người khác cũng mở miệng nói xong, cảm thấy kia giết bọn hắn người người, cũng đã rời đi. Quỷ lao nghĩ sâu xa một hồi, nói, phân phó, tăng cường đề phòng, nếu là lại xuất hiện chuyện như vậy, ai cũng chịu không nổi. Vâng, chúng ta biết rõ. Mấy người ứng với, lúc này mới lui ra ngoài. Nghĩ đến hắn phái vào rừng rậm nữ nhân kia cũng đã chết, bây giờ ngay cả cái giải buồn nữ nhân cũng không có có, sắc mặt của hắn lại lần nữa âm trầm xuống. Chương 1850, chọn binh khí. Người tới. Hắn hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Quỳ ra. Một tên ma tu đi đến, cung kính thi lễ một cái. Đi tìm cho ta nữ nhân tới. Hắn bình tĩnh âm thanh nói xong. Nghe vậy, kia ma tu ánh mắt khẽ động, nói, quỷ gia, lần trước chúng ta bắt mấy cái hợp hoàn tông nữ tu vẫn còn, mấy cái kia nữ nhân hình dạng dáng người đều là nhất lưu, không bằng, ta đem các nàng mấy cái mang tới. Hợp hoàn tông. Quỷ lao hiếp hiếp mắt, phất phất tay, cái kia còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi. Là. Kia ma tu ứng với, vội vàng đi ra ngoài. Không bao lâu, kia ma tu đem hai tên dáng người quyến rũ dung nhan xinh đẹp nữ tử mang theo tới. Có lẽ là có cùng hai người kia nói qua, kia hai tên nữ tử thần tình trên mặt cũng không có một kia không hài lòng. Tiến vào bên trong về sau, càng là quy quy tắc tắc thi lễ một cái. Quỳ ra, hai tên nữ tử khom gối thi lễ một cái. Áo mỏng sa che không được cả người đáng chú ý xuân quang, nhất là kia túi đầu xuống tròng mắt lúc kia vũ mị quyến rũ chi sắc, càng là để kia quỷ lao ánh mắt sáng lên, hài lòng lộ ra tiếu dung đến. Tới, hắn kêu một tiếng, chân chùi ánh mắt tại kia hai tên trên người nữ tử lưu luyến đánh giá. Hai tên nữ tử âm thanh tiểu mị lên tiếng, liền đi lên trước, dựa vào kia quỷ lao trong ngực. Tên kia ma tu thấy thế thức thời lui xuống, chỉ nghe thấy, đi ra bên ngoài về sau, vẫn như cũ có thể nghe được bên trong tiêu hồn âm thanh. Làm phượng cửu bọn hắn từ bên trong lúc đi ra, đã là ngày kế tiếp giữa trưa. Nhìn xem những người kia trở ra, thế mà còn có nhiều người như vậy còn sống đi ra quỷ lao đám người, trong tâm có chút hơi ngạc nhiên. Dù sao, kia tử lao bên trong giam giữ lấy đều là hung tàn hạng người. Thực lực càng là không cần phải nói, vốn cho rằng cuối cùng có thể có mười mấy người còn sống đi ra coi như nhiều, không nghĩ tới. Phen này đi vào thế mà chỉ là tổn thất khoảng 4-5 người. Mà đứng tại trước mặt bọn hắn những này, mặc dù mỗi người trên thân đều mang khác biệt trình độ tổn thương, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn trải qua một cửa ải quan lịch luyện sống tiếp được. Số 9. Quỷ lao ánh mắt lướt qua đám người. Rơi vào phía trước thiếu niên kia trên thân. Đến ngay đây. Phượng Cửu không chần chờ bước lên trước một bước. Quỷ lão nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, gặp thiếu niên này đúng là đang trưởng thành, chí ít hai đầu lông mày đã không có mới gặp lúc khiếp nhược cùng ý sợ hãi, trên thân cũng đã mơ hồ lộ ra một cỗ hung tính. Đối với cái này, hắn rất hài lòng. Ngươi đến nói một chút, vì cái gì các ngươi những người này tiến vào? Lại chỉ là tổn thất mấy người mà thôi. Ở trong đó thế nhưng là ngay cả nguyên anh tu sĩ đều có, các ngươi lại là làm sao sống được. Về quỷ lão, chúng thuộc hạ nguyên bản đều là đều chú ý đều, có thể đi vào liền chết hai người, nhất là hắn đến rồi đằng sau càng là cả đám đều đầy người tổn thương. Khi đó thuộc hạ gặp lấy một người lực lượng không đối kháng được, vì mạng sống liền để đám người liên thủ, cuối cùng mới may mắn sống tiếp được. Nghe thiếu niên, quỷ lao hiếp hiếp mắt, ánh mắt từ trên thân mọi người lướt qua, lúc này mới phất tay ra hiệu lấy, đem binh khí rời ra ngoài để bọn hắn chọn lựa, chuẩn bị tiến vào tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Vâng. Phía sau ma tu ứng với, không bao lâu, chuyển ra không ít binh khí đến. Chọn đi. Một người một thanh, làm các ngươi ở nơi này trận thời gian huấn luyện lúc sử dụng, chờ các ngươi hoàn toàn thông qua được, trở thành ám tử, càng có pháp khí tạo điều kiện cho các ngươi phòng thân. Kia ma tu nói xong, nhìn chằm chằm đám người. Thế là, đám người nhìn nhau về sau, liền cất bước tiến lên, có cầm lấy trường kiếm, có cầm lấy đại đao.